Vạn Cổ Thần Đế chương 2051 tới chương 2067. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nương theo một tiếng xé gió, Tiêu Vô Thường mang theo Thiên Ma Bạc Đao Đồ xuất hiện trên đỉnh núi tuyết, đứng đối diện Mộc Linh Hy. Ánh mắt Tiêu Vô Thường không chút kiên kỵ đảo qua người Mộc Linh Hy, hiện lên một tia tà dị quang hoa. Tốt một giai nhân tuyệt sắc, sao lại chọn đi theo kẻ hấp hối? Giao Thiên Ma cùng Giao Đồ cho ta, ta không muốn làm tổn thương nàng. Tiêu Vô Thường cười tà, trong mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng. Mộc Linh Hy trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, cất giọng thanh lãnh, muốn Thiên Ma cùng Giao Đồ, xem ngươi có thực lực đó hay không. Vừa nói, một cổ hàn khí lạnh lão phóng thích từ trong người Mộc Linh Hy, nhiệt độ trên đỉnh núi tuyết vốn đã cực thấp, giờ phút này lại chợt hạ xuống. Hùng hồn cực âm minh băng chi lực tuôn ra từ lưng Mộc Linh Hy, ngưng tụ thành một đôi băng hoàng dực ống ánh sáng long lanh, vỗ cánh giữa trời, cùng phong gào thét. Thật có tính cách, ta càng ngày càng thấy hứng thú với nàng, tiểu mỹ nhân, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tiêu Vô Thường cười ha hả càng rỡ. Ánh mắt Mộc Linh Hy bỗng trở nên lăng lệ vô song, thánh khí trong người phun trào, một chưởng đánh về phía Tiêu Vô Thường. Tại lòng bàn tay Mộc Linh Hy, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tĩnh mịch vô cùng, tự như mở ra một không gian thông đạo thần bí. Rống. Một tiếng thú gào chấn thiên động địa vang lên, chợt có một quái vật khổng lồ từ trong vòng xoáy lướt nhanh ra. Đó là một mãng dao màu đen, bên ngoài thân bao trùm lớp băng lân óng ánh, sinh động như thật, hung uy ngập trời. Theo sát phía sau, sáu quái vật khổng lồ khác lướt đi, mỗi con đều tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Phía dưới núi tuyết căn bản không thể thừa nhận lực lượng đáng sợ này, trong khoảnh khắc sụp đổ, tạo thành trận tuyết lở long trời lở đất. Bái Nguyệt Ma giáo duy nhất trung giai thông huyền thánh thuật Bát Hoang Thú Hoàng Quyết, không ngờ Linh Hy đã tu luyện tới đại thành, chỉ còn cách viên mãn một bước. Nhìn Mộc Linh Hy thi triển thánh thuật, Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu. Hắn nhớ rõ, Mộc Linh Hy từng tu luyện Bát Hoang Ấn Pháp, một trong thập đại tuyệt kỹ của Bái Nguyệt Ma giáo. Nói đến, môn tuyệt kỹ kia bắt nguồn từ Bát Hoang Thú Hoàng Quyết mà ra. Chỉ có tu thành nó, đặt nền móng, mới có hy vọng tu luyện thành công Bát Hoang Thú Hoàng Quyết. Giống như Bát Hoang Ấn Pháp, Bát Hoang Thú Hoàng Quyết cũng cần luyện hóa tám đạo thú hồn, chí ít đều phải là cấp bậc thánh vương, càng mạnh càng tốt. Luyện hóa một đạo thú hồn, coi như nhập môn, luyện hóa bốn đạo, tiểu thành, luyện hóa bảy đạo, mới là đại thành. Khi thuận lợi luyện hóa tám đạo thú hồn, có thể tu luyện Bát Hoang Thú Hoàng Quyết đến viên mãn, uy lực gần như sánh ngang cao giai thánh thuật. Tương truyền, nếu đột phá cực hạn, luyện hóa chín đạo thú hồn, Bát Hoang Thú Hoàng Quyết có thể đạt tới cấp độ cao giai thánh thuật. Chỉ là, trong lịch sử Bái Nguyệt Ma giáo, dường như chưa có ai đạt tới cấp bậc kia. Mộc Linh Hy có thể tu luyện Bát Hoang Thú Hoàng Quyết đến đại thành đã vô cùng khó khăn. Dù sao, bất luận loại thông huyền cấp thánh thuật nào, độ khó tu luyện đều cực lớn, thường cần hàng trăm năm nghiên cứu. Rống. Bảy đạo thú hồn gầm thét, cùng nhau nhào về phía Tiêu Vô Thường. Chúng đều thuộc tính hàng băng, được Mộc Linh Hy dùng cực âm minh băng chi lực quẩn dưỡng, lực lượng bản thân trở nên đáng sợ hơn, hàn khí phóng thích, đơn giản muốn đóng băng vùng thiên địa này. Để ngươi mở mang kiến thức tuyệt thế ma công ta tìm hiểu từ Thiên Ma Bạc Đao Đồ. Tiêu Vô Thường quá khẽ, thiên ma khí u ám hiện ra từ trong người hắn. Soạt. Tiêu Vô Thường phất tay, một đạo đao mang lăng lệ cực kỳ xuất hiện, chém thẳng tới Mộc Linh Hy. Mãng dao màu đen gào thét, không hề tránh né, dùng thân thể đối cứng đao mang. Kẹt. Đao mang không gì không phá, chém vỡ lớp băng lân ống ánh trên người mãng dao, nhưng bản thân nó cũng vỡ vụn. Cực âm minh băng chi lực hiện lên, trong nháy mắt chữa trị băng lân bị hao tổn, mãng dao tiếp tục đánh về phía Tiêu Vô Thường, rõ ràng không hề chịu tổn thương thực chất. Tiêu Vô Thường khẽ nhíu mày, không ngờ phòng ngự của đám băng thú này lại mạnh mẽ như vậy. Thấy bảy băng thú sắp vây kín mình, Tiêu Vô Thường chấn động thân thể, sau lưng lập tức hiện ra dị tượng đáng sợ. Một tôn thiên ma hư ảnh cao lớn hùng vĩ đứng vững trong hư không vô ngần, một tay nắm chặt vỏ đao, một tay nắm chui đao. Đao chưa ra khỏi vỏ, đã tản mát khí thế lăng lệ cực kỳ, như thể chém ra cả vũ trụ tinh hà. So với phần lớn tu sĩ Hắc Ma giới tu luyện ra ma công dị tượng của Tiêu Vô Thường rõ ràng khắc sâu linh động hơn, giao phó thần, chứ không chỉ có hình. Không nghi ngờ gì, điều này liên quan trực tiếp đến việc hắn có được bút tích thực của Thiên Ma Bạc Đao Đồ. Soạt. Ngay khi bảy băng thú nhào tới gần Tiêu Vô Thường, dị tượng sau lưng hắn đột nhiên động, thiên ma hư ảnh như thiểm điện rút ma đao, chém ra một đạo đao mang kinh khủng, không gian nổi lên gợn sóng kịch liệt. Đao mang trong phút chốc chia thành tám, bảy đạo yếu kém chém về phía bảy băng thú, đạo mạnh nhất chém về phía Mộc Linh Hy. Đao mang đi đến đâu, bảy băng thú đều bay ngược ra, băng lân, băng giáp trên người vỡ tan tành. Chút tài mọn, sao sánh được với vô thượng ma công ẩn chứa trong thiên ma thạch khắc. Tiêu Vô Thường khinh miệt cười lạnh. Mộc Linh Hy ánh mắt bình tĩnh, không hề né tránh. Trong vòng xoáy tĩnh lặng, bỗng hiện ra cổ lực lượng ba động đáng sợ, một băng trảo to lớn đột ngột nhô ra từ trong vòng xoáy. Răng rắc. Băng trảo tinh chuẩn bắt lấy đao mang, nhẹ nhàng bóp, khiến đao mang vỡ tan. Sau đó, một băng hoàng lộng lẫy, kéo theo lông đuôi dài thượt, từ trong vòng xoáy bay ra, rải xuống vô số băng tinh. So với các băng thú khác, khí tức băng hoàng này rõ ràng mạnh hơn, ẩn ẩn tản mát ra uy áp đáng sợ chỉ đại thánh mới có. Thấy băng hoàng xuất hiện, những tu sĩ quan chiến từ xa không khỏi kinh dị. Tám thú đều xuất hiện, Mộc Linh Hy vậy mà đã tu luyện Bát Hoang Thú Hoàng Quyết đến viên mãn, trong lịch sử Bái Nguyệt Ma giáo, hiếm ai làm được. Băng hoàng kia là sao? Côn Lôn giới chẳng phải đã không còn bóng dáng Phượng Hoàng tộc sao? Chỉ còn lại hậu duệ mang huyết mạch Phượng Hoàng, mà Mộc Linh Hy có băng hoàng huyết mạch, sao lại thuần phục được băng hoàng? Ngoài Côn Lôn giới, chỉ có yêu thần giới mới có Phượng Hoàng tộc sinh tồn, lẽ nào có người đến yêu thần giới chém giết một băng hoàng cảnh giới đại thánh? Luyện hóa thánh hồn băng hoàng cấp đại thánh, tu thành Bát Hoang Thú Hoàng Quyết, uy lực có lẽ sánh ngang cao giai thánh thuật, thật khiến người hâm mộ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Mộc Linh Hy. Bát Hoang Thú Hoàng Quyết vốn là trung giai thông huyền thánh thuật cường đại, danh khí rất lớn, nhiều tu sĩ từ bên ngoài đến đều đã biết qua. Dù sao, nhiều tu sĩ đến Côn Lôn giới vì các loại công pháp và thánh thuật đỉnh cấp mà thôi. Về số lượng công pháp và thánh thuật đỉnh cấp, nhìn khắp chư thiên vạn giới, e rằng không có nhiều đại thế giới sánh được với Côn Lôn giới. Những công pháp và thánh thuật này không nghi ngờ gì là nền tảng để Côn Lôn giới cuộc khởi lần nữa, một khi bị cướp đi, Côn Lôn giới chỉ có thể suy sụp mãi. Lúc này, Trương Nhược Trần sắc mặt khác thường, ngay cả hắn cũng không ngờ Mộc Linh Hy lại giữ một tay, đồng thời tò mò về lai lịch thánh hồn băng hoàng cấp đại thánh kia. Lẽ nào liên quan đến Phượng Hoàng Hồ? Trương Nhược Trần âm thầm phỏng đoán. Đệ muội thật lợi hại, Bát Hoang Thú Hoàng Quyết khó tu luyện nhất vậy mà cũng tu luyện đến viên mãn, coi như đệ nhất nhân gần vạn năm của Bái Nguyệt Ma giáo. Bảo Liệt tán dương. Tiểu Hắc biểu môi, Linh Hy nha đầu là người duy nhất thức tỉnh băng hoàng huyết mạch của Mộc gia sau bao năm, chút thành tựu này đáng gì? Nếu nàng có được truyền thừa của băng hoàng tiên tổ, mới thật lợi hại. Dù sao, Tiểu Hắc luôn coi trọng Mộc Linh Hy, chỉ cần có đủ thời gian, nàng nhất định có thành tựu kinh người. Nghe vậy, Trương Nhược Trần mỉm cười, hắn rất mong Mộc Linh Hy trở nên cường đại, dù không có hắn bên cạnh, nàng vẫn có thể bảo vệ bản thân. Về phía Hắc Ma giới, sắc mặt nhiều người trở nên ngưng trọng. Thông huyền cấp bậc trung giai thánh thuật, Hắc Ma giới ta dường như cũng chỉ có hai loại, nội tình Côn Lôn giới thật khiến người hâm mộ. Có lẽ sau khi đánh hạ Huyết Thần giáo, ta có thể đến Bái Nguyệt Ma giáo xem, nơi đó dường như cũng có bút tích thực của Thiên Ma thạch khắc. Tả Lệ liếm môi, trong mắt hiện lên ánh mắt tham lam nóng bỏng. Âm Phạm ma nữ khẽ nhíu mày, trầm giọng, Bái Nguyệt Ma giáo có điều quái lạ. Gần đây, Ô Lạc Tư, lãnh tụ cự nhân thần điện của Thiên Đường giới, bí mật dẫn một đội tinh anh cự nhân tộc, muốn đánh vào Bái Nguyệt Ma giáo, cướp đoạt sinh tử đồng lô, nhưng gặp phải đại phiền toái, tổn thất nặng nề, ngay cả Ô Lạc Tư cũng trọng thương mà chạy. Người của Bái Nguyệt thần giáo có thể trọng thương Ô Lạc Tư, sao có thể? Tả Lệ sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt hắn, cái gọi là thế lực lớn của Côn Lôn giới không đáng gì, một mình hắn có thể quét ngang. Nhưng xem ra, sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Ô Lạc Tư là cường giả đỉnh cao thứ ba dưới đại thánh, mang huyết mạch thái thản cự nhân hoàng mỹ nhất, nhục thân cường hoành, lực lớn vô cùng, ít người dám đối đầu trực diện với hắn. Có thể trọng thương Ô Lạc Tư, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Âm Phạm ma nữ tiếp tục, thực ra không chỉ Bái Nguyệt Ma giáo, nhiều tông phái thế lực xa xưa của Côn Lôn giới đều có cổ quái. Nhiều người muốn có ý đồ với họ, nhưng đều thất bại mà quay về, không biết là thần linh lưu lại chuẩn bị ở sau, hay có cường giả đỉnh cao ẩn mình trong bóng tối. Sở dĩ nói vậy, vì những người chịu thiệt không biết vì duyên cớ nào, trong đó lộ ra nhiều điều thần bí. Sư Tôn đã dặn ta, không được khinh thường Côn Lôn giới, nơi này có thể sâu hơn tưởng tượng của nhiều người. Mặt Thánh nói nhỏ. Sư tôn của hắn tự nhiên là Hắc Tâm Ma chủ kia. Hắc Tâm Ma chủ dặn dò, đủ để chứng minh nhiều vấn đề. Nghe vậy, đám cường giả Hắc Ma giới cũng trầm tư, tâm tính âm thầm chuyển biến. Oanh. Mộc Linh Hy và Tiêu Vô Thường không bị ảnh hưởng, thi triển thủ đoạn lợi hại, kịch chiến liên tục. Tu vi của nàng rõ ràng chưa đạt đạo vực cảnh đỉnh phong, sao lại mạnh như vậy? Tiêu Vô Thường càng đánh càng kinh ngạc. Giờ phút này, hắn đã vận dụng ma đao cấp cửu Diệu Vạn Văn Thánh Khí, thi triển ma công đến cực hạn, nhưng vẫn không thể chiếm được chút thượng phong, ngược lại lộ ra bị động, cảm giác này thật không tốt. Đến giờ, Mộc Linh Hy chỉ thi triển một loại thánh thuật, chưa hề dùng thủ đoạn khác. Không muốn ngoan ngoãn giao ra Thiên Ma thạch khắc sao? Vậy đừng trách ta. Ánh mắt Tiêu Vô Thường lộ vẻ tàn nhẫn. Ma công cường đại vận chuyển, ma khí cuồn cuộn hiện ra từ trong người Tiêu Vô Thường, rót vào thiên ma thạch khắc bên cạnh hắn. Khối thiên ma thạch khắc này không chỉ là thẻ đánh bạc của hắn và Mộc Linh Hy, mà còn là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Nhận ma khí thôi động, thiên ma thạch khắc trở nên thâm thúy hơn, bức họa trên bề mặt nổi lên rõ ràng. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ thiên ma thạch khắc, Mộc Linh Hy lập tức thay đổi ấn quyết, cực âm minh băng chi lực bàng bạc hơn chảy ra từ trong người, hình thành một băng luân khổng lồ, chậm rãi chuyển động. Trong khoảnh khắc, tám băng thú bay trở về, cùng băng luân kết hợp. Thiên ma bạc đao, vạn linh tuyệt diệt. Tiêu Vô Thường hét lớn, toàn lực đánh ra thiên ma thạch khắc. Hắn đã thiết lập được liên hệ đặc thù với khối thiên ma thạch khắc này, có thể tự do điều khiển, không ai mơ tưởng cướp nó khỏi tay hắn. Mộc Linh Hy biểu lộ nghiêm nghị, hai tay kết ấn nhanh vô cùng, rồi đẩy băng luân ra. Bát Hoang Trấn Thần Luân. Chiêu này là đòn sát thủ của Bát Hoang Thú Hoàng Quyết. Nếu Mộc Linh Hy không tu luyện Bát Hoang Thú Hoàng Quyết đến viên mãn, căn bản không thi triển được. Bát Hoang Trấn Thần Luân bay ra, chuyển động cực nhanh, phóng xuất lực lượng trấn áp thiên địa. Âm. Hai cổ lực lượng không hợp nhau va vào nhau, không gian nổi lên gợn sóng lực lượng đáng sợ, lan ra bốn phương tám hướng. Gợn sóng lực lượng đi qua đâu, mặt đất sụp lún, núi non bị san bằng. Mau lui lại. Những tu sĩ quan chiến một bên sắc mặt biến đổi lớn, vội lùi lại. Dù cách xa, họ vẫn cảm nhận được uy hiếp lớn. Một số tu sĩ không kịp rút lui bị gợn sóng lực lượng cuốn bay, miệng phun máu tươi, gặp tai ương. Trước Huyết Thần Giáo, Trương Nhược Trần xuất thủ, điều động lực lượng không gian, tiêu trừ gợn sóng lực lượng. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn chiến trường, lo lắng cho Mộc Linh Hy. Đổ chiến với cường giả Hắc Ma giới vốn là nguy hiểm, nếu không có Mộc Linh Hy kiên trì, Trương Nhược Trần không muốn để nàng xuất thủ. Dù Mộc Linh Hy bị thương, Trương Nhược Trần cũng đau lòng. Âm. Bát Hoang Trấn Thần Luân của Mộc Linh Hy vỡ tan, không thể đối kháng Thiên Ma Thạch Khắc. Thiên Ma Thạch Khắc quả nhiên danh bất hư truyền, Bát Hoang Trấn Thần Luân ta tu luyện chưa viên mãn thật khó chống lại. Mộc Linh Hy tâm thần chấn động, nhưng không hề sợ hãi. Thấy bia đá màu đen bắn ra khí thế lăng lệ, tiếp tục đánh tới mình, Mộc Linh Hy không chần chừ, vận chuyển thánh khí, một quả cầu đá lớn ngàn trượng bay ra từ khí hải. Đúng hơn, đây là một thần tọa tinh cầu, chính là quả Trương Nhược Trần đưa trước đó. Thần tọa tinh cầu phóng xuất thần uy huy hoàng, như thể áp sập bầu trời. Âm. Bia đá màu đen bị ngăn lại, đào mang tuy lăng lệ, nhưng không thể chém vỡ thần tọa tinh cầu. Lại là thần tọa tinh cầu, lại còn ẩn chứa thần lực cường đại. Tiêu Vô Thường sắc mặt khó coi. Hắn không ngờ Mộc Linh Hy còn có át chủ bài này. Thần tọa tinh cầu này là Trương Nhược Trần đoạt từ tay Vong Hư, bên trong chứa một sợi thần chi tinh hồn. Nếu không nhờ Nguyệt Thần xuất thủ luyện hóa, Mộc Linh Hy không thể nắm giữ. Có hay không thần chi tinh hồn khác biệt rất lớn. Nhờ sợi thần chi tinh hồn kia, thần tọa tinh cầu mới có thể đối cứng thiên ma thạch khắc. Nên kết thúc. Mộc Linh Hy nói nhỏ, hai tay đột nhiên kết ấn cực kỳ rườm ra. Tại mi tâm Mộc Linh Hy, một ấn ký phượng hoàng sinh động như thật hiện ra. Sau đó, một băng hoàng hư ảnh ngàn trượng xuất hiện trên đầu Mộc Linh Hy, phóng xuất uy áp mênh mông, khiến người thần hồn run rẩy. Thấy cảnh này, Tiểu Hắc hoảng sợ, là Hoáng Linh, Linh Hy nha đầu lại có thể thi triển Hoáng Linh. Cái gì là Hoáng Linh? Trương Nhược Trần hiếu kỳ. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa nghe qua Hoáng Linh. Tiểu Hắc kích động, cái gọi là Hoáng Linh là thủ đoạn chỉ huyết mạch thể chất đạt tới một cấp độ nào đó mới thi triển được, có thể triệu hoán một sợi hồn linh của thủy tổ từ trong huyết mạch, mượn dùng một phần lực lượng của thủy tổ. Hoáng Linh cực khó, ít ai làm được. Theo bản hoàng biết, Phượng Hoàng nhất mạch muốn thi triển thủ đoạn này cần ngưng tụ thành Thiên Hoàng đạo thể, dù là viễn cổ Thiên Hoàng cũng cần ở Thánh Vương cảnh mới có hy vọng ngưng tụ thành công Thiên Hoàng đạo thể. Nói cách khác, thành tựu của Linh Hy bây giờ sánh ngang viễn cổ Thiên Hoàng cùng cảnh giới. Nghe vậy, Trương Nhược Trần động dung. Viễn cổ Thiên Hoàng là huyết mạch mạnh nhất của Phượng Hoàng tộc, như thần long tộc của long tộc, số lượng ít ỏi, lại vô cùng cường đại. Có thể sánh vai viễn cổ Thiên Hoàng cùng cảnh giới, đừng nói một Linh Hy chỉ có một phần huyết mạch Phượng Hoàng. Dù là Phượng Hoàng thuần huyết cũng khó làm được thủy tổ hồn linh xoay quanh trên người Mộc Linh Hy, dù đã phai mờ nhiều phần, uy áp tản ra vẫn mênh mông như vực sâu. Nhìn thoáng qua, thủy tổ hồn linh tự như chiếm cứ một mảnh hư không vô ngần, tinh thần ở trước mặt nó đều nhỏ bé. Hoàng Dực chỉ cần khẽ vỗ, vô số ngôi sao liền có thể chôn vùi. Dị tượng như thế, so với hình ảnh khắc trên thiên ma thạch khắc cũng không hề kém cạnh. Nhận uy áp áp chế từ thủy tổ hồn linh, thiên ma thạch khắc Tiêu Vô Thường tế ra lập tức rung động, hình ảnh trên đó ảm đạm. Ẩn ẩn có xu thế thoát khỏi khống chế của hắn. Đây là thủ đoạn gì? Nàng làm sao có thể phóng xuất ra uy áp khủng bố như thế? Tiêu Vô Thường tâm thần rung động, không khỏi có chút bối rối. Giờ phút này, Tiêu Vô Thường không còn nghĩ đến chuyện công kích, chỉ muốn mau chóng thu hồi thiên ma thạch khắc, tránh điều chẳng lành xảy ra. Trong trận doanh hắc ma giới, vô số cường giả lộ vẻ ngưng trọng. Ai cũng thấy rõ, tình huống của Tiêu Vô Thường hiện tại rất không ổn. Chỉ là ngưng tụ ra một đạo băng hoàng hư ảnh, sao lại đáng sợ đến thế? Tả Lệ ánh mắt ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, đối với băng hoàng hư ảnh vô cùng kiên kỵ. Mặc Thánh cũng nhìn chăm chú băng hoàng hư ảnh, trong lòng khẽ động, trong mắt nổi lên vẻ kinh dị nồng đậm, nói, lại là hoáng linh trong truyền thuyết. Bộ tộc Phượng Hoàng Côn Lôn giới sớm đã xuống dốc, ngay cả Phượng Hoàng thuần huyết cũng khó gặp, sao còn có người tu thành Thiên Hoàng đạo thể? Theo hắn biết, dù là Phượng Hoàng tộc yêu thần giới, đương thời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mấy vị thánh vương có thể thành công hoáng linh. Không chỉ ở yêu thần giới, thậm chí cả thiên đình quản lý chư thiên vạn giới, mấy yêu nghiệt kia đều có uy danh hiển hách, chưa ai dám trêu chọc. Khác với tình cảnh ở Côn Lôn giới, Phượng Hoàng tộc ở yêu thần giới luôn là một trong những tộc đàn cường đại nhất, nội tình mạnh đến kinh người. Cách Huyết Thần giáo ngoài vạn dặm, một bóng người lặng lẽ đứng, ngắm nhìn chiến trường, ánh mắt khóa chặt trên thân Mộc Linh Hy. Đó là một nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại, dáng người cực kỳ nóng bỏng, thân mang váy dài xích hồng, từ xa trông như ngọn lửa hừng hực. Nữ tử có đôi mày dài nhỏ như lá liễu, hai con ngươi thâm thúy mà sáng tỏ, tựa có tinh không giấu trong đó, phối hợp mũi ngọc tinh xảo và đôi môi anh đào nhỏ nhắn, dung nhan đẹp đến mức không gì sánh được, như thiên tiên tử từ chín tầng trời giáng xuống. Mà tại mi tâm nữ tử có một đạo ấn ký hỏa diễm kỳ dị, càng tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Nếu tu sĩ thiên đình giới ở đây, lập tức sẽ nhận ra, nữ tử chính là Hỏa Phượng tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, xuất thân từ Phượng Hoàng tộc yêu thần giới, bản thể là Huyền Thiên Hỏa Phượng huyết mạch thuần túy. Hỏa Phượng tiên tử không chỉ có khuynh thế tiên nhan, huyết mạch thể chất bản thân cũng cực kỳ cường đại, người theo đuổi nhiều vô kể. Không ngờ trong Côn Lôn giới lại có người tu thành Thiên Hoàng đạo thể, dù chỉ là hậu thiên Thiên Hoàng đạo thể, cũng vượt xa tuyệt đại bộ phận tộc nhân. Hỏa Phượng tiên tử nói nhỏ, trong mắt có dị quang lấp lóe. Thiên Hoàng đạo thể chia làm 3 cấp độ, hậu thiên, tiên thiên và nguyên thủy. Bình thường, người mới tu thành đều là hậu thiên Thiên Hoàng đạo thể. Chỉ những ai có viễn cổ Thiên Hoàng huyết mạch cường đại nhất mới có thể trực tiếp tu thành tiên thiên Thiên Hoàng đạo thể. Về phần nguyên thủy Thiên Hoàng đạo thể thì thuộc về truyền thuyết. Từ xưa đến nay, số người tu thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhìn khí tức tán phát trên người nàng, hẳn là hậu duệ của băng hoàng thời trung cổ mang sắc thái truyền kỳ. Một kẻ nhân loại mà kích phát được huyết mạch cường đại kia, thật thú vị. Hỏa Phượng tiên tử khẽ nhếch khóe miệng, trên mặt hiện một vòng dáng tươi cười có chút ngoài ý muốn. Đến Côn Lôn giới đã lâu, Mộc Linh Hy là người khiến nàng cảm thấy hứng thú nhất. Tuy Phượng Hoàng tộc ở Côn Lôn giới có lẽ đã dời ra từ yêu thần giới, nhưng dù thế nào, bọn họ vẫn có cùng nguồn gốc. Một mục đích quan trọng khi Hỏa Phượng tiên tử đến Côn Lôn giới là tìm kiếm sự việc và vật phẩm liên quan đến Phượng Hoàng tộc. Nếu có được đại cơ duyên thì không thể tốt hơn. Nay thấy Mộc Linh Hy thi triển hoáng linh, với Hỏa Phượng tiên tử mà nói, không nghi ngờ là một thu hoạch lớn. Thông qua nàng, có lẽ tìm kiếm được tin tức liên quan đến băng hoàng truyền kỳ kia. Hỏa Phượng tiên tử âm thầm suy nghĩ. Trên chiến trường, Mộc Linh Hy toàn lực thôi động thủy tổ hồn linh, không quan tâm đến việc thi triển hoáng linh gây ra oanh động lớn đến đâu. Nàng hiện chỉ có một ý nghĩ, là cướp đoạt thiên ma bạc đao đồ. Cảm giác liên hệ giữa mình và thiên ma bạc đao đồ đang yếu dần đi, Tiêu Vô Thường càng thêm lo lắng. Tiêu Vô Thường biết nếu tiếp tục thế này, chỉ sợ không ngăn được Mộc Linh Hy cướp đoạt thiên ma bạc đao đồ. Cắn răng, trong mắt Tiêu Vô Thường hiện vẻ tàn nhẫn, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Thiên ma huyết tế. Tinh huyết trực tiếp bám vào bia đá màu đen, trong nháy mắt đã bị hấp thu. Bí pháp này sẽ hao tổn nghiêm trọng tinh khí thần, rất khó khôi phục lại. Nhưng đến giờ, Tiêu Vô Thường không còn lựa chọn khác. Thiên ma bạc đao đồ là căn cơ cuộc khởi của hắn, tuyệt đối không thể mất. Nhận được bí pháp thôi động, bia đá màu đen lập tức chấn động kịch liệt, tựa như có được sinh mạng, một cổ khí tức ma đạo kinh khủng bắt đầu khôi phục, muốn xông phá áp chế của thủy tổ hồn linh. Mộc Linh Hy ánh mắt trở nên lăng lệ, lạnh lùng nói, muốn ngăn ta trấn áp thiên ma thạch khắc, người si tâm vọng tưởng. Nói rồi, Mộc Linh Hy kết ấn quyết cải biến, băng hoàng huyết mạch trong thể nội hoàn toàn bị kích phát, khiến thủy tổ hồn linh trở nên ngưng thực hơn nhiều. Tương ứng, lực lượng thủy tổ hồn linh thả ra cũng mạnh hơn, gần như muốn áp sập bầu trời, cả phiến thiên địa dường như tối sầm lại. Thủy tổ hồn linh phóng xuất ra cực âm minh băng chi lực kinh khủng, đẳng cấp rõ ràng cao hơn so với Mộc Linh Hy tự tu luyện. Trong khoảnh khắc, thiên ma thạch khắc Tiêu Vô Thường khống chế bị đóng băng hoàn toàn, triệt để chặt đứt liên hệ với hắn. Phốc. Thiên ma thạch khắc của ta. Tiêu Vô Thường phun máu tươi, trong mắt tràn vẻ không cam lòng. Chớp mắt, thiên ma thạch khắc vốn thuộc về hắn đã đổi chủ, mặc hắn thi triển thủ đoạn nào cũng không thể thu hồi. Mộc Linh Hy thu lấy thiên ma bạc đao đồ đóng băng vào tay, thản nhiên nói, ngươi thua. với thực lực của ngươi, căn bản không xứng có được thiên ma thạch khắc. Trả ta thiên ma thạch khắc. Tiêu Vô Thường gầm thét liên tục. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh nhào về phía Mộc Linh Hy. Trong mắt Mộc Linh Hy nổi lên một sợi hàn quang, vung tay lên, thần tọa tinh cầu hung hăng va chạm về phía Tiêu Vô Thường. Cùng lúc đó, thủy tổ hồn linh nàng triệu hoán nhanh chóng phai mờ, rồi chui vào thân thể nàng. Hoán linh tiêu hao rất nhiều, mà Mộc Linh Hy thi triển bây giờ vẫn chưa thuần thục, không thể duy trì quá lâu. Nói đến, đây là lần đầu Mộc Linh Hy thi triển hoán linh trong chiến đấu, hiệu quả xem như không tệ. Mất thiên ma thạch khắc, Tiêu Vô Thường giống như hổ mất răng, căn bản không thể đối kháng với thần tọa tinh cầu. Phanh! Bị thần tọa tinh cầu va chạm, Tiêu Vô Thường bay ngược ra, thân thể đầy vết rách, sắp tan nát. Khi Mộc Linh Hy định thừa thắng truy kích, đánh giết Tiêu Vô Thường, một bóng người xuất hiện trước hắn, một tay ngăn thần tọa tinh cầu lại. Cũng vào lúc đó, thân ảnh Trương Nhược Trần đột ngột xuất hiện bên cạnh Mộc Linh Hy. Ánh mắt nhìn người kia, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói lớn, "Mặc Thánh, hắc ma giới các ngươi thua không nổi sao? Đã nói tiến hành 5 trận đổ chiến, mới thua một trận mà ngươi đã ra tay, không sợ bị các giới tu sĩ chế giễu?" Thanh âm Trương Nhược Trần truyền rõ vào tai những người quan chiến, khiến mọi người kinh ngạc. Bởi dù ai cũng biết hai bên đang đổ chiến, không ai ngờ lại đánh cược liên tục 5 trận, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Mặc Thánh sao không rõ tâm tư Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, "Bản tọa đã đáp ứng đổ chiến với ngươi thì tuyệt không nuốt lời. Chỉ là trận này đã phân thắng bại, tự nhiên không cần đánh tiếp. Chuẩn bị cho trận đổ chiến tiếp theo đi." Nói xong, Mặc Thánh nhất Tiêu Vô Thường bị thương nặng, hóa thành lưu quang, trở lại trận doanh hắc ma giới. Mất một bức thiên ma thạch khắc, tội đáng chém. Mặc Thánh không muốn quản sống chết của tên phế vật Tiêu Vô Thường, nhưng có nhiều người đang nhìn, nếu Tiêu Vô Thường bị Mộc Linh Hy giết, hắc ma giới sẽ càng mất mặt hơn. Thấy Mặc Thánh mang Tiêu Vô Thường đi, Trương Nhược Trần quay lại, nhìn Mộc Linh Hy, nhẹ giọng hỏi, "Không sao chứ?" Mộc Linh Hy cười hoạt bát, đưa hai bức thiên ma thạch khắc cho Trương Nhược Trần, nói, "Đương nhiên không sao. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, không làm ngươi thất vọng chứ?" "Linh Hy, vất vả rồi." Trương Nhược Trần phất tay thu hai bức thiên ma thạch khắc, rồi nhẹ nhàng ôm Mộc Linh Hy. Nụ cười trên mặt Mộc Linh Hy càng thêm rạng rỡ, trong mắt tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. Sau cái ôm ngắn ngủi, Trương Nhược Trần mang Mộc Linh Hy trở lại bên ngoài đại trận thủ hộ huyết thần giáo. "Đệ muội uy vũ." Báo Liệt nhịn không được giơ ngón tay cái với Mộc Linh Hy. "Linh Hy nha đầu, làm tốt lắm. Chí bảo côn lôn giới, đám bạch nhãn lang hắc ma giới kia có tư cách gì nắm giữ? Tiếp theo phái ai xuất chiến?" Tiểu Hắc tán dương Mộc Linh Hy rồi nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, "Đã ngươi hỏi, vậy để ngươi xuất chiến, đừng làm ta thất vọng. Bản hoàng ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Các ngươi cứ chờ mà xem." Tiểu Hắc tự tin nói. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, dứt khoát giao một bức thiên ma thạch khắc và một không gian truyền tống quyển trục cho Tiểu Hắc. Thật lòng, Trương Nhược Trần không biết thực lực Tiểu Hắc thế nào, nhưng chỉ cần nó là trận pháp địa sư, sẽ không có vấn đề lớn. Hơn nữa, hắn biết Tiểu Hắc sĩ diện, lần này chắc chắn sẽ không lười biếng. Bằng không sau này, sẽ không còn mặt mũi ngẩng đầu trước bọn họ. Mang theo thiên ma thạch khắc, Tiểu Hắc vỗ cánh, nghênh ngang xuất hiện ở nơi Mộc Linh Hy và Tiêu Vô Thường vừa chiến đấu. Ánh mắt nhìn xuống trận doanh hắc ma giới, trong mắt Tiểu Hắc tràn khinh thường, ngẩng đầu nói, "Bản hoàng ở đây, ai dám tranh phong? Chỉ là một con cú mèo mà cũng dám xưng hoàng, buồn cười thật." Tả Lệ lạnh giọng giễu cợt. Nghe cú mèo, Tiểu Hắc xù lông, trừng mắt, quát mắng, "Ma tể tử vô học, cả nhà ngươi đều là cú mèo. Nhìn cho rõ, bản hoàng là bất tử điểu." Tả Lệ bay lên, nhanh nhất có thể, đến đối diện Tiểu Hắc. Rõ ràng, trận này hắn sẽ đại diện cho hắc ma giới. "Bất tử điểu, ngươi sắp thành chim chết rồi." Tả Lệ cười nhạo. Vừa nói, Tả Lệ vừa nhìn chằm chằm thiên ma thạch khắc bên cạnh Tiểu Hắc. Tiêu Vô Thường không cướp được bức thiên ma cùng giao đồ này, chỉ có thể tự hắn ra tay. Tiểu Hắc cũng nhìn chăm chú thiên ma thạch khắc Tả Lệ mang đến. Trên đó khắc một con hung hổ, một tiếng hống làm vô số ngôi sao tan vỡ, khiến tinh không ảm đạm. Hắc ma giới có tinh diệu trung giai thánh thuộc hổ khiếu liệt thần, bắt nguồn từ thiên ma hổ khiếu đồ này. "Chết đi." Ánh mắt Tả Lệ sắc bén, phát động công kích. Một chưởng vỗ ra, thiên ma khí ngưng thành dao trảo đen kịt, như điện đánh vào Tiểu Hắc. Phanh! Tiểu Hắc không kịp phản ứng, bị dao trảo đánh bay. Tả Lệ cười lạnh, không chịu nổi một kích. Huyết thần giáo quả nhiên không người. Trương Nhược Trần lại phái loại phế vật này ra. Hắn thấy, Trương Nhược Trần phái Tiểu Hắc xuất chiến là đưa thiên ma thạch khắc cho hắn. "Tiểu sư đệ, con chim kia có được không?" Báo Liệt nhíu mày, cảm giác Tiểu Hắc không đáng tin. Không chỉ Báo Liệt, Kim Vũ cũng lo lắng. Họ mong Tiểu Hắc mang về một bức thiên ma thạch khắc. Nếu cuối cùng Tiểu Hắc chỉ dùng không gian truyền tống quyển trục để trốn, Hắc Ma Giới sẽ đình chỉ đổ chiến. Như vậy, sẽ rất khó đoạt lại thiên ma thạch khắc còn lại. Chỉ Trương Nhược Trần là bình tĩnh, không hề sốt ruột. Hắn hiểu Tiểu Hắc, không dễ bị đánh bại thế đâu. Trong trận doanh Hắc Ma Giới, nhiều tu sĩ lộ vẻ hưng phấn, cảm giác Tả Lệ đã nắm chắc phần thắng. Nếu Tả Lệ thắng trận này, không nghi ngờ là vãn hồi được mặt mũi cho Hắc Ma Giới, bù đắp tổn thất. Nếu Tả Lệ có được thiên ma cùng giao đồ, thực lực sẽ tăng nhiều, ít nhất đạt đến cấp độ thứ 3 dưới đại thánh, có ý nghĩa cực lớn với Hắc Ma Giới. Cùng lúc đó, những tu sĩ quan chiến xôn xao. Con cú mèo kia đến gây hài, à dễ dàng bị Tả Lệ đánh bay. Với thực lực Tả Lệ, con cú mèo kia không chết cũng trọng thương. Không ngờ trận này kết thúc nhanh vậy, chán thật. Không đúng. Nếu Trương Nhược Trần để nó ra trận, không lý nào lại yếu thế. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần không tìm được ai tốt hơn? Đáng tiếc, vừa thắng một bức thiên ma thạch khắc, nhanh vậy đã nhả ra rồi. Không ngờ Trương Nhược Trần cũng có lúc nhìn nhầm. Khi đa số người nghĩ trận này sắp kết thúc, một đạo hào quang đỏ thắm đột nhiên vọt lên từ lòng đất. Không ai khác, chính là Tiểu Hắc. Giờ phút này, Tiểu Hắc nổi giận đùng đùng, lông vũ dựng đứng, nghiến răng, tên ma tệ tử kia dám đánh lén bản hoàng. Bản hoàng nhất định khiến ngươi trả giá thê thảm. Sao có thể? Tả Lệ trừng mắt, không thể tin được. Vừa rồi hắn tung một kích không yếu, ai trúng cũng không xong, mà Tiểu Hắc lại bình yên vô sự, thật vô lý. Sau kinh ngạc, Tả Lệ lại ra tay, như điện đánh thiên ma thạch khắc ra. Phanh! Tiểu Hắc phản ứng chậm, lại bị đánh xuống đất. Ta xem thân thể ngươi cứng hay thiên ma thạch khắc cứng hơn. Tả Lệ băng lãnh nói nhỏ. Ầm! Mặt đất lại nổ tung, đá vụn tung bay. Tiểu Hắc bay lên trời, giận dữ hét, tức chết bản hoàng. Ngươi chỉ biết đánh lén thôi, nó rốt cuộc là quái vật gì? Tả Lệ cảm thấy nặng nề. Lúc này, các tu sĩ trợn mắt há mồm, không biết nói gì. Ai cũng không ngờ trận này lại buồn cười đến vậy. Tiểu Hắc sinh long hoặc hổ giận mắng ở nơi đó, Tả Lệ biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc, không ngừng biến ảo, đơn giản nhịn không được muốn bạo nói tục. Liên tục tiếp nhận hai kích của hắn, kích thứ hai càng lấy thiên ma thạch khắc phát động, mà lông tóc không hề tổn thương, Tả Lệ thực sự không cách nào tưởng tượng, Tiểu Hắc đến tột cùng là quái vật gì. Tả Lệ cũng không phải kẻ yếu, mặc dù thực lực còn chưa đạt tới dưới đại thánh cấp độ thứ 3, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, không thể so với Thương Long, Diễm Bá bọn người yếu. Hắn tu luyện mặc dù không phải thiên ma hổ khiếu đồ, mà dù sao đồng dạng là ma công ẩn chứa trên thiên ma thạch khắc, trên bản chất giống nhau, cho nên một dạng có thể đem bia đá tuyên khắc thiên ma hổ khiếu đồ phát huy ra uy lực cực mạnh. Theo tính toán của Tả Lệ, vừa rồi một kích kia, cho dù là đỉnh cấp vạn văn thánh khí, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, khó tránh khỏi nhận tổn thương. Chẳng lẽ nói, nhục thân Tiểu Hắc so với đỉnh cấp vạn văn thánh khí càng mạnh? Hoặc là nói, trên thân Tiểu Hắc tồn tại cái gì cổ quái khác? Ta cũng không tin không làm gì được ngươi. Trong mắt Tả Lệ nổi lên hàn quang, thiên ma khí trong thể nội điên cuồng hiện lên. Nương theo thiên ma khí tuôn ra, còn có đại lượng hắc thủy, đây là huyền minh chi thủy, chí âm chí sát chí độc, có thể tan rã hết thảy. Huyền minh chi thủy Tả Lệ tu luyện ra, liền xem như vạn văn thánh khí phẩm giai cực cao, cũng có thể bị hòa tan mất, không thể còn lại cái gì. Trong khoảnh khắc, huyền minh chi thủy bao trùm một khu vực lớn, lại vẫn còn tiếp tục khuếch trương, như muốn đem vùng thiên địa này đều bao phủ lại. Soạt. Một đầu hắc giao dài đến ngàn trượng, từ trong huyền minh chi thủy nhảy ra, tản mát ra khí tức cuồng bạo không gì sánh được, đảo loạn thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy ngàn dặm. Cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ là cùng hình ảnh chỗ tuyên khắc trên thiên ma cuồng giao đồ, cực kỳ tương tự. Rống. Hắc giao hét giận dữ, nhấc lên kinh đào hải lãng, hướng về Tiểu Hắc nhào tới. Mắt thấy hắc giao đánh tới, Tiểu Hắc lại lộ ra vẻ khinh bỉ, hừ lạnh nói, chút tài mọn, dám liên tục đánh lén bản hoàng hai lần, nhìn bản hoàng thu thập ngươi thế nào. Tiểu Hắc vừa nói chuyện, đúng là không tránh không né, trực tiếp vọt tới nhào tới hắc giao. Có thể thấy, trên thân Tiểu Hắc nổi lên ánh lửa xích hồng sắc, giống như một mảnh ráng mây màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao cực nóng, đem không gian đều đốt cháy đến nổi lên gần sóng rất nhỏ. Phanh. Cả hai va chạm, hình thành lực lượng trùng kích cực kỳ đáng sợ. Bá. Tiểu Hắc lại lần nữa bay rớt ra ngoài, bị đâm đến đầu óc choáng váng. Mà đầu hắc giao kia thì sụp đổ ra, hóa thành huyền minh chi thủy, vẩy xuống tứ phương. Mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều cái hố lớn nhỏ không đều, nhận huyền minh chi thủy ăn mòn, nhìn thấy người tê cả da đầu. Hoa nha nha, khinh người quá đáng, bản hoàng không cần mặt mũi sao? Trong nháy mắt, Tiểu Hắc từ đằng xa bay trở về, hai con mắt trừng đến so chung đồng còn lớn hơn, toàn thân cao thấp phả ra khói xanh. Rất hiển nhiên, lần thứ ba bị đánh bay ra ngoài, để Tiểu Hắc tức giận đến không nhẹ. Mắt thấy Tiểu Hắc như cũ không việc gì, Tả Lệ mặc dù có chút kinh ngạc, lại cũng không lại có điều kiêng kỵ gì, cười lạnh nói, phòng ngự mạnh hơn thì như thế nào? Hay là chỉ có phần bị bản tọa chà đạp, đem thiên ma thạch khắc lấy ra đi? Hắn hiện tại trên cơ bản đã xác định, bản thân lực lượng Tiểu Hắc cũng không mạnh cỡ nào, vẹn vẹn chỉ là phòng ngự kinh người, đối với hắn cũng không uy hiếp gì. Tả Lệ vừa nói, lại lần nữa vận chuyển ma công, một đầu hắc giao càng thêm to lớn, từ trong huyền minh chi thủy nhảy ra, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đáng giận, nếu không phải bản hoàng niết bàn lúc thân thể xuất hiện một chút vấn đề, bản hoàng tùy tiện thổi khẩu khí, liền có thể để cho ma tể tử này ngươi phi hôi yên diệt. Tiểu Hắc trong lòng tức giận không thôi. Lúc trước tại Âm Dương Hải tìm về nhục thân, niết bàn tân sinh, nào biết lại xuất hiện ngoài ý muốn, chẳng những mọc ra một viên đầu mèo, còn không cách nào khống chế lực lượng đã từng, như vậy thời gian dài đi qua, vấn đề như cũ không thể giải quyết. Tiểu Hắc hiện tại là chỉ có một bộ thân thể cường đại, lại không cách nào phát huy ra thực lực tương ứng, quả thực để nó buồn bực không thôi. Sau khi tức giận, Tiểu Hắc huy động cánh, lập tức có một đạo trận ấn đường kính vượt qua trăm trượng ngưng tụ ra, nghênh tiếp đầu hắc giao kia. Không cách nào dựa vào lực lượng võ đạo đánh bại Tả Lệ, vậy cũng chỉ có thể thi triển trận pháp nó am hiểu nhất. Bành. Lực lượng hắc giao tuy mạnh, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị trận ấn đánh cho phá toái ra. Lão hổ không phát uy, thật coi bản hoàng là con mèo bệnh nhà, cho bản hoàng đi chết. Tiểu Hắc rống to, cánh liên tục huy động, đem từng đạo trận ấn to lớn đánh ra. Sắc mặt Tả Lệ lập tức biến hóa, vội vàng vận chuyển ma công, ngưng tụ ra từng cây cột nước tráng kiện, muốn ngăn cản trận ấn. Bành. Cột nước tuy mạnh, lại không chịu nổi lực lượng đáng sợ trận ấn ẩn chứa, vừa chạm vào liền phá toái. Tùy tiện ngưng tụ ra trận ấn, vậy mà đều lợi hại như vậy, cú mèo cổ quái này, chẳng lẽ là một vị trận pháp địa sư? Nỗi lòng Tả Lệ chập trùng, ẩn ẩn sinh ra một chút suy đoán. Ngoài huyết thần giáo có ba tòa trận pháp cửu phẩm liên hoàn đang xen, nhất định là có trận pháp địa sư chữa trị cổ trận văn tiên tổ huyết thần giáo lưu lại, trận pháp thánh sư bình thường tuyệt không có năng lực như vậy. Chẳng lẽ chính là nó? Lúc đầu Tả Lệ còn tưởng rằng chính mình vận khí không tệ, gặp được đối thủ yếu kém, hiện tại xem ra, sự tình tự hồ còn lâu mới có được hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Không khỏi, biểu lộ Tả Lệ trở nên ngưng trọng lên, không dám chút nào lại có lòng khinh thị đối với Tiểu Hắc. Cùng lúc đó, những tu sĩ quan chiến chung quanh cũng mở to hai mắt nhìn, phần lớn trong mắt đều có kinh ngạc chi sắc. Tình huống như thế nào? Trận pháp tạo nghệ con cú mèo kia, vậy mà cao như thế, cao thủ trận pháp cú mèo, cái này. Có thể nhẹ nhõm ngăn cản công kích Tả Lệ, hơn phân nửa là một vị trận pháp địa sư, hắc hắc. Như vậy cũng tốt, không phải vậy trận đổ chiến này, coi như một chút đáng xem đều không có, ta ngược lại thật ra rất chờ mong con cú mèo kia có thể lật bàn. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều mong đợi, nếu là Tả Lệ uy danh hiển hách bị một con cú mèo ngược, vậy thì có ý tứ. Bên huyết thần giáo, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, nhìn Tiểu Hắc lần lượt bị đánh bay ra ngoài, lòng của bọn hắn tất cả đều treo lên, rất lo lắng Tiểu Hắc sẽ ở lúc này không đáng tin cậy, đem thiên ma thạch khắc chắp tay tặng người. Mà trận doanh hắc ma giới, bầu không khí thì hơi có vẻ ngưng trọng, tình huống như vậy, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ nhìn thấy. Trước một khắc, bọn hắn đều coi là Tả Lệ nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới, một cái chớp mắt, hết thảy liền lại biến thành ẩn số. Thủ đoạn trận pháp địa sư, huyền diệu khó lường, không cách nào phán đoán suy luận theo lẽ thường. Nghe đồn rằng, một chút trận pháp địa sư lợi hại, đủ để cùng đại thánh sẽ địch nổi. Ánh mắt Mặc Thánh có chút ngưng tụ, cho dù là hắn, giờ phút này cũng không khỏi có chút lo lắng cho Tả Lệ. Nếu như Tả Lệ thua với con cú mèo kia, lại thua rơi một khối thiên ma thạch khắc, không thể nghi ngờ là sẽ để cho hắn rất khó tiếp nhận. Bành bành. Trên chiến trường, nương theo liên tiếp bạo hưởng, cột nước màu đen Tả Lệ ngưng tụ ra, không ngừng nổ tung. Tiểu Hắc liên tục xuất thủ, đánh ra mấy chục đạo trận ấn, phô thiên cái địa oanh kích đối với Tả Lệ mà đi. Dưới loại tình huống này, Tiểu Hắc rất nhanh chiếm thượng phong, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay, mà Tả Lệ lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Đến a, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Để cho ngươi nhìn một cái bản hoàng lợi hại. Tiểu Hắc ngẩng đầu kêu gào nói. Rất hiển nhiên, trong lòng ngực Tiểu Hắc là thật nhẫn nhịn một cổ nộ khí, không phát tiết đi ra, liền rất không thoải mái. Chỉ thấy Tiểu Hắc vừa nhấc chân, lập tức có 14 tầng trận pháp vòng tròn hình thành, tầng tầng điệp gia, khóa chặt Tả Lệ, đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín. Mắt hiện sát cơ, Tả Lệ lạnh như băng nói, ngươi không khỏi quá coi thường bản tọa, trận pháp địa sư thì như thế nào? Một dạng chỉ có thể bị bản tọa giẫm tại dưới chân. Tả Lệ vừa nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cổ khí thế vô cùng cường đại, dẫn động thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy ngàn dặm, khiến cho khu vực huyền minh chi thủy bao trùm, cực tốc khuếch trương. Tại bản hoàng trước mặt, ngươi lại còn muốn điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, không khỏi quá mức ngây thơ. Tiểu Hắc cười nhạo nói. Hoa. Bảy cây trận kỳ màu đen từ thể nội Tiểu Hắc bay ra, trong nháy mắt kết thành một tòa đại trận. Thất tinh phong thiên trận, cho bản hoàng phong. Tiểu Hắc phóng xuất ra tinh thần lực bàn bạc, rót vào trong bảy cây trận kỳ, đem đại trận hoàn toàn kích hoạt. Đại trận vận chuyển, ngăn cách thiên địa, khiến cho phạm vi ngàn dặm chi địa, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới. Lập tức, những thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực bị điều động kia, lập tức trở nên yên lặng, mảy may cũng sẽ không tiếp tục vì tả lệ sử dụng. Đối với cường giả lâm đạo cảnh mà nói, nếu không thể điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, thực lực hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, rất nhiều thủ đoạn, thậm chí đều không thể thi triển ra. Không tốt. Tâm tả lệ lập tức trầm xuống, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Không chần chờ chút nào, tả lệ lập tức thi triển ma công, một bên ứng đối 14 tầng trận pháp vòng tròn kia, vừa hướng thất tinh phong thiên trận triển khai công kích, muốn mau chóng đem hắn phá vỡ. Trong lúc nhất thời, sóng nước ngập trời, quét sạch bát hoang lục hợp, đem 14 tầng trận pháp vòng tròn, tất cả đều ngăn cản được. Cùng lúc đó, từng đạo cột nước màu đen phóng lên tận trời, điên cuồng đụng vào phía trên đại trận phanh phanh. Đại trận mặc dù đang chấn động, lại vững chắc không gì sánh được. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực lại lần nữa kịch liệt phun trào, nhưng không tuôn về phía tả lệ, mà tuôn về phía thất tinh phong thiên trận, khiến đại trận càng thêm vững chắc, không thể lay chuyển. Đấu chuyển tinh di, thất tinh trảm thân. Tiểu Hắc điều khiển, đại trận xuất hiện biến hóa. Bảy đạo tinh quang sáng chói hội tụ, cô động thành một thanh tinh kiếm sắc bén, phóng xuất ra thiên uy huy hoàng. Soạt. Tinh kiếm lâm không, chém xuống tả lệ. Một kiếm này thanh thế kinh thiên, ngay cả không gian suýt nữa bị cắt ra. Đại trận dường như cùng vực ngoại tinh không sinh ra liên hệ, vô số tinh quang từ vực ngoại hạ xuống, cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, lộng lẫy vô cùng. Ánh mắt tả lệ rung lên, liền tranh thủ ma khí liên tục không ngừng rót vào thiên ma thạch khắc. Thiên ma thạch khắc sơ bộ khôi phục, phóng xuất ra ma đạo khí tức cường đại, một đầu ma hổ hư ảnh hiển hiện, phát ra trận trận hét giận dữ, như muốn chấn vỡ tinh hà. Phanh! Tinh kiếm rơi xuống, hùng hăng đánh lên thiên ma thạch khắc. Lập tức, ma hổ hư ảnh vỡ thành mảnh nhỏ, bản thân thiên ma thạch khắc cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng cái này chưa xong, tinh kiếm đánh bay thiên ma thạch khắc, tiếp tục chém giết tả lệ. Mi tâm tả lệ phá sáng, một phương bảo ấn màu nâu bay ra, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, giống như một ngọn núi nhỏ, nghênh tiếp tinh kiếm. Tinh kiếm vừa chém lên thiên ma thạch khắc, lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này tả lệ lại tế ra bảo ấn màu nâu, cuối cùng thuận lợi ngăn cản được, khiến nó không thể rơi xuống. Tiểu Hắc không quản tả lệ, mà nhanh chóng xuất thủ, đánh ra mấy đạo trận ấn, đánh bay thiên ma thạch khắc quang trạch ảm đạm. Thân hình chớp động, Tiểu Hắc xuất hiện bên cạnh thiên ma thạch khắc, vận chuyển thánh khí trong cơ thể, lưu quang màu đỏ hiện lên, bao trùm thiên ma thạch khắc. Mơ tưởng đạt được. Tả lệ hét to, một đầu hắc giao ngưng thực không gì sánh được, từ trên lưng hắn bay ra, dài đến mấy ngàn trượng, trực tiếp đánh về phía Tiểu Hắc. Đầu hắc giao này không phải ngưng tụ từ ma khí, mà là một đạo giao hồn cường hoành biến thành. Giao hồn này chính là tả lệ rút ra từ một đầu hắc giao lâm đạo cảnh, phong ấn vào bản thân, lấy thiên ma khí tẩm bổ, đã liền thành một khối với hắn, có thể phát huy ra lực công kích kinh người. Vật trong tay bản hoàng, ai cũng đừng hòng cướp, chỉ là giao hồn, cũng dám công kích bản hoàng. Trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ khinh thường. Mắt thấy giao hồn bổ nhào tới gần, Tiểu Hắc không né tránh, cũng chưa từng vận dụng trận pháp, chỉ kích phát huyết mạch bất tử điểu, tản mát ra linh hồn uy áp kinh khủng. Cảm nhận được linh hồn uy áp bất tử điểu, đầu giao hồn lập tức run rẩy, đâu còn nửa điểm hung uy. Cổ uy áp này, tả lệ cùng giao hồn tâm thần tương liên, giờ phút này không khỏi biến sắc. Ngay khi hắn muốn thu hồi giao hồn, Tiểu Hắc đột nhiên há miệng, như cự kình hút nước, một ngụm nuốt giao hồn. Không cần một lát, tả lệ cảm giác được liên hệ giữa bản thân và giao hồn bị chém đứt. Phốc. Tả lệ phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí tức trở nên hỗn loạn. Mất đi giao hồn tẩm bổ tâm huyết, không nghi ngờ là tổn thương cực lớn cho tả lệ. Dưới tình huống này, tả lệ khống chế bảo ấn yếu đi rất nhiều. Phanh. Bảo ấn tung bay, tinh kiếm thẳng đứng chém xuống. Phốc. Dù tả lệ phản ứng cực nhanh, vẫn bị chém đứt một tay, máu tươi phun ra ngoài. Cơ hội tốt như vậy, Tiểu Hắc lại không thừa thắng truy kích, mà thu hồi bảy cây trận kỳ, nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với tả lệ. Bởi nó biết, nếu tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ lại dẫn mặt thánh xuất hiện. Nếu không có cơ hội chém giết tả lệ, nó cũng lười phí sức. Trấn áp triệt để thiên ma hổ khiếu đồ, Tiểu Hắc đưa mắt về phía tả lệ trọng thương, cười hắc hắc, tiểu tử, muốn đấu với bản hoàng, ngươi còn kém xa, coi như ngươi tu luyện lại 1000 năm, cũng tuyệt không phải đối thủ của bản hoàng. Vô địch, thật tịch mịch a, nghe vậy, Tả Lệ lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, khí tức càng hỗn loạn, đồng thời trở nên uể oải suy sụp. Dù có hay không nguyện ý thừa nhận, hắn thật sự thua trận đánh cược này, tổn thất một khối thiên ma thạch khắc. Ta vậy mà thua. Ánh mắt Tả Lệ ảm đạm, lộ vẻ hồn bay phách lạc. Phế vật. Ánh mắt Mặc Thánh lạnh lẽo, lửa giận thiêu đốt trong lòng ngực. Liên tiếp mất hai khối thiên ma thạch khắc, sao hắn không tức giận cho được. Đối mặt kết quả này, Mặc Thánh thật hối hận, không nên đáp ứng đổ chiến với Trương Nhược Trần, hắn khinh thường người bên cạnh Trương Nhược Trần. Một người tu luyện ra thiên hoàng đạo thể, một người là trận pháp địa sư. Chỉ một cung lôn giới đang xuống dốc, xuất hiện một Trương Nhược Trần, chẳng lẽ lại có thành tựu sao? Một người lực lượng cùng tu vi mạnh hơn, cũng chỉ có thể là độc hành hiệp. Nhưng bên người nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây, như vậy Trương Nhược Trần sau này có lẽ xưng hoàng, xưng tôn, thống ngự một giới, thậm chí nhiều giới. Tả Lệ thu hồi cánh tay bị chém đứt, cúi đầu, yên lặng trở lại trận doanh hắc ma giới. Đổ chiến thất bại, hắn không còn lời nào để nói. Lúc này, trận doanh hắc ma giới cũng không ai lên tiếng, vì ai cũng thấy được, không phải Tả Lệ quá yếu, mà con cú mèo kia rất cổ quái, cho dù ai đối đầu, chỉ sợ cũng cảm thấy đau đầu. Vẹn vẹn thất tinh phong thiên trận kia đã khiến người ta bó tay, dù Trác Cổ, cường giả thứ hai dưới đại thánh của hắc ma giới, cũng không dám nói nhất định phá được. Thế nào? Bản hoàng xuất mã, vạn vô nhất thất. Tiểu Hắc Dương Dương đắc ý thiểm lược quay về. Sau đó, Tiểu Hắc ném thiên ma cùng giao đồ cho Trương Nhược Trần, còn bỏ thiên ma hổ khiếu đồ đoạt được vào túi, nói, khối này trả ngươi, khối kia là chiến lợi phẩm của bản hoàng. Ngươi không tu luyện ma công, muốn thiên ma thạch khắc làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nói, ngươi biết gì, thiên ma thạch khắc không đơn giản như ngươi nghĩ, mỗi khối đều là chiến khí cường đại, nếu ghép lại được với nhau, sẽ có kết quả gì? Trong truyền thuyết có liên quan đến một kiện thần khí. Thiên ma thạch khắc liên quan đến thập đại thần khí Côn Lôn giới. Trong mắt Trương Nhược Trần nổi lên dị sắc. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, bản hoàng nói là truyền thuyết, không nói nhất định như vậy, dù sao từ thượng cổ, thiên ma thạch khắc đã phân tán, nằm trong tay nhiều thế lực, căn bản không có cơ hội ghép lại. Hơn nữa theo bản hoàng biết, dù gom đủ thiên ma thạch khắc, cũng phải có bí pháp đặc thù mới hòa là một thể được, mà bí pháp kia là gì thì đã không ai biết. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trầm tư, trong đầu nhanh chóng hiện lên tin tức về thiên ma thạch khắc. Thập đại thần khí Côn Lôn giới đều thuộc về truyền thuyết, đến nay không ai xác định được là có tồn tại hay không. Ngay cả tên thập đại thần khí kia cũng hiếm ai biết. Trương Nhược Trần chỉ nghe qua Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, Đế Vương Thần Xích, Đạo Hồn Đài, mà mấy món này đều xác thực tồn tại. Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp đã có chủ, lại nằm trong tay một nhân vật cấm kỵ. Còn Đế Vương Thần Xích và Đạo Hồn Đài thì tình huống không rõ. Trương Nhược Trần chỉ biết, Đế Vương Thần Xích vốn được bảo tồn trong Minh Văn Công Hội, chỉ là hiếm người biết. Trương Nhược Trần, hai trận đổ chiến trước đều do ngươi phái người ra trước, trận này đến phiên ta. Lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ, giọng băng lãnh của Mặc Thánh đột nhiên vang lên. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, cao giọng đáp, không vấn đề, ngươi cứ phái người. Đạt được đáp lại, khóe miệng Mặc Thánh lập tức hơi dương lên, vẽ ra một đường cong mờ. Âm Phạm Ma Nữ khẽ gật đầu với Mặc Thánh, lập tức lướt nhanh ra. Huyết Thần Giáo ai xuất chiến? Âm Phạm Ma Nữ đứng giữa không trung, cách không quát lớn. Nhìn thấy Âm Phạm Ma Nữ, sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi. Không chỉ hắn, những người khác cũng nhíu mày. Nguyên nhân là, tu vi của Âm Phạm Ma Nữ không phải đạo vực cảnh, cũng không phải lâm đạo cảnh, mà là tiếp thiên cảnh. Mà bên Trương Nhược Trần, căn bản không có cường giả tu vi tiếp thiên cảnh. Những tu sĩ quan chiến ở xa cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Xem ra thua hai trận, Mặc Thánh đã gấp, muốn dùng biện pháp này. Đổ chiến, người ứng chiến chỉ có thể thấp hơn hoặc tương đương đối phương, Mặc Thánh cố ý phái Âm Phạm Ma Nữ xuất thủ, để Trương Nhược Trần không tìm được người đối kháng. Đừng nói tiếp thiên cảnh, bên Trương Nhược Trần chỉ có hai cường giả đạo vực cảnh, một người đã xuất thủ, người còn lại có thể là đối thủ của Âm Phạm Ma Nữ sao? Đừng quên, Trương Nhược Trần cũng là cường giả đạo vực cảnh, nếu hắn xuất thủ, phần thắng cực lớn, dù sao ở Thánh Minh Thành, hắn đã tự tay chém giết nhiều cự phách lâm đạo cảnh. Trương Nhược Trần sẽ đích thân xuất thủ sao? Vậy ta chờ mong. Nhiều tu sĩ xa xa tập trung ánh mắt vào Trương Nhược Trần, theo họ, muốn thắng trận đổ chiến này, chỉ có Trương Nhược Trần tự mình xuất thủ. Chỉ tiếc họ không biết, Trương Nhược Trần và Mặc Thánh sớm có ước định, hai người sẽ có một trận đổ chiến, nên trận này, hắn không thể xuất thủ. Mọi người thấy, trận chiến tiếp theo, ai sẽ xuất thủ? Ánh mắt chư thần Huyết Thần Giáo chăm chú nhìn vào Âm Phạm Ma Nữ đứng giữa không trung, phẫn quốc không thôi. Biết rõ bên ta không có tiếp thiên cảnh cường giả, lại điều động cường giả tầng thứ này xuất chiến, Mặt thánh kia thật quá mức âm hiểm xảo trá, đáng giận. Tôn Đại Địa trong lòng tức giận, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Đáng tiếc, tu vi thực lực của hắn còn quá yếu, vô lực xuất chiến, chỉ có thể lo lắng sung. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, Mặt thánh quả nhiên sẽ không đem quyền chủ động một mực giao cho ta, hiện tại do Hắc Ma giới tu sĩ trước xuất chiến, ngược lại có chút phiền phức. Đối mặt nan đề Mặt thánh đưa ra, Trương Nhược Trần cũng không khỏi có chút đau đầu, bên cạnh hắn hiện tại xác thực không có nhân tuyển thích hợp. Liền ngay cả Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ cùng Hạ Nguyên bị hắn thu phục, cũng đều chỉ là tu vi đạo vực cảnh đỉnh phong cấp độ, dù là để bọn hắn hiện tại đột phá tu vi, luận thực lực, cũng không kịp Âm Phạm Ma Nữ. Sư Tôn, để đệ tử xuất chiến đi. Hàn Tuyết đứng ra, nói. Lúc đầu, nàng chính là một trong những nhân tuyển xuất chiến, dù là bây giờ tu vi đối thủ vượt quá mong muốn, nàng vẫn như cũ không sợ hãi. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng, Đỗ Ma Sinh đã đi lên phía trước, nói, giáo chủ, Âm Phạm Ma Nữ chính là tiếp thiên cảnh đệ nhất. Cường giả Hắc Ma giới, thực lực cực kỳ cường hoành, lại thủ đoạn âm độc, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị độc thủ. Hàn Tuyết cô nương còn quá trẻ, cùng Âm Phạm Ma Nữ giao thủ, hung hiểm không gì sánh được, chi bằng để thuộc hạ xuất chiến. Đỗ Ma Sinh tự biết cũng không phải đối thủ của Âm Phạm Ma Nữ, giờ phút này thỉnh nguyện xuất chiến, tự nhiên là hướng Trương Nhược Trần biểu trung tâm, tranh thủ hảo cảm, để cho mình sau này có thể dễ chịu một chút. Hắn thấy, kết quả của trận chiến này đã định, ai xuất chiến đều không có khác biệt. Trương Nhược Trần nhìn Đỗ Ma Sinh một chút, lập tức một lần nữa đưa ánh mắt về phía Hàn Tuyết, biểu lộ nghiêm túc nói, tu vi Âm Phạm Ma Nữ cao hơn ngươi rất nhiều, trận chiến này nguy hiểm trùng điệp, chớ chủ quan, càng không nên miễn cưỡng, an nguy của ngươi mới trọng yếu nhất. Tiếp theo, Trương Nhược Trần nhìn về phía Đỗ Ma Sinh, nói, đem tất cả tình báo liên quan tới Âm Phạm Ma Nữ, đều nói cho Hàn Tuyết. Vâng, giáo chủ. Đỗ Ma Sinh vội vàng đáp. Lúc này, Đỗ Ma Sinh vận chuyển tinh thần lực, bằng tốc độ nhanh nhất, đem tình báo của Âm Phạm Ma Nữ truyền lại cho Hàn Tuyết. Trước đó, Âm Phạm Ma Nữ đã kêu đánh kêu giết hắn, hiện tại đương nhiên sẽ không giấu giếm. Mặc dù biết xác suất thủ thắng của Hàn Tuyết cực thấp, nhưng Đỗ Ma Sinh vẫn mong mỏi, Hàn Tuyết có thể cho Âm Phạm Ma Nữ một giáo huấn thê thảm đau đớn. Đại khái hiểu rõ ràng tình báo của Âm Phạm Ma Nữ, thần sắc Hàn Tuyết thản nhiên, ánh mắt kiên định, có một loại cảm giác thần kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đem một cái không gian truyền tống quyển trục cùng một khối thiên ma thạch khắc giao cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết thu hồi không gian truyền tống quyển trục, lấy thánh khí bao trùm thiên ma thạch khắc, nhanh chóng lướt nhanh ra. Trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm suy nghĩ, để ta xem, truyền nhân thiên cốt nữ để đến tột cùng có thể cường đại đến cỡ nào, Hàn Tuyết, sư tôn tin tưởng, người sẽ không để ta thất vọng. Hàn Tuyết đạp trên hư không, xuất hiện tại đối diện Âm Phạm Ma Nữ. Thủ đô huyết thần giáo chủ Trương Nhược Trần, Hàn Tuyết, đến đây ứng chiến. Hàn Tuyết nhìn thẳng Âm Phạm Ma Nữ, cao giọng nói ra. Trong mắt Âm Phạm Ma Nữ nổi lên quang hoa lạnh lão, cười nhạo nói, đều nói Trương Nhược Trần nhược điểm lớn nhất, chính là quá coi trọng tình cùng nghĩa trong mắt tục nhân, nguyên lai cũng không hẳn vậy. Tiểu nha đầu, nếu như bị bản ma nữ giết chết, liền đi trách Trương Nhược Trần tâm ngoan đi. Ngươi không có bản sự kia. Hàn Tuyết thản nhiên nói. Thân là đệ tử của Trương Nhược Trần, ngay tại lúc này, nàng tuyệt không thể luống cuống, không thể làm mất mặt Trương Nhược Trần. Mà khi thanh âm Hàn Tuyết truyền bá ra, những tu sĩ quan chiến chung quanh, không khỏi đều lộ ra vẻ kinh dị. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần lại có đệ tử, mà tu vi còn chưa chắc đã yếu hơn bản thân hắn, xem ra Hàn Tuyết này không đơn giản. Không đơn giản thì sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể so sánh với Trương Nhược Trần? Lấy tu vi còn chưa đạt tới đạo vực cảnh đỉnh phong, làm sao đi đấu với Âm Phạm Ma Nữ? Trương Nhược Trần hẳn là không có cách nào, thực sự tìm không ra người ứng chiến, không điều động đệ tử, chẳng lẽ muốn điều động Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ cùng Hạ Nguyên sao? Nếu Trương Nhược Trần tự mình xuất thủ, đối phó Âm Phạm Ma Nữ, hẳn là không quá khó khăn, đến cùng hắn đang nghĩ gì? Đừng vội kết luận như vậy, nói không chừng Hàn Tuyết này, tự như con cú mèo kia, đều là nhân vật lợi hại, Trương Nhược Trần cũng không ngốc. Tuy nói phần lớn người không coi trọng Hàn Tuyết, cảm thấy Hàn Tuyết không phải đối thủ của Âm Phạm Ma Nữ. Nhưng liên tưởng đến Hàn Tuyết chính là đệ tử của Trương Nhược Trần, cũng làm không ít người mười phần chờ mong nàng có biểu hiện kinh diễm. Tại nơi ánh mắt mọi người hội tụ, Hàn Tuyết cùng Âm Phạm Ma Nữ đứng đối mặt nhau, mặc dù còn chưa động thủ, nhưng khí thế hai người đã bắt đầu giao phong. Ầm ầm. Đại địa phía dưới Hàn Tuyết cùng Âm Phạm Ma Nữ chấn động, kịch liệt chìm xuống phía dưới. Bành. Dường như nhận áp chế quá mạnh, nham tương cực nóng từ lòng đất phun ra. Nham tương ngưng tụ thành một cây hỏa trụ màu đỏ, phóng lên tận trời, vọt thẳng đến mấy ngàn trượng không trung, thành thế kinh người. Mà khi nham tương bộc phát, Hàn Tuyết cùng Âm Phạm Ma Nữ đồng thời động. Hàn Tuyết vận chuyển thần vẫn kinh, thánh khí bàn bạc, điên cuồng dũng mãnh lao tới hai tay, một chưởng đột nhiên đánh ra. Khi Hàn Tuyết xuất chưởng, 1,008 khối thánh cốt toàn thân tề động, phát ra âm thanh rung động kỳ dị, khiến cho tốc độ vận chuyển thánh khí trong nháy mắt tăng lên mấy lần, lại nhận áp suất cực hạn. Thiên cốt toái không chưởng. Hàn Tuyết phát ra một tiếng khè keo, một đạo chưởng ấn ngưng thực không gì sánh được, trực tiếp đánh ra hướng âm phạm ma nữ. Cùng lúc đó, âm phạm ma nữ cũng xuất thủ, huyết hải ma khí lộ ra khí tức tử vong, từ thể nội nàng hiện lên mà ra, ngưng tụ ra một tòa đại mộ hình tròn, hướng về Hàn Tuyết trấn áp tới. Đại mộ này hiện lên màu xám đen, tử khí ung tùm, trực tiếp vượt qua 3000 trượng, vừa mới xuất hiện đã che khuất bầu trời, tản mát ra khí cơ kiềm chế không gì sánh được. Phanh phanh. Chưởng ấn đánh rắn chắc vào đại mộ hình tròn, khiến cho đại mộ hành động trì trệ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Âm phạm ma nữ hừ lạnh nói. Lấy tu vi thực lực của nàng, thi triển tuyệt thế ma công ẩn chứa trên thiên ma thạch khắc, làm sao Hàn Tuyết có thể ngăn cản được. Bên ngoài đại mộ, ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ chưởng ấn, mảy may đều chưa từng nhận tổn thương. Hàn Tuyết biểu lộ bình tĩnh, chậm rãi duỗi ra một tay khác, đánh ra một đạo chưởng ấn càng thêm ngưng thực. Bành. Chưởng ấn đồng dạng đánh vào trên đại mộ, nhưng kết quả lại rất khác biệt, đại mộ bị đánh xuyên, xuất hiện một lỗ thủng lớn, lại coi đó là trung tâm, không ngừng băng liệt, tử khí từ trong mộ lớn tản mát ra. Tán giới chi mộ cỡ nào kiên cố, lại bị nàng một chưởng đánh vỡ. Trong mắt âm phạm ma nữ hiện lên một vòng kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới kết quả này. Nàng vốn cho rằng chỉ cần thi triển ma công này, chẳng những có thể cướp đoạt thiên ma thạch khắc, còn có thể trấn sát Hàn Tuyết. Nếu có thể trấn sát Hàn Tuyết, tin tưởng nhất định có thể làm cho Trương Nhược Trần phát điên. Nhưng bây giờ xem ra, muốn đạt thành mục đích này, dường như không đơn giản như trong tưởng tượng. Không khỏi, âm phạm ma nữ triệu hồi tán giới chi mộ bị hao tổn, rót vào huyết hải ma khí bàn bạc hơn, trong nháy mắt chữa trị nó. Đồng thời, âm phạm ma nữ vận chuyển ma công, điều động quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực trong phạm vi 3000 dặm, cũng rót vào trong tán thiên chi mộ. Mặc dù âm phạm ma nữ vẹn vẹn điều động 3 thành quy tắc thiên địa trong phạm vi 3000 dặm, nhưng đã mạnh hơn rất nhiều so với bộ phận cường giả lâm đạo cảnh. Một khi ma công của âm phạm ma nữ đại thành, đột phá tới lâm đạo cảnh, thực lực hắn tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội, rất khó tưởng tượng sẽ đạt tới trình độ nào. Âm phạm ma nữ tu luyện chính là thiên ma tán giới đồ, mà thánh thuật tán giới chi mộ này, từ trong thiên ma tán giới đồ tìm hiểu ra, là một trong hai loại thánh thuật thông huyền cấp trung giai của hắc ma giới, chưa có ai tu luyện thành công. Âm phạm ma nữ vì tu luyện tán giới chi mộ, mới biến thành bộ dáng hiện tại, lại chậm chạp không thể đột phá tới lâm đạo cảnh. Luận thiên tư tài tình, âm phạm ma nữ còn trên Tả Lệ, Đằng Cốc. Không hổ là đệ tử của Trương Nhược Trần, ngược lại có chút thủ đoạn, nếu vậy, bản ma nữ không thể giữ lại. Âm phạm ma nữ lộ ra dáng tươi cười xâm nhiên. Hắc ma giới đã liên tiếp bại hai trận, nhu cầu cấp bách cứu danh dự, cho nên, âm phạm ma nữ dự định lấy thế sét đánh lôi đình, đánh bại Hàn Tuyết, không cho Hàn Tuyết cơ hội phản kháng. Âm âm. Tán giới chi mộ chấn động, tiếp tục khuếch trương, trở nên càng lớn hơn. Trong nháy mắt, đường kính tán giới chi mộ đã vượt qua ngàn dặm, lại vẫn còn tiếp tục khuếch trương, như muốn bao phủ vùng thiên địa này. Trên thiên ma tán giới đồ, hình ảnh tuyên khắc chính là một tòa đại mộ to lớn, mai tán một tòa đại thế giới. Trong mắt Hàn Tuyết hiển hiện từng tia ngưng trọng, vội vàng kết ấn hai tay, thi triển thánh thuật huyền diệu. Trong lúc nhất thời, toàn thân Hàn Tuyết tách ra thánh quang sáng chói, mỗi một khối thánh cốt đều hiện lên hoa văn kỳ dị, tự nhiên mà thành. 1,008 đạo thánh quang đan vào nhau, trong nháy mắt cấu thành một tôn thân ảnh nguy nga cao tới mấy ngàn trượng, thân ảnh này hiện lên trạng thái trong suốt, có thể thấy rõ 1,008 khối thánh cốt óng ánh như ngọc trong thể nội nó, như có như không. Thân ảnh nguy nga ngưng tụ đi ra, liền lập tức xuất thủ, ngăn cản tán giới chi mộ trấn áp. Hàn Tuyết lại tu ra thiên cốt chiến hồn, xem ra thiên cốt thể chất của nàng đã chân chính đại thành. Nhìn thấy thân ảnh nguy nga, Tiểu Hắc không khỏi kích động. Nó từng đi theo thiên cốt nữ đế, có thể nói hiểu rõ nhất về thiên cốt thể chất. Thiên cốt chiến hồn là gì? Báo Liệt hiếu kỳ hỏi. Tiểu Hắc cười hắc hắc, nói, thiên cốt chiến hồn chính là đem thiên cốt thể chất tu luyện đến đại thành, dẫn động lực lượng kỳ dị ẩn chứa trong thiên cốt ngưng tụ mà thành, có thể phóng xuất hoàn toàn lực lượng thiên cốt thể chất. Bản hoàng không ngờ tới, Hàn Tuyết có thể tu luyện được thiên cốt chiến hồn nhanh như vậy, thiên tư này, so với nữ đế năm đó, cũng không kém quá nhiều. Thiên cốt thể chất chính là chân chính rồng phượng trong loài người, chỗ mạnh mẽ của nó vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Phanh. Thiên cốt chiến hồn bộc phát thần lực mênh mang, chống đỡ tán giới chi mộ, làm cho nó không thể chìm xuống mảy may. Tử khí bàn bạc từ trong tán giới chi mộ hiện ra, muốn bao phủ thiên cốt chiến hồn. Những tử khí này do âm phạm ma nữ thu thập từ âm gian, lại sử dụng bí pháp nấu luyện, trở nên đặc biệt âm độc, có thể ăn mòn vạn vật. 1,008 khối thánh cốt trong thể nội thiên cốt chiến hồn tề động, trên mỗi một khối thánh cốt đều hiện lên hoa văn kỳ dị, tách ra quang mang thần thánh sáng chói. Xuy. Tử khí không làm gì được thiên cốt chiến hồn, ngược lại bị thánh quang tinh hoa, hóa thành khói đen, tiêu tán ở hư vô. Làm sao có thể? Âm Phạm ma nữ trừng to mắt, không thể tin vào mắt mình. Đây là tử khí nàng có được nhờ nấu luyện bằng bí pháp, chỉ cần thi triển đi ra, đều không có gì bất lợi, cường giả lâm đạo cảnh đều kiên kỵ ba phần. Hàn Tuyết lạnh lùng nhìn Âm Phạm ma nữ, đạm mạc nói, ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Vậy thật làm ta thất vọng. Vừa nói, Hàn Tuyết lại kết ấn hai tay, thi triển chưởng pháp giống lúc trước. Chỗ khác biệt là, lần này không phải chân thân nàng xuất chưởng, mà là thiên cốt chiến hồn liên tiếp đánh ra hai chưởng. Quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực trong phạm vi mấy ngàn dặm, điên cuồng phun trào, thành thế to lớn hơn nhiều so với ma công Âm Phạm ma nữ thi triển. Thiên cốt thể chất được trời ưu ái, năng lực khống chế quy tắc thiên địa và thiên địa chi lực, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Trong khoảnh khắc, hai đạo chưởng ấn to lớn ngưng tụ ra, hùng hăng oanh kích tán giới chi mộ. Bành! Tán giới chi mộ ầm vang sụp đổ ra, lực lượng bàn bạc bên trong chứa phóng thích, hình thành gần sóng lực lượng khủng bố đến cực điểm. Hàn Tuyết lấy thiên cốt chiến hồn ngăn cản phía trước, tất cả gần sóng lực lượng trùng kích hướng huyết thần giáo đều bị ngăn cản. Thiên cốt chiến hồn có thể đánh nổ tán giới chi mộ, tự nhiên không sợ dư ba. Cái này! Sắc mặt Âm Phạm ma nữ kịch biến, liền tranh thủ thiên ma thạch khắc ngăn cản trước người. Ma quang nhàn nhạt nổi lên trên mặt ngoài thiên ma thạch khắc, một đầu hư ảnh ma long màu đen xông ra, như muốn xông phá thiên khung, bay lên cửu thiên. Hư ảnh ma long phóng xuất ma uy ngập trời, nhanh chóng đánh tan gần sóng lực lượng đánh thẳng tới. Mà những gần sóng lực lượng không nhận ngăn cản kia, cực tốc quét sạch về từng phương hướng, tác động đến phạm vi cực lớn, làm cho đại địa đã lún xuống lại chìm xuống phía dưới mấy chục trượng, hơn trăm tòa đại tuyết sơn sụp đổ. Cũng may những tu sĩ quan chiến kia đều đã lui rất xa, nếu không lần này tất nhiên lại phải chịu liên lụy. Mặt thánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, hai mắt nhắm lại, nói, thiên cốt thể chất, thiên cốt nữ đế ở cung lôn giới còn có truyền nhân tồn tại, chẳng lẽ thiên cốt nữ đế còn sống ở thế gian? Lúc trước, khi bọn hắn từ Hắc Ma giới đến cung lôn giới, Hắc Tâm Ma chủ hạ đạt mệnh lệnh quan trọng nhất, chính là tìm thiên cốt nữ đế. Vì thế, một số lượng lớn tu sĩ Hắc Ma giới tiến vào âm gian, muốn tìm kiếm tin tức thiên cốt nữ đế, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Bây giờ thấy Hàn Tuyết có thiên cốt thể chất, mặt thánh không khỏi khẽ động, có lẽ đây sẽ là đột phá khẩu để tìm kiếm thiên cốt nữ đế. Nhưng lập tức, sắc mặt mặt thánh trở nên cực kỳ khó coi, Trương Nhược Trần có tài đức gì mà bên cạnh lại hội tụ nhiều kỳ tài ngút trời như vậy? Trước có thiên hoàng đạo thể, trận pháp địa sư, hiện tại lại xuất hiện thiên cốt thể chất, thật khiến người vô pháp tưởng tượng, bên cạnh Trương Nhược Trần có phải còn có yêu nghiệt nào tồn tại hay không? Trên chiến trường, Hàn Tuyết lấy hư không kiếm ra, ngón tay ngọc nhẹ phẩy mũi kiếm, khí chất cả người trong chớp mắt này vô hạn kéo lên, giống như kiếm hợp hai là một, tựa hồng trần kiếm tiên. Ông hư không kiếm vui sướng rung động, phát ra tiếng kiếm ngân vang cao vút. Thực lực của ngươi miễn cưỡng đủ ta dùng kiếm để giết ngươi. Hàn Tuyết đem mấy chục vạn đạo kiếm đạo quy tắc tu luyện được rót vào trong kiếm, chỉ tôn minh văn hiện ra giữa hư không trên thân kiếm, làm không gian rung động. Kia là hư không kiếm, người này quả nhiên cùng thiên cốt nữ đế có quan hệ cực lớn. Trong mắt mặt thánh nổi lên một đạo tinh quang. Nếu không phải truyền nhân của thiên cốt nữ đế, sao có thể chấp chưởng hư không kiếm? Hư không kiếm không thể coi thường, chính là thí thần chi kiếm, có được uy danh hiển hách, cao hơn Tích Huyết kiếm của Trì Giao nữ hoàng. Hàn Tuyết cầm hư không kiếm, vận chuyển thần vẫn kinh tới cực hạn, 1.008 khối thánh cốt trong thể nội, tách ra thánh quang sáng chói hơn. Phong vân dũng động trên hư không kiếm, hình thành một vòng xoáy năng lượng cuồng bạo, không gian ẩn ẩn bị xé nứt, xuất hiện vết rạn màu đen. Nhất kiếm hàng quang diệu cửu châu. Hàn Tuyết huy kiếm, như thiên ngoại phi tiên, chém ra một đạo ánh kiếm màu trắng, chia cắt hư không. Kiếm quang chói lọi sáng chói, tựa như bắc cực chi quang, kéo dài đến ngoài vạn dặm. Toàn bộ trung vực cửu châu, ức vạn dặm chi địa, tại thời khắc này đều có thể nhìn thấy chân trời có một đạo bạch quang lấp lóe. Trong khoảnh khắc, cả phiến thiên địa nhanh chóng trở nên ảm đạm, hư không kiếm chém ra kiếm quang, trở thành hào quang duy nhất chói sáng, vạch phá bầu trời, chiếu rọi cửu châu. Đáng chết, nàng làm sao lại có được chí tôn thánh khí? Âm Phạm ma nữ trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng, lúc này liền muốn tránh đi một kiếm này. Đáng tiếc, kiếm quang gắt gao khóa chặt khí cơ của nàng, để nàng tránh cũng không thể tránh. Âm Phạm ma nữ giờ phút này rõ ràng cảm nhận được uy hiếp lớn, thánh hồn đơn giản đều nhanh muốn vỡ ra. Không dám chần chờ nửa điểm, Âm Phạm ma nữ vội vàng đem huyết hải ma khí của tự thân, điên cuồng rót vào trong thiên ma thạch khắc, dùng hết khả năng làm cho nó khôi phục. Lập tức, thiên ma thạch khắc tản mát ra ma đạo khí tức mãnh liệt hơn, ma long hư ảnh trở nên ngưng thực rất nhiều, sinh động như thật, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận hét giận dữ. Mà trên không thiên ma thạch khắc, khói đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời, hình như có vô thượng thiên ma sắp giáng thế, kiềm chế đến làm cho người không thể thở nổi. Soạt. Ánh kiếm màu trắng chém xuống, tùy tiện xé ma vân ra, mà lòng hư ảnh cũng bị một phân thành hai, tiếp theo chém trên thiên ma thạch khắc. Không thể không nói, thiên ma thạch khắc cực kỳ bất phàm, cho dù là công kích phát ra từ chí tôn thánh khí, cũng vô pháp tạo thành tổn thương chút nào đối với nó. Mặc dù kiếm quang bị thiên ma thạch khắc ngăn trở, nhưng âm phạm ma nữ lại không phải bình yên vô sự. Phốc. Ma huyết đỏ thẫm vẩy ra, thân thể âm phạm ma nữ từ đó vỡ ra, biến thành hai nửa, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, thiên ma thạch khắc mất đi khống chế, cũng rơi xuống dưới. Ánh mắt Hàn Tuyết lạnh lão, đưa tay cách không một trảo, liền vồ bắt thiên ma thạch khắc đi qua, cũng không nhận trở ngại gì. Không hề nghi ngờ, trận chiến này đã có kết quả. T. Bốn phía những tu sĩ quan chiến kia, rất nhiều đều hít vào một ngụm khí lạnh, nỗi lòng chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Thật là đáng sợ một kiếm, thế mà một kiếm liền đem âm phạm ma nữ chém giết, tu vi Hàn Tuyết này, thật chỉ là đạo vực cảnh sao? Bản thân Hàn Tuyết đích thật là rất lợi hại, nhưng thanh kiếm kia trong tay nàng, càng thêm lợi hại, nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là hư không kiếm mà Thiên Cốt Nữ Đế trong truyền thuyết sử dụng, Thiên Cốt Nữ Đế chưa thành thần, lại dùng thanh kiếm này chém giết một tôn thần linh. Lại là thanh hư không kiếm thí thần kia, khó trách đáng sợ như thế, Trương Nhược Trần thật đúng là vận khí tốt, thu người đệ tử, lại sẽ cùng vị Thiên Cốt Nữ Đế trong truyền thuyết có quan hệ. Kết quả như thế, chỉ sợ là Mạc Thánh hoàn toàn không nghĩ tới qua, vượt cấp chém giết đối thủ, người bên cạnh Trương Nhược Trần, quả nhiên đều là chút quái thai không thể theo lẽ thường phán đoán suy luận. Ba trận chiến liên tiếp bại, Hắc Ma giới lần này thật đúng là mất mặt ném đại phát, mất đi ba khối thiên ma thạch khắc, cho dù là Mạc Thánh, hẳn là đều sẽ phát điên. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt Hàn Tuyết, đều đã trở nên rất không giống, trong mắt rất nhiều người càng hiện ra vẻ kính sợ, bị thực lực cường đại mà Hàn Tuyết bày ra chiếc phục. Tuy nói cuối cùng Hàn Tuyết mượn chí tôn thánh khí, nhưng người nào lại dám nói chí tôn thánh khí không phải là một bộ phận thực lực của bản thân. Ngay cả hư không kiếm đều đã xuất thế, Côn Lôn giới thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ánh mắt Hỏa Phượng tiên tử nhìn chăm chú lên Hàn Tuyết, trong hai con ngươi thâm thúy nổi lên đạo đạo dị quang. Thu hư không kiếm nhập trong khí hải, Hàn Tuyết lấy thánh khí tự thân, bao trùm hai khối thiên ma thạch khắc, bước đạp hư không, rất nhanh liền trở lại bên người Trương Nhược Trần. Sư tôn, đệ tử thuận lợi mang thiên ma thăng long đồ về. Đang khi nói chuyện, Hàn Tuyết đem hai khối thiên ma thạch khắc cùng nhau giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, làm tốt. Nói thật, biểu hiện của Hàn Tuyết quả thực có chút vượt quá dự kiến của Trương Nhược Trần, cho hắn rất nhiều kinh hỉ ngoài ý muốn. Có thể tưởng tượng, Hàn Tuyết có thể có được thực lực như vậy bây giờ, tất nhiên đã nếm qua rất nhiều khổ tại âm gian. Tưởng tượng lại thời điểm bắt đầu thấy Hàn Tuyết năm đó, nàng vẫn chỉ là một cái tiểu nha đầu 3-4 tuổi, quần áo đơn bạc, kém chút bị đông cứng chết trong băng thiên tuyết địa, nàng tuy nhỏ nhưng ý chí lực lại vô cùng cường đại, nội tâm kiên nghị, ném vô lửa cũng không cháy. Từ đó trở đi, Trương Nhược Trần liền biết, Hàn Tuyết chắc chắn sẽ có thành tựu kinh người, có lẽ có thể theo sát bước chân Thiên Cốt Nữ Đế. Nghe được lời nói của Trương Nhược Trần, lập tức nụ cười sáng lạng tách ra trên mặt Hàn Tuyết, có thể có được tán thành của Trương Nhược Trần, để trong lòng nàng tràn ngập vui vẻ. Trương Nhược Trần, bản hoàng đã sớm nói, người nếu là không cố gắng tu luyện, rất có thể sẽ bị Hàn Tuyết nha đầu này siêu việt, dù sao, nàng thế nhưng là truyền nhân của nữ đế. Tiểu Hắc một mặt kiêu ngạo nói, cảm giác kia tự như Hàn Tuyết là do nó tự tay dạy dỗ đồng dạng. Trò giỏi hơn thầy, đây cũng là tất cả những người làm thầy đều hy vọng nhìn thấy. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, đối với Hàn Tuyết, hắn vẫn luôn hết sức hài lòng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần đưa ánh mắt về phía vị trí trung tâm chiến trường, khóa chặt hai nửa thân thể bị chém ra của âm phạm ma nữ. Nguyên bản âm phạm ma nữ đã không có động tĩnh, đến mức làm cho tất cả mọi người đều cho rằng nó đã bị Hàn Tuyết một kiếm chém giết. Nhưng giờ phút này, hai nửa thân thể kia của âm phạm ma nữ đúng là đồng thời dựng đứng lên, huyết nhục nhúc nhích, hóa thành hai cái âm sát ma nữ. Vạn tử bất diệt thần công. Trong mắt Trương Nhược Trần hiển hiện một vòng vẻ chợt hiểu. Tại thời điểm ở chân lý thiên vực, Trương Nhược Trần từng thấy Thích Trưởng lão tử thần điện thi triển qua ma công này. Trước đó hắn ngược lại là quên đi, vạn tử bất diệt thần công chính là lĩnh hội từ trên thiên ma tán giới đồ mà đến, với thực lực âm phạm ma nữ, há lại sẽ không có tu luyện thành công. Đương nhiên, đối với việc âm phạm ma nữ chưa chết, Trương Nhược Trần cũng không phải là quá mức kỳ quái, tu vi của người này cao thâm, không có khả năng tùy tiện bị giết chết. Bất quá, nghĩ đến kiếm kia của Hàn Tuyết vừa rồi, tất nhiên đối với âm phạm ma nữ tạo thành tổn thương cực lớn, bằng không nó sẽ không chờ đợi lâu như vậy, mới vận chuyển vạn tử bất diệt thần công. Môn ma công này nhìn như thần kỳ, nhưng cũng không phải thật sự có thể không chết, chỉ cần đem thánh hồn cùng sinh cơ, hoàn toàn ma diệt, tự nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Sau một lát, hai cái âm phạm ma nữ hòa làm một thể, chỉ là sắc mặt mười phần tái nhợt, khí tức suy yếu không gì sánh được, rõ ràng bị thương nặng. Có thể nhìn thấy, trong mắt âm phạm ma nữ có vẻ kinh ngạc, lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải bởi vì thiên ma thạch khắc ngăn cản bộ phận lực lượng của đạo kiếm quan kia, chỉ sợ âm phạm ma nữ liền thật tai kiếp khó thoát. Dạng này đều không chết, mệnh thật là lớn. Báo Liệt bĩu môi nói. Tiểu Hắc lại cười hắc hắc, nói, hoàn toàn chính xác mạng lớn, bất quá nha, lần này nàng bị thương tất nhiên cực nặng, không thể nói trước vì vậy mà không cách nào đột phá tới lâm đạo cảnh. Luận ánh mắt độc ác, thật đúng là không có mấy người có thể so với được Tiểu Hắc, nếu nó nói như thế, hơn phân nửa là nhìn ra cái gì đó. Âm phạm ma nữ tràn ngập oán độc hướng huyết thần giáo nhìn bên này một chút, lập tức kéo thân thể bị trọng thương, hướng trận doanh hắc ma giới thiểm lược mà đi. Không nghĩ tới ngay cả âm phạm ngươi cũng thua. Tả Lệ cười khổ nói. Nếu như là tại Dĩ Vãng, có lẽ hắn sẽ còn mở miệng chế giễu âm phạm ma nữ vài câu, nhưng hôm nay hắn đã chiến bại phía trước, là không có tư cách đi lấy cười bất luận kẻ nào. Âm phạm ma nữ trầm mặt, không nói một lời, lặng lặng ở một bên ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một hạt thánh đan chữa thương ăn vào, bắt đầu vận công chữa thương. Liền ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ thua tại trong tay một tên tiểu bối, hơn nữa còn thua thảm hại như vậy. Thua ở trong tay truyền nhân thiên cốt nữ đế, cũng là không ngoan, thông qua người này, có lẽ có thể tìm tới manh mối thiên cốt nữ đế, hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn nhắn nhủ. Mặt thánh thản nhiên nói. Tổng thể mà nói, đây cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Trác Cổ nâng thương tiến lên, nói, mặt thánh sư huynh, trận chiến này giao cho ta. Cẩn thận một chút, không nên khinh thường, ta không hy vọng lại nhìn thấy thất bại. Mặt thánh trầm giọng nói. Trác Cổ gật đầu đáp, yên tâm chính là, chỉ cần không đối đầu Trương Nhược Trần, những người khác ta đều không để trong mắt. Mặt thánh không nói gì nữa, mười phần dứt khoát đem một khối thiên ma thạch khắc, giao cho trong tay Trác Cổ. Hắc ma giới bọn hắn thánh vương cảnh tu sĩ, cơ hồ xem như dốc hết toàn lực, hao phí rất nhiều sức lực, mới thu thập được một bộ phận bút tích thực của thiên ma thạch khắc. Nhưng bây giờ thời gian nháy mắt, chính là chuyển vận đi ba khối, nếu nói không đau lòng, cho dù sẽ không ai tin tưởng cả. Thay vào đó mấy trận đổ chiến, có rất nhiều tu sĩ ở một bên quan chiến, cho dù lại thế nào đau lòng, cũng không thể đổi ý, nếu không, hắc ma giới còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lấy ma khí bao trùm thiên ma thạch khắc, Trác Cổ không có trì hoãn, giống như thương long ra biển, thẳng đến chiến trường mà đi. Bá. Tử kim ma thương huy động, trực chỉ phương hướng huyết thần giáo, Trác Cổ ngạo nghễ nói, Trác Cổ hắc ma giới ở đây, người nào đánh với ta một trận. Trận chiến này hắc ma giới quả nhiên là phái ra Trác Cổ, người này ngược lại là có chút khó đối phó. Trương Nhược Trần nói nhỏ, không hề chút nào cảm thấy kinh ngạc. So với điều động những người khác, điều động Trác Cổ loại cường giả tuyệt đỉnh này, tỷ số thắng không thể nghi ngờ là cao hơn. La Thần biểu lộ đạm mạc, lấy tay lau sạch U Nguyệt đao nhẹ nhẹ, cả người ẩn ẩn cùng U Nguyệt đao hòa thành một thể. Tại dưới tình huống Trương Nhược Trần không thể ra tay, có thực lực cùng Trác Cổ đối kháng, liền chỉ có một mình La Thần. Đáng tiếc Khổng Lan Du không có ở đây, không phải vậy, nàng hẳn là sẽ có nắm chắc hơn. Tứ sư đệ, nhờ vào ngươi. Kim Vũ đưa tay vỗ bả vai La Thần, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trương Nhược Trần lấy ra một cái quyển trục không gian cùng một khối thiên ma thạch khắc, đưa cho La Thần, nói, tứ sư huynh, ngàn vạn cẩn thận, không nên miễn cưỡng, chúng ta đã thắng về ba khối thiên ma thạch khắc, cho dù đến đây bỏ dở đánh cược, cũng không có quan hệ. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Nhược Trần liền ôm tâm tính có thể thắng một khối là một khối, có thể có hiện tại chiến quả, kỳ thật đã vượt ra khỏi mong muốn của hắn. Cho nên, hắn cũng không hy vọng La Thần quá mức mạo hiểm, một khi phát hiện chuyện không thể làm, liền lập tức vận dụng không gian truyền tống quyển trục đào tẩu. Đến lúc đó, cho dù mặt thánh bỏ dở đánh cược, cũng đã không làm nên chuyện gì. La Thần gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ quang mang. Thu hồi không gian truyền tống quyển trục, La Thần một tay nhấc lên thiên ma thạch khắc, đằng không mà lên, hướng Trác Cổ thiểm lược mà đi. Đứng ở vị trí đối diện Trác Cổ mười trượng, La Thần lấy thanh âm trầm thấp nói, tứ đệ tử La Thần tọa hạ Minh Đế, đến đây ứng chiến. Nguyên lai là sư huynh Trương Nhược Trần, hy vọng thực lực của ngươi không nên quá yếu, không phải vậy cũng quá không có ý nghĩa. Trác Cổ khẽ cười nói. La Thần trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhân đao hợp nhất, lấy giọng nói lạnh lão, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Hùng hồn thánh khí phun trào, rót vào trong U Nguyệt đao, kích hoạt quân vương chiến khí này. Rất có tính cách, ta liền ưa thích đối thủ cuồng như ngươi. Tử kim ma thương trong tay Trác Cổ chấn động, đại lượng minh văn vương cấp nổi lên. Không hề nghi ngờ, kiện binh khí này trong tay hắn, cũng thuộc về quân vương chiến khí soạt. Trác Cổ ra tay trước, tử kim ma thương như thiểm điện đâm ra, vạch phá không gian, phát ra tiếng nổ chói tai. Thấy thế, La Thần cũng không né tránh, cầm trong tay U Nguyệt đao, chủ động nghênh đón. keng. Mũi đao đối đầu mũi thương và chạm ra hào quang chói sáng. Một cổ cường đại lực trùng kích xuất hiện, đem Trác Cổ cùng La Thần đều đẩy lui. Hai người không dừng tay, lập tức trùng sát tiến lên, huy động đao thương trong tay, kịch liệt triển khai chém giết. Bởi vì tốc độ hai người đều cực nhanh, thậm chí rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh bọn hắn lưu lại, không cách nào rõ ràng bắt được hình ảnh kịch chiến. Rất hiển nhiên, hình thức chiến đấu của La Thần và Trác Cổ có chỗ khác biệt so với ba trận đấu chiến trước đó, có khuynh hướng vận dụng binh khí, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết. Mắt thấy La Thần cùng Trác Cổ đánh đến lực lượng ngang nhau, Mặc Thánh không khỏi hơi nhíu mày. Từ tình huống hiện tại, tình huống liên quan tới La Thần thu thập được từ trận chiến Khổng Tước Sơn Trang, tựa hồ không quá chuẩn xác. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, thực lực La Thần rõ ràng tăng lên cực lớn, đối với U Nguyệt Đao khống chế cũng hơn xa trước đó. Vốn cho rằng Trác Cổ trận chiến này sẽ thắng có chút nhẹ nhõm, hiện tại xem ra có lẽ sẽ là một cuộc ác chiến. Mà Trương Nhược Trần giờ phút này lộ ra dáng tươi cười, nói: xem ra trước đó bế quan, tứ sư huynh đã hoàn toàn luyện hóa U Nguyệt Đao, cũng từ trong đó tìm hiểu ra đao đạo huyền diệu, đao này quả nhiên rất xứng đôi tứ sư huynh. Đây chính là quân vương chiến khí a, cho dù ai đạt được, thực lực đều có thể tăng lên trên diện rộng, ta cũng phải nghĩ biện pháp đi làm một kiện. Kim Vũ mười phần hâm mộ nói. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật trên người ta ngược lại còn có một bộ quân vương chiến khí cấp bậc cung tiễn, chỉ bất quá bộ cung tiễn này có chút đặc thù, ở vào trạng thái phong ấn, khả năng phát huy ra uy lực của nó, kỳ thật còn chưa kịp bộ kia ta đưa cho tam sư huynh trước đó. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đem Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn lấy ra. Nương theo thực lực bản thân tăng lên, Trương Nhược Trần đã lâu chưa từng động tới bộ cung tiễn này. Kim Vũ đưa tay tiếp nhận Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, không khỏi cẩn thận xem xét. Một lát sau, Kim Vũ lại đem cả hai trả lại cho Trương Nhược Trần, lắc đầu nói, bộ cung tiễn này xác thực có gì đó quái lạ, phong ấn trên đó, không thể coi thường, xem ra ta cùng nó không có duyên phận, hay là tiểu sư đệ ngươi tiếp tục thu đi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi đem Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn thu vào, chờ về sau lại nghĩ biện pháp phá giải bí mật ẩn tàng của nó. Trên chiến trường, La Thần vẫn như cũ kịch chiến liên tục với Trác Cổ, song phương đều đánh nhau thật tình, người tới ta đi, đối chọi gay gắt. Phanh. Trác Cổ luân động tử kim ma thương, thần thương hung hăng quất vào ngực La Thần. Mà La Thần thuận thế chém U Nguyệt đao xuống, trảm vào cổ Trác Cổ. Hắn cố ý lộ ra sơ hở, vì chế tạo cơ hội, một đao chém xuống đầu lâu Trác Cổ. Phốc. La Thần bay ngược ra, trong miệng phun ra chút máu tươi. Cứ việc có Lưu Quang Công đức khải giáp bảo hộ, tử kim ma thương mang theo lực lượng quá mức khủng bố, vẫn khiến La Thần chịu một chút thương. Thánh Minh Thành tăng thêm Khổng Tước Sơn Trang, Trương Nhược Trần chém giết nhiều tôn cường giả đỉnh cao phe phái Thiên Đường giới, cũng thu hoạch nhiều kiện Lưu Quang Công đức khải giáp. Bản thân Trương Nhược Trần đã có Hỏa Thần khải giáp, thêm công đức thần điện ban cho một kiện Lưu Quang Công đức khải giáp, thêm ra mấy món, đối với hắn đã không có ích lợi gì. Vả lại những người kia đều đã tiến vào Thiên Đình giới Thánh Vương công đức bản trước vạn tên, vượt qua 500 năm, cho dù bỏ mình, công đức thần điện cũng không thu hồi Lưu Quang Công đức khải giáp. Cho nên, Trương Nhược Trần đem Lưu Quang Công đức khải giáp có được, tất cả phân cho người bên cạnh, Mộc Linh Hy, Khổng Lan Du, La Thần bọn người, đều có phần. Ánh mắt La Thần khẽ biến. Vừa rồi một đao kia, hắn rõ ràng trảm chuẩn xác vào cổ Trác Cổ, nhưng đầu lâu Trác Cổ lại không bị chém xuống, vẹn vẹn có một đầu vết thương nhàn nhạt, nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vừa rồi một đao kia không sai, nếu không phải nhục thể của ta có thể so với Thái Cổ Di Chủng, lại tuyên khắc thần văn, có lẽ thật bị ngươi đạt được. Trác Cổ ngữ khí điềm nhiên nói. Chút nữa bị người chém xuống đầu lâu, Trác Cổ đã triệt để bị chọc giận. Đồng thời, Trác Cổ càng thêm nhìn thẳng vào đối thủ La Thần, bởi vì nó thật có thực lực cường đại có thể uy hiếp hắn. La Thần nhăn mày, nếu không phải hắn sử dụng quân vương chiến khí, không thể nói trước vừa rồi một đao đánh tiếp, chỉ sợ ngay cả phòng ngự của Trác Cổ đều không thể phá vỡ, cơ thể người nọ quả nhiên mạnh đến mức rối tinh rối mù. Vả lại, công kích của Trác Cổ cực kỳ bá đạo, tựa như một đầu bạo long hình người, khó mà ngăn cản. Cũng khó trách, hắn còn trở thành đệ nhị cường giả dưới đại thánh của Hắc Ma giới. Lại đến. Trác Cổ quát lên một tiếng lớn, tử kim ma thương quét ngang ra. Thấy thế, La Thần cũng không lùi bước, lập tức nghênh đón. Đối mặt cường địch như thế, gắng yếu đi khí thế, chỉ sợ chỉ có thể bị đè lên đánh, không còn khả năng lật bàn. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, khả năng tạo thành phá hư lại không lớn, đủ thấy hai người đối với lực lượng khống chế đều đạt đến mức độ kinh người, trong quá trình công kích gần như không lãng phí chút nào lực lượng. Đương nhiên, nếu có người xâm nhập vòng chiến của hai người, vẹn vẹn dư âm chiến đấu cũng đủ để diệt sát chín bước thánh vương bình thường. Với cấp độ lực lượng của bọn hắn, đổi lại tại ngoại tinh không chém giết, tinh thần đều sẽ bị đánh nổ. Keng. Luân phiên kịch chiến, Trác Cổ một thương móc hết U Nguyệt đao trong tay La Thần, triệt để chiếm thượng phong. trong mắt Trác Cổ hiện ra vẻ dữ tợn, đem ma khí tự thân liên tục không ngừng rót vào Tử Kim Ma Thương. Cùng lúc đó, sau lưng hắn hiện ra dị tượng kinh người, một tôn thiên ma hư ảnh nguy nga, cầm trong tay một cây thần thương, đâm rách thương khung. Trong khoảnh khắc, dị tượng cùng Trác Cổ trùng hợp, Trác Cổ tự như hóa thành thiên ma vô địch kia. Chê! Trác Cổ quát lạnh, bá đạo đến cực điểm đâm ra một thương. Mặt ngoài Tử Kim Ma Thương hiện ra hai mươi mấy vạn đạo vương cấp minh văn, triển lộ phong mang tuyệt thế, không gian đều sinh sinh vạch phá. Phanh! Mũi thương hung hăng đâm vào ngực La Thần, một cổ kình lực kinh khủng xuyên thấu qua lưu quan công đức khải giáp, truyền lại đến trên thân La Thần. Phốc! La Thần lúc này phun ra một miệng lớn máu tươi, trong đó xen lẫn đại lượng mảnh vụn tàn phủ. Nhưng mà, gặp trọng thương như thế, La Thần trong mắt lại hiện ra một vòng ý cười khác. Nhìn thấy ý cười này, trong lòng Trác Cổ lập tức sinh ra một tia cảm giác bất an. Ngay tại nháy mắt La Thần bay ra, sau lưng Trác Cổ xuất hiện một cái vòng xoáy lôi đình đường kính khoảng 10 trượng, phóng xuất thôn phệ chi lực đáng sợ. Không đợi Trác Cổ phản ứng, vòng xoáy lôi đình trực tiếp đem thiên ma thạch khắc bên cạnh hắn thôn phệ đi vào. Không tốt. Sắc mặt Trác Cổ kịch biến, lúc này muốn phá vỡ vòng xoáy lôi đình, đoạt lại thiên ma thạch khắc. Chỉ là tốc độ của hắn chậm một chút, vòng xoáy lôi đình trong nháy mắt biến mất, để hắn một thương đâm vào không khí. Cùng lúc đó, trong mắt La Thần tách ra lôi quang chói mắt, phun ra một khối bia đá màu đen. Mắt thấy thiên ma thạch khắc rơi vào tay La Thần, sắc mặt Trác Cổ lập tức trở nên âm trầm không gì sánh được, trở tay đâm ra một thương. Ngao! Một đạo thương mang lăng lệ bay ra, hóa thành một đầu hắc long dữ tợn, phát ra trận trận gào thét, dương nanh múa vuốt nhào về phía La Thần. La Thần đã trọng thương, dưới tình huống này, căn bản không có biện pháp tránh công kích của Trác Cổ, cũng vô lực ngăn cản. Soạt! Ngay khi hắc long sắp bổ nhào vào phụ cận La Thần, một đạo vết nứt không gian dài mấy trượng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt thôn phệ hắc long. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh La Thần, ánh mắt băng lãnh, chính là Trương Nhược Trần. Trác Cổ, người không biết quy tắc đổ chiến sao? Trương Nhược Trần cười nói. Nhìn thấy Trương Nhược Trần ra mặt, lông mày Trác Cổ không khỏi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Trác Cổ nắm chặt Tử Kim Ma Thương, trong lòng tức giận không thôi, hắn chủ quan, không ngờ La Thần lại có thủ đoạn như thế, thừa dịp hắn không sẵn sàng, cướp đi thiên ma thạch khắc. Chỉ có thể nói La Thần tâm tư kín đáo, cũng đủ tàn nhẫn với bản thân, không tiếc lấy trọng thương làm đại giá, chế tạo thời cơ cướp đoạt thiên ma thạch khắc. Dựa theo quy tắc đổ chiến đã nói xong trước đó, ai cướp đoạt được thiên ma thạch khắc của đối phương, liền coi như thắng, mà căn bản không cần đánh sống đánh chết. Có lẽ, từ ban đầu, La Thần đã nghĩ kỹ, phải dùng biện pháp này để cướp đoạt thiên ma thạch khắc. Trong lúc Trác Cổ tức giận, Mặt Thánh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Lòng Trác Cổ không khỏi rung lên, vội vàng nói, Mặt Thánh sư huynh, ta... Thua chính là thua, ta không muốn nghe bất kỳ lý do gì, nơi này không liên quan đến ngươi. Mặt Thánh lạnh lùng nói. Trác Cổ hung dữ trừng La Thần một chút, chợt nhanh chóng lui về trận doanh hắc ma giới. Trận chiến này, hắn thật rất biệt khuất, không phải thua ở thực lực, mà bại bởi tính toán của La Thần. Chiếm thượng phong, Trác Cổ liền không nhịn được muốn trọng thương thậm chí đánh giết La Thần, lại không ngờ rằng, lại vì vậy cung cấp cơ hội cho La Thần. Ai cũng nhìn ra được, tâm tình Trác Cổ giờ phút này cực kém, cho nên một đám cường giả hắc ma giới, tất cả đều không nói gì, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Tiểu sư đệ, tứ sư huynh cuối cùng không làm ngươi mất mặt. La Thần che ngực, đem hai khối thiên ma thạch khắc cùng nhau giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lúc này lấy ra một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền, đưa cho La Thần, nói, tứ sư huynh, vất vả, người đi trước chữa thương nghỉ ngơi, còn lại, giao cho ta là được. La Thần không nói gì thêm, tiếp nhận bình ngọc chứa sinh mệnh chi tuyền, nhanh chóng thiểm lược về trận doanh phe mình. Trên chiến trường trống trải, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Mặt Thánh tương đối trì. Trương Nhược Trần, không ngờ bên cạnh ngươi có nhiều người tài ba như thế, ngược lại 10 phần vượt quá dự liệu của ta. Mặt Thánh thản nhiên nói. Trương Nhược Trần khẽ cười nói, kinh ngạc lắm sao? Đó là bởi vì ngươi quá mức khinh thường Côn Lôn giới, cũng là bình thường, hắc ma giới từ Côn Lôn giới đạt được Gia Long truyền thừa, liền bành trướng lên, cảm thấy có thể dẫm Côn Lôn giới dưới chân. Nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì, nếu ngươi có bản lĩnh, liền cướp đi hai khối thiên ma thạch khắc này từ tay ta. Mặt Thánh nói. Đang khi nói chuyện, Mặt Thánh liên tiếp lấy ra hai khối thiên ma thạch khắc, một bức là thiên ma tham lan đồ ban đầu Mặt Thánh lấy ra, một bức khác là thiên ma âm dương đồ, trên đó tuyên khắc một tôn vô thượng thiên ma, lấy hai tay phân chia âm dương, điên đảo càn khôn. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Mặt Thánh đối đầu, người quan chiến chung quanh không khỏi lộ ra kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần lại muốn cùng Mặt Thánh giao thủ. Mặt Thánh thế nhưng là cường giả tuyệt đỉnh cấp độ thứ hai dưới đại thánh, không phải Thương Long, Diễm Bá có thể so sánh, Trương Nhược Trần đến cùng đang suy nghĩ gì? tu vi đạo vực cảnh, lại muốn khiêu chiến cường giả lâm đạo cảnh tuyệt đỉnh, Trương Nhược Trần không khỏi quá mức điên cuồng. Trận chiến Khổng Tước Sơn Trang mới qua nửa tháng, thực lực hắn lại có thể tăng lên bao nhiêu? Trương Nhược Trần không phải người xúc động, hắn nếu dám ứng chiến, liền nhất định có nắm chắc, nhìn xem đi, đáp án hẳn chẳng mấy chốc sẽ công bố. Cứ việc liên tiếp thua bốn khối thiên ma thạch khắc, Mặc Thánh nhìn qua, như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh, tự như không có chút nào để ý giờ phút này, y nguyên xuất ra hai khối thiên ma thạch khắc, cùng Trương Nhược Trần tiếp tục đổ chiến. Sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì Mặc Thánh đối tự thân thực lực, tuyệt đối tự tin. Trận chiến này, hắn suy tính không phải đánh bại Trương Nhược Trần, mà là muốn đem hắn giết chết, vĩnh trừ hậu hoạn. Mà chỉ cần Trương Nhược Trần vừa chết, trên thân hắn tất cả thiên ma thạch khắc liền đều là thuộc về hắn, huyết thần giáo cũng phải hủy diệt. Theo Mặc Thánh, trước đó bốn trận đổ chiến, bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo, thua cũng bất quá là để Trương Nhược Trần cao hứng một chút. Bây giờ đến hắn tự mình xuất thủ, hắn sẽ để cho Trương Nhược Trần cảm nhận được cái gì gọi là từ thiên đường tới địa ngục tuyệt vọng. Muốn cùng hắn đấu, Trương Nhược Trần hay là còn quá trẻ chút. Kỳ thật, chỉ cần Trương Nhược Trần đáp ứng cùng hắn đổ chiến, coi như muốn hắn xuất ra ba khối thiên ma thạch khắc làm thẻ đánh bạc, Mặc Thánh cũng lại không chút nào do dự. Dù sao Trương Nhược Trần cũng vô pháp từ trong tay hắn cướp đi bất luận cái gì một khối. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng lộ ra rất bình tĩnh, lật tay đem một khối thiên ma thạch khắc lấy ra, nói: "Mặc Thánh, ngươi hẳn là rất muốn khối thiên ma thạch khắc này à?" Ánh mắt Mặc Thánh trong nháy mắt chính là bị khối thiên ma thạch khắc này hấp dẫn, trên đó chỗ tuyên khắc chính là một đầu thiên ma biến ảo khó lường, vô sắc vô tướng, như ác mộng đồng dạng, bao phủ một tòa khổng lồ thế giới. Thiên ma vô tướng đồ, quả nhiên là ở trong huyết thần giáo. Mà lấy tâm tính Mặc Thánh trầm ổn, giờ phút này nội tâm cũng xuất hiện mãnh liệt ba động. Mặc Thánh đồng thời tu luyện trên ba khối thiên ma thạch khắc ma công, trong đó một bức chính là thiên ma vô tướng đồ, nguyên nhân chính là được biết khối thiên ma thạch khắc này có khả năng tồn tại ở trong huyết thần giáo, lần này tiến đánh huyết thần giáo, hắn mới tự mình xuất thủ. Tại trước đây thật lâu, 36 khối thiên ma thạch khắc bút tích thực, chính là phân tán ra đến, lưu truyền ở bên ngoài phần lớn đều là thác Ấn Đồ, các đại thế lực đến tột cùng nắm giữ là cái nào mấy khối thiên ma thạch khắc bút tích thực, cho dù ai cũng khó mà nói được rõ ràng. Cung Lôn giới ma đạo tu sĩ, tu luyện mới bắt đầu, chỗ lĩnh hội đồng dạng đều là thiên ma thạch khắc thác Ấn Đồ, chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có cơ hội tiếp xúc đến bút tích thực, đem tự thân ma công hoàn thiện. Đương nhiên, những ma đạo tu sĩ không có đại bối cảnh kia, cho dù tu vi tăng lên lại cao hơn, cũng đồng dạng không có cơ hội tiếp xúc bút tích thực. Nhìn thấy ánh mắt Mặc Thánh biến hóa, Trương Nhược Trần không khỏi cười nói, xem ra ngươi thật sự rất muốn khối thiên ma thạch khắc này, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, liền lấy khối thiên ma thạch khắc này làm thẻ đánh bạc, chỉ là không biết ngươi có hay không có bản lĩnh đem nó cướp đi. Nghe vậy, trong mắt Mặc Thánh không khỏi hiện lên một sợi tinh quang, đối với khối thiên ma thạch khắc này, hắn là nhất định phải có được. Nắm giữ ba khối thiên ma thạch khắc, hoàn thiện ba loại ma công, đến lúc đó, thực lực của bản thân hắn hoàn toàn có hy vọng đi trùng kích dưới đại thánh cấp độ thứ nhất, đạt tới Diêm Vô Thần cùng Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương độ cao. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt khác thường, trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài một trượng. Một cái xâm nhiên ma thủ trống rỗng xuất hiện, hiện lên vô bắc thái độ, mà ma thủ chủ nhân chính là Mặc Thánh. Nếu là Trương Nhược Trần chậm hơn sát na, có lẽ thiên ma vô tướng đồ bút tích thực trong tay hắn liền sẽ bị trực tiếp cướp đi. Tay nâng thiên ma vô tướng đồ bút tích thực, Trương Nhược Trần nhanh chóng lùi lại, cùng Mặc Thánh xuất hiện tại phụ cận, kéo dài khoảng cách. Lúc này, Mặc Thánh đứng tại trên một vị trí khác, hình thể tản ra, hóa thành từng tia từng sợi ma khí, tiếp theo tiêu tán thành vô hình. Vô sắc vô tướng ma công, Mặc Thánh, ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a, Trương Nhược Trần hừ nhẹ nói. Cái gọi là vô sắc vô tướng ma công chính là từ trong thiên ma vô tướng đồ tìm hiểu ra tới một loại huyền diệu ma công, quỷ dị khó lường, thích hợp nhất dùng cho ám sát, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc Thánh hiển nhiên đã đem môn ma công này tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng, phát động lúc không có nửa điểm dấu hiệu, đến mức suýt nửa lừa qua Trương Nhược Trần. Tập kích thất bại, Mặc Thánh không khỏi hơi nhíu lên lông mày, hắn là thật rất quan tâm thiên ma vô tướng đồ bút tích thực, cho nên trước tiên liền muốn đem hắn đoạt lại, để phòng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Rất nhanh, lông mày Mặc Thánh lại giãn ra, tập kích không thành, vậy liền chính diện cưỡng đoạt, hắn có thể không tin Trương Nhược Trần có thể ngăn cản được hắn lăng lệ thế công. Tâm niệm chuyển động, Mặc Thánh vận chuyển ma công, một cổ cực kỳ hung lệ khí tức từ trên người hắn phát ra, sát khí cùng sát khí xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo dữ tợn tham lang hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Trương Nhược Trần, bắt đầu. Trong mắt Mặc Thánh hiển hiện một đạo lệ mang, nhấc lên tham lang ma đao, hướng về Trương Nhược Trần chém giết mà đi. Nhận huyết hải ma khí thôi động, mặt ngoài tham lang ma đao lập tức hiện ra gần 30 vạn đạo vương cấp minh văn, chém ra một đạo lăng lệ cực kỳ huyết sắc đao mang, không gian ẩn ẩn vỡ ra một đường vết rách. So với trá cổ tử kim ma thương, chui tham lang ma đao này của Mặc Thánh, phẩm giai không thể nghi ngờ cao hơn, lại sát tính càng nặng, hoàn toàn chính là vì giết chóc mà tồn tại. Mắt thấy Mạc Thánh phát động công kích, Trương Nhược Trần không dám có chút chủ quan, tâm niệm vừa động, Trầm Uyên cổ kiếm chính là từ trong thần quan khí hải bay ra, bị hắn một thanh nắm chặt. Thể nội thánh khí vận chuyển, rót vào trong Trầm Uyên cổ kiếm, chém ra một đạo độ cao ngưng luyện kiếm đạo huyền cương, nghênh tiếp huyết sắc đao mang. Oanh! Kiếm đạo huyền cương cùng huyết sắc đao mang đồng thời vỡ nát, phóng xuất ra không gì sánh được lực lượng cuồng bạo, khiến cho mảng lớn không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng. Ánh mắt Mạc Thánh lạnh nhạt, dẫn theo Tham Lang ma đao, lấy tốc độ kinh người chớp động, ở giữa không trung lưu lại trên trăm đạo tàn ảnh, trong chốc lát chính là áp sát tới phụ cận Trương Nhược Trần, rất là tùy ý một đao chém xuống. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, không chậm trễ chút nào đem Trầm Uyên cổ kiếm giơ lên, ngăn cản Tham Lang ma đao. Keng! Trong nháy mắt đao kiếm va chạm, thân thể Trương Nhược Trần chính là trầm xuống, một cổ đáng sợ kinh lực thông qua thân kiếm truyền lại đến trong cơ thể của hắn, suýt nữa đem hắn trực tiếp từ giữa không trung đánh xuống dưới. Có thể nhìn thấy, hổ khẩu hắn đã vỡ ra, máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra. Cảm nhận được lực lượng mạnh hơn tích xúc truyền lại mà đến, Trương Nhược Trần vội vàng nhô ra một tay khác, đối với Mạc Thánh nhẹ nhàng điểm một cái. Thể nội 10 vạn đạo không gian quy tắc nhận điều động, phóng xuất ra một cổ cực kỳ cường đại lực lượng không gian, thâm nhập vào trước người trong không gian, khiến cho mảnh không gian này hình thái, khoảnh khắc phát sinh cực lớn biến hóa. Sắc mặt Mạc Thánh biến hóa, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ lùi lại, từ bỏ tiếp tục công kích Trương Nhược Trần. Oanh! Vừa rồi chỗ vùng không gian kia của Mạc Thánh ầm vang đổ sụp, cuồng bạo lực lượng hủy diệt, điên cuồng hiện lên mà ra. Ánh mắt nhìn chăm chú vùng không gian đổ sụp kia, trong mắt Mạc Thánh hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm, thủ đoạn không gian quả nhiên 10 phần phiền phức. Vừa rồi nếu không có hắn lui được nhanh, bị cuốn vào trong vùng không gian đổ sụp kia, coi như không chết, cũng nhất định trọng thương. Rất hiển nhiên, nếu như không có cách nào khắc chế Trương Nhược Trần thời không thủ đoạn, chiến đấu kế tiếp chỉ sợ sẽ không quá dễ dàng. Chủ yếu là bây giờ thời gian cùng không gian tạo nghệ của Trương Nhược Trần cực cao, thi triển lên thời gian cùng không gian thủ đoạn đến, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, có chút chủ quan, liền có khả năng ở tại trong tay thiệt thòi lớn, thậm chí cả trực tiếp mất đi tính mạng. Thuận lợi đem Mạc Thánh bước lui, Trương Nhược Trần hoạt động một chút cánh tay có chút tê dại, lập tức đem Hỏa Thần Khải Giáp triệu hoán đi ra, mặc trên thân. Nhục thể của hắn tuy mạnh, nhưng cũng không dám cùng Tham Lang Ma Đao liều mạng, hắn có thể cảm giác được, Tham Lang Ma Đao cực kỳ tà dị, ẩn chứa ăn mòn huyết nhục lực lượng quỷ dị. Thật muốn bị nó chạm đến thân thể, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đao pháp khát máu giết chóc, phối hợp lưu quan chi đạo thi triển ra tuyệt diệu thân pháp, lại có vô sắc vô tướng ma công kia, Mạc Thánh ngược lại thật sự là cực thích hợp làm một tên sát thủ. Trương Nhược Trần ở trong lòng âm thầm bình luận. Cùng tình báo hắn trước đó hiểu rõ đến giống nhau, Mạc Thánh chủ tu chính là đao đạo cùng lưu quan chi đạo, cả hai đều là chí tôn thánh đạo, có thể nói là 10 phần khó được. Nhất là đao đạo cùng lưu quan chi đạo có thể lẫn nhau đem kết hợp, phát huy ra càng mạnh uy năng tới. Người đồng thời kim tu hai loại chí tôn thánh đạo, Mạc Thánh cũng không phải là Trương Nhược Trần gặp được cái thứ nhất, ở tại trước đó còn có một cái Vong Hư. Vong Hư kia chính là U Thần chi tử, huyết mạch cùng thiên phú đều là cực mạnh, nếu có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng đã trưởng thành là một tôn cường giả tuyệt đỉnh. Mạc Thánh có chút trầm ngâm, lập tức đem tự thân bàn bạc ma khí liên tục không ngừng rót vào trong một khối thiên ma thạch khắc trong đó. Lập tức, khối kia thiên ma thạch khắc có thể khôi phục, một trắng một đen hai đạo khí lưu từ trong đó lưu chuyển ra đến, hóa thành hai đầu cự long, xông lên thiên khung, dây dưa cùng nhau, hình thành một bức to lớn âm dương thái cực đồ án, đem phương viên 3.000 dặm tất cả đều bao phủ. Mà nhận âm dương thái cực đồ án bao phủ, mảnh khu vực này không gian, lập tức phát sinh cải biến, trở nên nặng nề, thân ở trong đó, như hãm đầm lầy vũng bùn, hành động nhận cực lớn hạn chế. Đây cũng là thiên ma âm dương đồ lực lượng, chia cắt âm dương, trấn áp càn khôn. Nếu như bản thân thực lực đầy đủ, lại đem thiên ma âm dương đồ ảo diệu tìm hiểu thấu đáo, thôi động khối thiên ma thạch khắc này đủ để đem một tòa đại thế giới không gian cho hoàn toàn định trụ, thậm chí ảnh hưởng đến thời gian lưu động. Mạc Thánh tự nhiên còn không có loại bản sự kia, nhưng chỉ cần có thể chế ước thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần cũng đã đầy đủ. Cùng lúc đó, Mạc Thánh thôi động thiên ma tham lang đồ bút tích thực, một đầu hung lệ đến cực điểm tham lang nổi lên, cùng bản thân hắn dị tượng đem kết hợp, hình như có một đầu chân chính tham lang sắp giáng lâm nơi đây. Bá. Mạc Thánh thi triển ra lưu quan chi đạo, tốc độ nhanh đến cực hạn, cho dù ai cũng khó mà bắt được thân ảnh hắn. Bên trái, Trương Nhược Trần trong chốc lát bị lệch thân thể, một quyền oanh sát mà ra. Keng. Hỏa Thần quyền sáu cùng Tham Lang ma đao va nhau đụng, ánh lửa vang khắp nơi, thân hình Trương Nhược Trần lùi lại, nhận lực lượng cực mạnh trùng kích, cánh tay hơi có chút rung lên. Mạc Thánh cũng không đình chỉ công kích, như bóng với hình, sau lưng Tham Lang nhô ra một cái lợi trảo, thẳng đến tim Trương Nhược Trần, như muốn xuyên thấu Hỏa Thần khải giáp, đem trái tim Trương Nhược Trần cho móc ra. Hừ, Long Du Cửu Thiên. Trương Nhược Trần Thiên về một bên lui, một bên điều động chưởng đạo quy tắc, bằng nhanh nhất tốc độ đánh ra một chưởng. Ngao. Một đầu ngưng thực thanh long bay ra, phát ra cao vút tiếng long ngâm, chấn động cửu thiên, như thực chất thú hoàng uy áp, tràn ngập ra. Bành. Thanh long phát uy, đụng nát tham lang lợi trảo, tiếp theo nhào về phía Mặc Thánh. Mặc Thánh nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung đao, liền đem thanh long chém thành hai nửa. Hảo đao pháp, người cũng mở mang kiến thức một chút kiếm pháp của ta. Trương Nhược Trần quá khẽ, cũng không lựa chọn tiếp tục bị động phòng ngự, mà là chủ động triển khai công kích. Trầm Nguyên cổ kiếm xẹt qua kỳ dị quỹ tích, ngưng tụ số tròn đạo kiếm đạo huyền cương, chém về phía Mặc Thánh trước đó bế qua 10 năm tại Huyết Thần giáo. Trương Nhược Trần đã đem kiếm thập tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3, hiện tại vừa vặn cầm Mặc Thánh đến kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Thánh khí rót vào, thần thạch màu tím khảm nạm trên chuôi kiếm, tản mát ra quang hoa nhàn nhạt, từng đạo kỳ dị hoa văn ẩn ẩn nổi lên, trong nháy mắt khiến Trầm Uyên cổ kiếm trọng lượng tăng gấp bội, đến mức tay Trương Nhược Trần cầm kiếm cũng không khỏi có chút trầm xuống. Đồng thời, một cổ bí lực phóng thích mà ra, dẫn động thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực trong phạm vi 5000 dặm, điên cuồng tụ đến. Lúc trước Trương Nhược Trần bế quan, Trầm Uyên cổ kiếm cũng không nhàn rỗi, luyện hóa rất nhiều thánh khí phẩm chất cao, bản thân phẩm cấp đạt được tăng lên trên diện rộng, số lượng minh văn bên trong thuận lợi đạt tới 11 vạn đạo. Dựa vào tăng phúc của thần thạch màu tím, uy lực của Trầm Uyên cổ kiếm bây giờ đủ để so sánh những vạn văn thánh khí cấp cao nhất kia. Mà theo phẩm cấp Trầm Uyên cổ kiếm tăng lên, sự kết hợp với thần thạch màu tím cũng càng thêm chặt chẽ, có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng thần diệu. Hiện tại, phẩm giai Trầm Uyên cổ kiếm cùng Tham Lang Ma đao vẫn còn chênh lệch không nhỏ, nhưng vẫn dám cùng Tham Lang Ma đao cứng đối cứng. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ chất liệu Trầm Uyên cổ kiếm chính là tạo hóa thần thiết, có thể dùng rèn đúc thần khí, không thể phá vỡ, cho dù là chí tôn thánh khí cũng khó có thể tạo thành tổn thương cho nó. Dệt. Mặc Thánh hét to, Tham Lang Ma đao phóng xuất ra sát khí ngập trời, hóa thành một đầu hung lệ tham lang, trực tiếp nhào về phía Trương Nhược Trần. Kiếm thật. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, sát na xuất kiếm. Chỉ thấy không gian trước người hắn chấn động, một đạo kiếm quang màu đen bay ra, thâm thúy mà sắc bén, thế không thể đỡ. Soạt. Hung lệ tham lang bị ánh kiếm màu đen xé ra, Tham Lang Ma đao một lần nữa hiện ra, nhưng đã gần trong gang tấc, khiến Trương Nhược Trần không cách nào né tránh. Keng. Tham Lang Ma đao chém trên hỏa thần khải giáp, trong nháy mắt khiến hỏa diễm mặt ngoài hỏa thần khải giáp dập tắt hơn phân nửa. Một cổ lực lượng kinh khủng tác dụng trên thân Trương Nhược Trần, đánh bay hắn ra ngoài, như một viên sao băng, vạch phá bầu trời. Liên tiếp bay rớt ra ngoài mấy trăm dặm, Trương Nhược Trần mới ổn định thân hình, huyết khí trong thể nội sôi trào mãnh liệt, khó mà áp chế, cơ hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Trương Nhược Trần dù cực lực áp chế, khóe miệng vẫn có máu tươi chảy xuôi ra, không cách nào che giấu sự thật thụ thương. Không hổ là cường giả tuyệt đỉnh thứ hai dưới đại thánh cấp độ, thực lực quả nhiên cường hoành. Trương Nhược Trần đưa tay lau đi máu trên khóe miệng, trong mắt lại không chút vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra rất hưng phấn. Chỉ có cùng cường giả mạnh hơn tự thân chiến đấu, mới có thể bức bách ra tiềm lực càng mạnh của bản thân hắn, để hắn có thể trưởng thành trong chiến đấu. Mặc Thánh cầm trong tay Tham Lang Ma đao, hai khối thiên ma thạch khác trôi nổi hai bên hắn, đều tản mát ra khí tức ma đạo kinh khủng, tôn lên hắn tựa như một tôn ma vương cái thế. Luân phiên giao thủ, Mặc Thánh đều chiếm cứ phía trên rõ ràng, nhưng trong lòng hắn không có chút ý mừng nào. Theo kế hoạch của Mặc Thánh, hẳn là dễ như trở bàn tay, chém giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt thiên ma thạch khắc, dựng nên uy nghiêm vô địch. Nhưng Trương Nhược Trần còn xa so với hắn tưởng tượng, dù đã dùng thiên ma âm dương đồ chế ước thủ đoạn không gian, nhưng vẫn có chút khó giải quyết. Khá lắm Trương Nhược Trần, đúng là càng thêm lợi hại so với trong truyền thuyết, khó có thể tưởng tượng, hắn bây giờ mới vẻn vẹn chỉ là tu vi đạo vực cảnh. Hỏa Phượng tiên tử khẽ nói, trong mắt không khỏi nổi lên đạo đạo dị quang. Cho dù là tại yêu thần giới, cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng khó mà tìm ra yêu nghiệt có thể cùng Trương Nhược Trần địch nổi. Có lẽ chỉ có vị kia thiên bằng hoàng tử mới có thực lực cùng Trương Nhược Trần đánh nhau cùng cấp. Nghĩ đến vị kia thiên bằng hoàng tử, trong mắt Hỏa Phượng tiên tử không khỏi hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Phượng Hoàng tộc cùng Kim Sĩ Đại Bằng tộc, cùng là cường tộc đỉnh cấp yêu thần giới, giữa lẫn nhau, tự nhiên sẽ tồn tại cạnh tranh. Thế hệ này, Phượng Hoàng tộc đã đản sinh ra mấy tên kỳ tài tuyệt đỉnh, so với Kim Sĩ Đại Bằng tộc càng nhiều, đây vốn là một việc rất đáng mừng. Nhưng vì sự tồn tại của Thiên Bằng hoàng tử, khiến mấy tên kỳ tài tuyệt đỉnh của Phượng Hoàng tộc, tất cả đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Năm đó, Hỏa Phượng tiên tử đã từng giao thủ với Thiên Bằng hoàng tử, kết quả bại thảm hại, một lần khiến tâm cảnh của nàng xuất hiện thiếu hụt, hao phí thời gian thật dài mới chữa trị. Bất quá, hiện tại Thiên Bằng hoàng tử sớm đã tu luyện tới Lâm đạo cảnh, không có cách nào đánh nhau cùng cấp với Trương Nhược Trần, trừ phi tu vi Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng tăng lên. Tình huống tiểu sư đệ tựa hồ có chút không ổn, hắn và Mặc Thánh còn chênh lệch không nhỏ. Kim Vũ cau mày nói. Báo Liệt mặt lộ thần sắc lo lắng, nói, nếu tiểu sư đệ bị thua, chúng ta chỉ sợ không có cách nào giữ vững huyết thần giáo, dù tiểu hắc đã chữa trị ba tòa thủ hộ đại trận của huyết thần giáo, cũng rất khó ngăn cản mặt thánh, đến lúc đó nên làm thế nào? Trong lúc nhất thời, chư thánh huyết thần giáo đều lâm vào trầm mặc, nếu huyết thần giáo không thủ được, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Bây giờ nói những điều này, còn hơi sớm, các ngươi không nên quá mức xem nhẹ Trương Nhược Trần, hắn mạnh hơn các ngươi tưởng tượng. Mộc Linh Hi mỉm cười nói. Vô luận những người khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng một mực tràn ngập lòng tin với Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc nói, Linh Hi nha đầu nói đúng, nếu không có đầy đủ tự tin, sao Trương Nhược Trần lại đáp ứng đổ chiến cùng Mặc Thánh? Hắn không ngốc chút nào. Nghe vậy, Báo Liệt bọn người không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, bắt đầu chờ mong biểu hiện tiếp theo của Trương Nhược Trần. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ho nhẹ hai tiếng, phun ra một hơi tích tụ trong lồng ngực. Tiếp theo, Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, phóng xuất ra thánh khí bàn bạc, một đầu thiên hà bàn bạc từ trong cơ thể hắn xông ra, uốn lượn xoay quanh, chậm rãi chảy xuôi, không biết từ đâu đến cuối. Cùng lúc đó, một rồng một tượng xuất hiện hai bên Trương Nhược Trần, ngưng thực không gì sánh được, tản mát ra uy áp đại thánh mênh mông. Thiên hà chính là quyền đạo thánh tướng của Trương Nhược Trần, mà một rồng một tượng thì là chưởng đạo thánh tướng của hắn. Hai đại thánh tướng vừa xuất hiện, bắt đầu điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, diễn hóa ra rất nhiều biến hóa. Quỷ thần lai độ. Quy tắc quyền đạo cùng thánh khí kết hợp, ngưng tụ ra hai tôn quỷ thần hư ảnh, trên thân quỷ thần hư ảnh đều quấn quanh một đầu thiên hà, giống như vượt qua vô tận thời không mà tới. Quỷ thần hư ảnh phát ra tiếng thét dài bén nhọn, chấn thiên động địa, đánh sơ xác ma vân ngưng tụ trên không. Chư thiên long tượng. Một rồng một tượng bay ra, thân hình trở nên vô cùng to lớn, cơ hồ muốn chật ních vùng thiên địa này, khắp nơi đều là hình bóng long tượng, dị tượng kinh người. Long tượng nương theo quỷ thần hư ảnh, cùng nhau trùng sát mà ra, thủy hỏa tương dung, cương nhu cùng tồn tại. Là thủy quyền pháp cùng long tượng bàn nhược chưởng, đều được Trương Nhược Trần tu luyện đến cấp độ thánh thuật cao giai, uy lực cả hai điệp gia, không thể nghi ngờ càng kinh người hơn. Có thể nghĩ đến loại biện pháp này, kỳ thật vẫn nhận được sự dẫn dắt của Thương Tử Cự. Trong trận chiến ở Khổng Tước Sơn Trang, Thương Tử Cự thi triển đồng thời hai loại thánh thuật cao giai thuộc tính khác biệt, từng gây ra phiền toái không nhỏ cho Trương Nhược Trần. Ánh mắt Mặc Thánh có chút ngưng tụ, ẩn ẩn cảm nhận được từng tia uy hiếp, vội vàng hai tay kết ấn, điều động mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc trong thể nội, đánh ra một đạo thánh quang kỳ dị đen trắng giao hòa. Đạo thánh quang này nhanh chóng hấp thu thiên địa chi lực, bản thân trở nên càng phát ra khổng lồ mà sáng chói, tựa như một viên tinh thần hắc bạch phân minh. Âm dương huyền quang. Mặc Thánh quá khẽ, chuyển vận liên tục không ngừng thánh khí của tự thân. Thánh thuật này là một trong hai loại thánh thuật trung giai thông huyền cấp của Hắc Ma giới, nổi danh cùng tán giới chi mộ, huyền diệu nhất lại bá đạo. Chỉ có lĩnh hội thiên ma âm dương đồ đến cảnh giới cực cao, mới có hy vọng tu thành âm dương huyền quang. Dưới đại thánh Hắc Ma giới, chỉ có một mình Mặc Thánh tu luyện thành công. Mặc dù trên phẩm giai, âm dương huyền quang không so được là thủy quyền pháp cùng long tượng bàn nhược chưởng, nhưng do Mặc Thánh thi triển, uy thế lại không hề thua kém thánh thuật cao giai. Oanh! Âm dương huyền quang nổ tung, phóng xuất ra uy năng hủy thiên diệt địa kinh khủng. Trong khoảnh khắc, long tượng cùng quỷ thần hư ảnh Trương Nhược Trần đánh ra, tất cả đều phá diệt. Ầm ầm. Một cổ lực lượng hủy diệt cường tuyệt khủng bố, trực tiếp đánh về phía mặt đất, khiến mặt đất vỡ nát ra, phạm vi ngàn dặm đều trở nên rách nát khắp chốn. Nham tương nóng bỏng điên cuồng phun ra ngoài, bao phủ nham thạch phá toái, hình thành một tòa hồ dung nham cự đại, mùi lưu huỳnh gây mũi, nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Có thể đem một mảnh băng nguyên đánh thành một tòa hồ dung nham, truyền đi, chỉ sợ không có bao nhiêu người tin tưởng. Va chạm lực lượng đáng sợ như vậy, khiến ngay cả thiên ma âm dương đồ cũng không thể trấn áp lại mảnh không gian này. Bá. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, trống rỗng xuất hiện bên người Mặc Thánh. Trầm Uyên cổ kiếm huy động, trong nháy mắt bắt được đại lượng ấn ký thời gian, hình thành lĩnh vực hư thời gian, bao phủ Mặc Thánh. Không tốt. Tâm thần Mặc Thánh chấn động, chỉ cảm thấy thời gian tựa như lâm vào đứng im trong một tích tắc này. Soạt. Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm, xẹt qua cổ Mặc Thánh. Nhưng Trương Nhược Trần không lộ ra nét mừng, mà nhíu mày. Cổ Mặc Thánh dù bị vạch phá, nhưng không có một chút máu tươi phun tung tóe ra. Trong nháy mắt, lĩnh vực hư thời gian biến mất, thân ảnh Mặc Thánh lại tiêu tán ra. Mấy trượng bên ngoài, thân ảnh Mặc Thánh tái hiện, hai khối thiên ma thạch khắc cũng xuất hiện bên cạnh người. Có thể thấy, trên cổ Mặc Thánh có một đạo vết thương nhàn nhạt, đang thấm ra máu tươi. Tính cảnh giác thật đúng là cao. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Hắn vừa rồi nắm chắc thời cơ tốt đẹp, nhưng tính cảnh giác của Mặc Thánh quá cao, hai khối thiên ma thạch khắc cũng lộ ra quỷ dị, tạo thành ảnh hưởng cho hắn thi triển thời gian kiếm pháp, thừa dịp khe hở sát na, Mặc Thánh có thể thi triển vô sắc vô tướng ma công. Mặc dù chưa hoàn toàn tránh được một kiếm kia của hắn, nhưng Mặc Thánh chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Đương nhiên, có mấy đạo ấn ký thời gian tiến vào thể nội Mặc Thánh, nghĩ đến sẽ chém đi mấy chục năm thọ nguyên của nó, để nó xuất hiện cảm giác suy yếu. Mặc Thánh đưa tay chạm đến vết thương trên cổ, nhãn thần trở nên băng lãnh đến cực điểm, vừa rồi hắn suýt nữa bị Trương Nhược Trần một kiếm chém đầu, chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn là một loại sỉ nhục, và không thể nghi ngờ chọc giận hắn hoàn toàn. Giờ phút này, tu sĩ quan chiến chung quanh đều có chút choáng váng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mặc Thánh vậy mà không cách nào tránh được công kích của Trương Nhược Trần. Hẳn là thời gian kiếm pháp trong lời đồn, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã trở thành vong hồn dưới kiếm Trương Nhược Trần, nghe nói Thương Long kia chết dưới thời gian kiếm pháp, nếu Mặc Thánh vừa rồi cũng bị một kiếm chém đầu, có thể sẽ bước theo vết xe đổ của Thương Long. Có thể vận dụng lực lượng thời gian, quả nhiên đáng sợ, chẳng lẽ không có biện pháp gì ngăn cản? Muốn ngăn cản thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần, hoặc là thực lực mạnh hơn Trương Nhược Trần rất nhiều, hoặc là có được bảo vật đặc thù, Mặc Thánh hẳn là nhờ đó mới trốn qua một kiếp. Đối với thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần, ai cũng cảm thấy kiêng dè. Với thực lực tu vi bây giờ của Trương Nhược Trần, dưới đại thánh, không có nhiều người dám nói không sợ thời gian kiếm pháp của hắn. Vết thương trên cổ Mặc Thánh rất nhanh khép lại, ma đạo tu sĩ phần lớn chú trọng tu luyện nhục thân, năng lực khôi phục cực mạnh. Tốt một cái thời gian kiếm pháp, Trương Nhược Trần, không thể không thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi, nhưng tiếp đó, ta sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Thanh âm Mặc Thánh trầm giọng nói. Nói xong, Mặc Thánh toàn lực vận chuyển ma công, rót huyết hải ma khí bàn bạc vào thiên ma thạch khắc tuyên khắc tham lan dữ tợn. Oanh! Khí huyết sát ngập trời, từ trong thiên ma thạch khắc xông ra, càng có vô số bí văn hiện lên trên mặt khắc đá. Thiên ma thạch khắc vốn chỉ lớn mấy trượng, nhanh chóng biến lớn, chớp mắt đạt tới trăm trượng, đồ án thiên lang được tuyên khắc trên đó, trở nên vô cùng rõ ràng, sinh động như thật. Rống! Sau một khắc, đồ án thiên lang sống lại, thoát ly bia đá màu đen, ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng thôn phệ thiên địa chi lực. Với thực lực Mặc Thánh, thôi động thiên ma thạch khắc toàn lực, có khả năng phát huy uy lực, vượt xa tham lang ma đao. Rất hiển nhiên, Mặc Thánh đã mất kiên nhẫn, không muốn dông dài cùng Trương Nhược Trần, muốn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này thiên ma tham lang đồ triệt để khôi phục, hung uy ngập trời, sát khí tràn ngập phương viên vạn dặm, khiến toàn bộ sinh linh thân ở trong khu vực này không khỏi rùng mình. Trương Nhược Trần, người chỉ cách Mặc Thánh mấy trăm dặm, cảm thụ rõ ràng nhất. Khí cơ kinh khủng hung lệ kia cơ hồ muốn xé rách cơ thể hắn. Vẹn vẹn thôi động một khối thiên ma thạch khắc, liền có thể khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thật không biết 36 khối thiên ma thạch khắc ghép lại cùng một chỗ, sẽ đáng sợ đến cỡ nào, Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Hắn hiện tại càng thêm tin tưởng lời Tiểu Hắc nói, có lẽ 36 khối thiên ma thạch khắc hợp nhất sẽ là một kiện vô địch thần khí, bởi vì vẹn vẹn chỉ là một loại công pháp, không thể có uy năng kinh khủng như vậy. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần không chút chần chờ, lập tức triệu hoán Tàn Sơn Ma Kính. Đến lúc này, hắn không thể tiếp tục giấu dốt. Nhìn thấy Tàn Sơn Ma Kính, trong mắt Mặc Thánh lập tức hiện lên một đạo hàn quang lạnh lão, một kiện chí tôn thánh khí không trọn vẹn, lại có thể ngăn cản được thiên ma thạch khắc hoàn toàn khôi phục sao? Đối với tình báo của Trương Nhược Trần, hắn quá rõ ràng. Hắn sớm đã nghe nói Trương Nhược Trần có một kiện chí tôn thánh khí hình kính, đáng tiếc lại không trọn vẹn, uy lực 10 phần có hạn, nhiều lắm cũng chỉ có thể so sánh với tham lang ma đao trong tay hắn. Sau khi thôn phệ đại lượng thiên địa chi lực, tham lang từ trong thiên ma thạch khắc xông ra càng thêm ngưng thực, càng ngày càng cao lớn, chừng mấy ngàn trượng, quanh người quanh quẩn hung sát chi khí bàn bạc, tự như tham lang tinh giáng thế trong truyền thuyết. Rống! Tham lang kêu to, một cái móng vuốt sắc bén nhô ra, hùng hăng đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hề bối rối, yên lặng vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem thánh khí rót vào Tàn Sơn Ma Kính. Hừ! Một đạo u quang đột ngột từ trong Tàn Sơn Ma Kính bay ra, nhanh như thiểm điện, tránh đi lợi trảo, trực tiếp bay về phía bản thể tham lang. Cùng lúc đó, Tàn Sơn Ma Kính đón lấy lợi trảo của tham lang, mà khí nặng nề hiện lên, ngưng tụ thành từng tòa hư ảnh ma sơn màu đen. Cái đó là Kỷ Phàm bị Phược Thánh Tác cầm cố, mở to hai mắt nhìn u quang bay về phía bản thể tham lang. Hắn nhận ra đạo u quang kia chính là vật lúc trước hắn lấy ra, một khối mai rùa phong cách cổ xưa dày đặc vết rạn, dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ quái, Trương Nhược Trần làm sao có thể nhanh như vậy liền ngăn cản được lực lượng bộc phát của mai rùa. Hóa ra Trương Nhược Trần đã dùng Tàn Sơn Ma Kính trấn áp mai rùa, hiện tại càng dùng nó để đối phó Mặc Thánh. Kỷ Phàm rất rõ ràng mai rùa có lực lượng đáng sợ đến bậc nào, đủ để uy hiếp Bất Hủ Đại Thánh. Sớm biết như vậy, hắn đã không dùng đến mai rùa. Phanh! Lợi trảo của Tham Lang đánh vào Tàn Sơn Ma Kính, đập nát rất nhiều hư ảnh ma sơn, nhưng cũng vì vậy mà kiệt lực, bị ngăn cản. Oanh! Lúc này, mai rùa bay đến phụ cận bản thể Tham Lang, ầm vang nổ tung, phóng thích lực lượng hủy diệt khủng bố tuyệt luân. Lực lượng hủy diệt này cuồng bạo tới cực điểm, căn bản không thể ngăn cản. Thân thể ngưng thực của Tham Lang lập tức phá toái, hóa thành hung sát chi khí nồng đậm. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức toàn lực thôi động Tàng Sơn Ma Kính, chủ động triển khai thế công. Tàng Sơn Ma Kính khôi phục, mặt ngoài hiện ra mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn, nở rộ ma quang u ám, như muốn mở ra đại môn ma giới. Trong lúc nhất thời, thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực trong phạm vi mấy ngàn dặm điên cuồng hướng về Tàng Sơn Ma Kính tụ đến, ngưng tụ thành từng tòa ma sơn đen kịt. Trong khoảnh khắc, có mấy chục tòa ma sơn nguyên nga bị ngưng tụ ra, mỗi một tòa cao tới vạn trượng, ngưng thực vô cùng, chí tôn chi lực khuấy động không thôi, trấn áp về phía Mặc Thánh. Không tốt. Sắc mặt Mặc Thánh kịch biến, cảm nhận rõ ràng uy hiếp cực lớn. Giờ phút này đã không kịp một lần nữa thôi động hoàn toàn thiên ma Tham Lang đồ, Mặc Thánh đành phải tế ra bia đá màu đen lớn trăm trượng, ngăn cản trước người. Phanh. Bia đá màu đen bản chất vô cùng cường đại, không thể phá vỡ, mảy may không sợ ma sơn đen kịt va chạm. Từng tòa ma sơn đen kịt lần lượt sụp đổ, không chịu nổi hung sát lực lượng bia đá màu đen thả ra. Bất quá, theo ma sơn đen kịt vỡ nát, lực lượng của bia đá màu đen cũng nhanh chóng bị tiêu hao, Mặc Thánh căn bản không kịp bổ sung. Chủ yếu là Tham Lang hung lệ kia bị lực lượng mai rùa xé nát, khiến Mặc Thánh trở tay không kịp. Rốt cục, lực lượng của bia đá màu đen hao hết, một lần nữa biến thành thiên ma thạch khắc nhỏ cỡ mấy trượng, không thể tiếp tục thủ hộ Mặc Thánh. Hơn 10 tòa ma sơn vạn trượng chưa từng vỡ nát tiếp tục trấn áp về phía Mặc Thánh. Mắt thấy thiên ma Tham Lang đồ thoát ly khỏi khống chế của Mặc Thánh, Trương Nhược Trần trong nháy mắt xuất thủ, tế ra Tàng Sơn Ma Kính. U quang trên bề mặt Tàng Sơn Ma Kính lấp lóe, phóng thích hấp lực cường đại, cách không hút chặt thiên ma Tham Lang đồ. Mơ tưởng đạt được. Mặc Thánh hét lớn, muốn đoạt lại thiên ma Tham Lang đồ. Đáng tiếc, một tòa ma sơn vạn trượng hung hăng trấn áp xuống, căn bản không thể rảnh tay. Thiên ma Tham Lang đồ cuối cùng bị Tàng Sơn Ma Kính hút lại, mang về bên cạnh Trương Nhược Trần, trở thành vật trong tay Trương Nhược Trần. Oanh. Mặc Thánh huy động Tham Lang ma đao, cường thế trảm phá hơn 10 tòa ma sơn vạn trượng. Đáng giận. Mắt thấy bút tích thiên ma Tham Lang đồ rơi vào tay Trương Nhược Trần, Mặc Thánh nổi giận. Chưa từng cướp được thiên ma vô tướng đồ trong tay Trương Nhược Trần, ngược lại bị đoạt đi thiên ma Tham Lang đồ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không lo trấn áp không gian, Mặc Thánh đem ma khí mãnh liệt rót vào thiên ma âm dương đồ. Đến thời điểm này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể để Trương Nhược Trần tiếp tục nhún nhường. Hai cổ âm dương chi khí sền sệt từ trong thiên ma âm dương đồ xông ra, đang vào lẫn nhau, tương sinh tương khắc, diễn hóa vô tận ảo diệu. Mượn nhờ âm dương chi khí này, Mặc Thánh nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ âm dương huyền quang. Âm dương huyền quang vốn được tìm hiểu ra từ thiên ma âm dương đồ. Khi dùng lực lượng của thiên ma âm dương đồ để thôi động, uy lực của nó có thể tăng gấp bội, đủ để so sánh với thánh thuật cao giai chân chính. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, điều động gần 20 triệu đạo thánh đạo quy tắc tu luyện được cùng thánh khí rót vào Tàng Sơn Ma Kính. Tàng Sơn Ma Kính chấn động rất nhỏ, một tòa ma sơn đen kịt chỉ cao trăm trượng bay ra từ trong kính. Khác với những ma sơn ngưng tụ trước đó, tòa ma sơn cao trăm trượng này ngưng thực vô song, mặt ngoài dày đặc bí văn rườm rà. Vừa mới xuất hiện, nó đã ép không gian rung động, vỡ ra những vết nứt đen kịt nhỏ xíu. Phanh. Âm dương huyền quang đánh vào ma sơn trăm trượng, đánh bay nó. Bất quá, ma sơn trăm trượng không bị tổn thương, ngược lại dùng bí văn đan thành một cái lưới lớn, bao trùm âm dương huyền quang. Ngay sau đó, Tàng Sơn Ma Kính bắn ra một đạo ma quang sáng chói, chiếu rọi lên ma sơn trăm trượng. Lập tức, ma sơn trăm trượng rung mạnh, phóng thích lực lượng bàn bạc, sinh sinh đánh tan âm dương huyền quang. Chỉ tôn thánh khí không trọn vẹn, làm sao có thể mạnh như thế? Nỗi lòng Mặc Thánh chập trùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tàng Sơn Ma Kính. Nếu Tàng Sơn Ma Kính lợi hại như vậy, hắn không hiểu vì sao Trương Nhược Trần trước kia lại giấu dốt. Mặc kệ Trương Nhược Trần có bao nhiêu ác chủ bài, trận chiến này ta đều không thể thua. Trong mắt Mặc Thánh hiện lên lệ mang, âm thầm quyết tâm. Quyết tâm, Mặc Thánh cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Từ khi có được thiên ma âm dương đồ, Mặc Thánh đã dùng bí pháp tế luyện nó, sớm đã 10 phần phù hợp, sẽ không sinh ra bài xích đối với hắn. Thiên ma âm dương đồ trong nháy mắt hấp thu tinh huyết của Mặc Thánh, phóng thích hai đạo quang hoa đen trắng sáng chói, đan vào nhau, cấu thành đồ án âm dương thái cực, chuyển động thu nạp thiên địa chi lực. Trong lúc nhất thời, thiên tượng bên trong phương viên mấy vạn dặm đều xuất hiện dị biến, âm dương lẫn lộn, như muốn hồi phục hỗn độn. Nhìn thấy cảnh tượng này, biểu lộ của Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng, bức đồ án âm dương thái cực khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Tàng Sơn Ma Kính, đừng để ta thất vọng. Trương Nhược Trần điều động thánh niệm, cùng khí linh của Tàng Sơn Ma Kính câu thông. Tàng Sơn Ma Kính vừa mới trở về hoàn chỉnh, bản thân hắn cùng nó chưa đặc biệt phù hợp, không xác định có thể khiến khí linh hoàn toàn phối hợp, chỉ có thể thử một chút. Ông. Khối ma thạch hạt tâm của tàng sơn ma kính chấn động, phóng thích ba động quỷ dị, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tàng sơn ma kính. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên vui mừng, hắn thành công. Khí linh khôi phục, bắt đầu phối hợp hắn kích phát lực lượng của tàng sơn ma kính. Nếu chỉ do Trương Nhược Trần thôi động, chỉ có thể điều động mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn. Giờ phút này, mặt ngoài tàng sơn ma kính lại nổi lên hơn trăm vạn đạo chí tôn minh văn, gần như tăng lên gấp đôi. Quan trọng hơn là, chí tôn chi lực tàng sơn ma kính thả ra rõ ràng cường đại hơn, từng vòng chồng chất lên nhau. Đều là chí tôn thánh khí hoàn chỉnh, vì có thể đạt được phối hợp của khí linh và phát huy uy lực hay không có thể nói là khác biệt một trời. Mắt thấy mặt thánh đánh ra thiên ma âm dương đồ, Trương Nhược Trần không chần chờ, một chưởng đẩy tàng sơn ma kính đi ra. Mặt thánh dự định cùng ta liều mạng sao? Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên dị quang, còn mắt chăm chú nhìn mặt thánh. Lúc này, khí tức của mặt thánh liên tục tăng lên, cả người gần như hòa là một thể với Tham Lang ma đao, lộ ra phong mang tuyệt thế. Trong chớp mắt, Trương Nhược Trần minh bạch ý đồ của mặt thánh, đơn giản là muốn dùng thiên ma âm dương đồ kiềm chế tàng sơn ma kính, tái phát động một kích tuyệt sát, trọng thương thậm chí chém giết hắn. Với trạng thái hiện tại của mặt thánh, cho dù hắn thi triển thời gian kiếm pháp cũng khó mà cận kề thân. Huống chi, bây giờ không gian hỗn loạn, không thể thi triển không gian na di, cũng không thể trong nháy mắt đến gần mặt thánh, ngay cả điều kiện thi triển thời gian kiếm pháp cũng không đủ. Xem ra chỉ có thể vận dụng diễm thần thối. Trương Nhược Trần nhắm mắt, âm thầm đem thánh khí liên tục không ngừng rót vào chân trái. Có hỏa thần khải giáp che giấu, ngược lại không ai phát giác ra biến hóa chân trái của hắn. Lúc này, chân trái Trương Nhược Trần đã bốc cháy lên hừng hực thần hỏa, 10 vạn đầu xích hồng thần chi quy tắc hiển hiện, phóng xuất uy năng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Trương Nhược Trần, tiếp ta một đao mạnh nhất. Mặt thánh hét lớn, tinh khí thần cô động đến cực hạn. Thi triển vô sắc vô tướng ma công, thân ảnh mặt thánh biến mất, cùng Tham Lang ma đao hoàn toàn kết hợp. Soạt. Tham Lang ma đao dâng lên đao khí tuyệt thế, hóa thành một đạo hồng quang, sát na mà tới. Nơi hồng quang đi qua, không gian phá tan, hình thành một đầu vết nứt đen kịt. Phong mang như vậy, cho dù một ngôi sao ngăn ở phía trước cũng sẽ bị tùy tiện cắt thành hai nửa. Liền ngay khi Tham Lang ma đao chém ra, Trương Nhược Trần cũng nâng chân trái, quét ngang. Một cổ thần lực bàn bạc như bài sơn đảo hải điên cuồng hiện lên, không gian phía trước như pha lê trực tiếp phá toái, vết nứt không gian lít nhà lít nhít kéo dài về bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Hồ dung nham phía dưới sôi trào, vô số cột nham tương tráng kiện xông lên không trung vạn trượng, cảnh tượng dọa người. Hỏa vân màu đỏ ngưng tụ, quét ngang chân trời, chính là lực lượng của Diễm Thần Thối và Hỏa Thần Khải Giáp kết hợp, cuồng bạo tới cực điểm. Nhìn qua giống như một vầng mặt trời nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Phương viên mấy vạn dặm có thể nhìn thấy hào quang sáng chói. Lần này, Trương Nhược Trần không giữ lại, vận dụng tất cả thánh khí, đem lực lượng Diễm Thần Thối phá mất tầng thứ nhất phong ấn thi triển hoàn toàn. Đây là lần thứ hai hắn toàn lực thi triển Diễm Thần Thối. Theo thực lực tu vi của hắn tăng lên, uy lực của Diễm Thần Thối cũng tăng cường đồng bộ. Oanh! Tàng sơn ma kính đi đầu đụng vào thiên ma âm dương đồ, tiếp theo, lực lượng Diễm Thần Thối cũng chạm vào Tham Lang ma đao. Hai bên va chạm đều cuồng bạo tới cực điểm, giống như có bốn tôn bất hủ đại thánh giao thủ. Mau lui lại. Rất nhiều tu sĩ quan chiến chung quanh kinh hãi, nhào nhào lui về phía sau. Đồng thời, một chút cường giả xuất thủ, thi triển thánh thuật cường đại, hoặc tế ra thánh khí, muốn ngăn cản dư ba chiến đấu của Trương Nhược Trần và Mạc Thánh. Thật sự là hai người liều đến quá mức hung tàn, dù thân ở ngoài vạn dặm cũng không đảm bảo an toàn. Đến tột cùng ai thắng? Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào tâm khu vực trong chiến trường. Muốn biết kết quả cuối cùng. Huyết thần giáo và hắc ma giới lo lắng nhất, hận không thể tiến lên, biết rõ tình hình cụ thể. Nếu có người dám tiến lên vào lúc này, chắc chắn không có trái ngon. Dư ba chiến đấu đủ để diệt sát thánh vương chín bước bình thường. Theo thời gian trôi qua, lực lượng cuồng bạo ở trung tâm chiến trường dần dần lắng xuống, che giấu cảnh tượng có thể nhìn thấy được. Đồ án thái cực âm dương đã phá diệt, thiên ma âm dương đồ yên lặng, ảm đạm không ánh sáng, bị tàng sơn ma kính trấn áp. Một bên khác, Tham Lang ma đao dừng bước bên ngoài ba trượng của Trương Nhược Trần, không thể tiến lên. Trên thân đao vốn bóng loáng vô song, giờ phút này lại xuất hiện mấy đạo vết rách. Tham Lang ma đao đã bị tổn thương trong cuộc đối bính vừa rồi. Nếu nó không phải quân vương chiến khí cường đại, giờ phút này đã hóa thành mảnh vỡ. Trương Nhược Trần lặng lặng đứng giữa không trung, lực lượng chân trái yên tĩnh, không còn thấy đặc biệt. Từ bên ngoài nhìn, Trương Nhược Trần tựa như không có chuyện gì, nhưng trên thực tế, thánh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch sẽ, trở nên suy yếu. Bất quá, vần thần dương trong thần quan khí hải đang chuyển động, phóng thích tinh khí cuồn cuộn, nhanh chóng chuyển hóa thành thánh khí, chảy về toàn thân. lực lượng diễm thần thối mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn. Nếu không thể một kích chế địch, sẽ đặt bản thân vào hiểm cảnh. Nếu Mạc Thánh không muốn liều mạng, Trương Nhược Trần không muốn thi triển 10 thành uy lực của diễm thần thối. May mắn diễm thần thối không làm hắn thất vọng, thuận lợi ngăn cản một kích mạnh nhất của Mạc Thánh, nếu không sẽ thật phiền phức. Tham Lang ma đao rung động, từng sợi ma khí tách ra, ngưng tụ thành hình thái Mạc Thánh. Sắc mặt Mạc Thánh rất yếu ớt, khóe miệng chảy máu tươi. Hắn vừa rồi hòa là một thể với Tham Lang ma đao, ngay cả Tham Lang ma đao còn bị tổn thương, bản thân hắn có thể bình yên vô sự sao? Trương Nhược Trần vẫy tay, triệu hồi Tàn Sơn ma kính, bức Thiên ma âm dương đồ cũng rơi vào tay hắn. Cưỡng ép kềm chế cảm giác suy yếu, Trương Nhược Trần cười nói, Mạc Thánh, trận chiến này, chung quy ta vẫn thắng, đa tạ ngươi hai khối Thiên ma thạch khắc. Liên tiếp đoạt lại 6 khối Thiên ma thạch khắc từ tay Hắc ma giới, Trương Nhược Trần rất vui. Nhất là hai khối Thiên ma thạch khắc cuối cùng do hắn tự tay đoạt lại từ tay Mạc Thánh, lãnh tụ Hắc ma giới, ý nghĩa to lớn hơn. Hắc ma giới lần này mất hết mặt mũi, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Bầu không khí trong trận doanh Hắc ma giới trở nên kiềm chế, 5 trận chiến toàn bại, bọn hắn chưa từng thua triệt để như vậy. Bên Huyết Thần giáo thì nhảy cẩn hoan hô, lộ rõ vẻ kích động. Giáo chủ vô địch. Tôn đại địa trống to. Giáo chủ vô địch. Trong lúc nhất thời, chư thánh của Huyết Thần giáo đều hò hét. Từ khi Huyết Thần giáo bị Hắc ma giới để mắt tới, trong lòng bọn họ kìm nén, bây giờ có thể phun ra, thật thoải mái. Trương Nhược Trần giỏi, có thể vượt trên Mạc Thánh, xem ra dưới đại thánh hiếm có người chế ước hắn, Hỏa Phượng tiên tử cảm khái. Ban đầu nàng đánh giá Trương Nhược Trần đã cao, thật không ngờ nàng còn đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Lúc này, tu sĩ quan chiến trận mắt hốc mồm, không tin vào những gì mình thấy. Mạc Thánh thua, hắn là cường giả tuyệt đỉnh thứ hai dưới cấp đại thánh. Trương Nhược Trần muốn nghịch thiên. Tu vi đạo vực cảnh có thể địch nổi cường giả tuyệt đỉnh thứ hai dưới cấp đại thánh, chờ tu vi hắn đạt tới tiếp thiên cảnh, thậm chí lâm đạo cảnh, sẽ mạnh cỡ nào? Có lẽ khi đó, dù không tá trợ ngoại vật, Trương Nhược Trần cũng có chiến lực hàng đầu dưới đại thánh. Từ nay về sau, không ai dám khinh thường Trương Nhược Trần, tốc độ phát triển của hắn vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hắc ma giới lần này coi như bại, ngay cả Mạc Thánh cũng bại trong tay Trương Nhược Trần, vô vọng lật bàn, xem ra đối địch với Trương Nhược Trần không phải lựa chọn sáng suốt Converter, Da Guerrero. Mạc Thánh đứng giữa không trung, nhìn Tham Lang ma đao đã hao tổn, không khỏi ngẩn người, không tin vào những gì vừa xảy ra. Vừa rồi, lão nhân đã dốc hết toàn lực, thi triển mọi vốn liếng, nhưng cuối cùng vẫn bại, sinh sinh bị Trương Nhược Trần cướp đi hai khối Thiên ma thạch khắc, bản thân hắn càng vì vậy mà bị thương nặng. Kết quả này đối với Mạc Thánh là đả kích lớn, như thể bị đẩy từ thiên đường xuống địa ngục, rơi tan xương nát thịt. Khi tin tức lan truyền, Mạc Thánh chắc chắn thành trò cười, còn Trương Nhược Trần sẽ nổi danh, hắn hy sinh bản thân thành tựu Trương Nhược Trần, thật châm chọc. Trong nỗi lòng chập trùng, Mạc Thánh nhìn Trương Nhược Trần, thua thiệt lớn như vậy, hắn cam tâm sao? Hắn thấy rõ, Trương Nhược Trần giờ phút này khí tức phù phiếm, rõ ràng tiêu hao quá độ, tình huống chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu. Chỉ là Tàn Sơn ma kính trôi nổi trên Trương Nhược Trần khiến Mạc Thánh kiên kỵ, hai khối Thiên ma thạch khắc đều bị cướp đi vì nó. Có thể nói, trận chiến này, biến số lớn nhất là Tàn Sơn ma kính, nếu không, hắn tuyệt không thua. Hơn nữa, Mạc Thánh không biết Trương Nhược Trần còn ác chủ bài nào, thật muốn sinh tử tương bác, kết quả khó đoán. Tâm niệm chuyển động, Mạc Thánh đè nén tức giận, ngoài mặt đạm mạc nói, Trương Nhược Trần, ngươi thật bản lĩnh, lá bài tẩy của ngươi thật nhiều, lần này ta Mạc Thánh nhận thua, nhưng hôm nay thua ngươi Thiên ma thạch khắc, sau này ta nhất định thu hồi. Nói rồi, Mạc Thánh muốn về Hắc ma giới trận doanh. Hắn cần chữa thương trước, tiễn đánh Huyết Thần giáo không cần gấp. Chỉ sợ ngươi không còn cơ hội đó. Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên lăng lệ. Trong mắt Mạc Thánh nổi lên hàn quang, nói, Trương Nhược Trần, ngươi muốn thế nào? Ngươi coi Huyết Thần giáo là nơi nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quá coi thường Huyết Thần giáo. Trương Nhược Trần lạnh giọng nói. Cơ hội tốt như vậy, hắn không để Mạc Thánh rời đi. Chỉ cần đánh giết Mạc Thánh, có thể giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp những kẻ dò xét Huyết Thần giáo, nhất cử lập uy. Sau này ai có ý đồ với Huyết Thần giáo, đều phải cân nhắc kỹ. Nghe vậy, sát cơ đáng sợ phóng ra từ Mạc Thánh, muốn giết ta. Vốn muốn ngươi sống thêm mấy ngày, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Hắn dù bị thương, nhưng không ngại Trương Nhược Trần, ngược lại có thể rửa nhục. Lúc này, Mạc Thánh nuốt một viên thánh đang chữa thương, vận chuyển ma công, tản mát khí tức hung lệ, một đầu Tham Lang hư ảnh dữ tợn hiển hiện sau lưng hắn. Dù mất hai khối Thiên ma thạch khắc, Mạc Thánh không phải kẻ yếu. Trương Nhược Trần đứng yên, nhưng Tàn Sơn ma kính lơ lửng phía trên hắn lại có động tĩnh, mấy chục vạn đạo chí tôn minh văn hiển hiện, ngưng tụ chí tôn chi lực, oanh kích Mạc Thánh, không dây dưa. Sắc mặt Mạc Thánh biến hóa, không ngờ Trương Nhược Trần còn sức mạnh, có thể thúc đẩy Tàng Sơn Ma Kính đến vậy. Sau kinh ngạc, Mạc Thánh lập tức xuất thủ, huy động Tham Lang Ma Đao, liên tục chém ba đao. Oanh! Chí Tôn chi lực bị ngăn cản, nhào nhào chôn vùi, một đạo đao mang tà dị bá đạo xé trời, chém về phía cổ Trương Nhược Trần. Dù có Hỏa Thần Khải Giáp bảo hộ, cổ vẫn là yếu ớt nhất. Bá! Một đạo bóng hình xinh đẹp uyển chuyển xông ra từ cột sống Trương Nhược Trần, một tay bắt lấy Tàng Sơn Ma Kính, chắn trước mặt Trương Nhược Trần. Tàng Sơn Ma Kính hiện vô số ma văn, đang xen, trong nháy mắt đao mang chạm đến, liền bắn ngược trở lại. Bóng hình xinh đẹp không ai khác, chính là Thực Thánh Hoa. Ma âm. Thực Thánh Hoa, tiếc quá yếu, Trương Nhược Trần, nàng không bảo vệ được ngươi. Mạc Thánh điềm nhiên nói. Nói rồi, Mạc Thánh lại ra tay, đánh về phía Trương Nhược Trần, không để ma âm vào mắt. Một tôn tiếp thiên cảnh cường giả, dù cầm chí tôn thánh khí, cũng không uy hiếp được hắn. Bá. Hư không chấn động kịch liệt, vỡ ra một vết nứt đen kịt dài mấy trăm trượng, một đạo kinh hồng lướt nhanh ra, huy kiếm chém, kiếm quang màu trắng chợt hiện, thẳng đến đầu Mạc Thánh. Mạc Thánh dừng lại, huy động ma đao, ngăn kiếm quang. Ầm ầm. Va chạm ngắn ngủi, thân hình Mạc Thánh lui nhanh, mắt nhìn người xuất kiếm. Là ngươi. Mắt Mạc Thánh nhắm lại, lóe dị quang. Xé rách không gian mà đến, không ai khác, chính là Hàn Tuyết. Dựa vào hư không kiếm, nàng vượt qua mấy ngàn dặm, kịp thời ngăn Mạc Thánh khí thế hung hăng. Mạc Thánh, ngươi đã thua sư tôn, không có tư cách làm đối thủ của sư tôn. Hàn Tuyết nói bằng giọng thanh lãnh. Mạc Thánh không giận, thản nhiên nói, không hổ là truyền nhân thiên cốt nữ đế, thật cuồng, cũng tốt, ta bắt ngươi trước, rồi giết Trương Nhược Trần. Chỉ sợ ngươi không có bản sự đó. Hàn Tuyết cầm kiếm, như tuyết liên hàng sơn, tản hàn kình đóng băng ngàn dặm. Không nói nhảm với Mạc Thánh, Hàn Tuyết huy động hư không kiếm, chủ động công. Mạc Thánh ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhìn thẳng vào Hàn Tuyết, đến cùng là truyền nhân thiên cốt nữ đế, ai biết Hàn Tuyết có bao nhiêu ác chủ bài. Tham Lang Ma đao vung vẩy, vô số đao khí bắn ra, thành một đao chi lĩnh vực khổng lồ, bao phủ trăm dặm. Để ta xem, ngươi có thủ đoạn gì? Mạc Thánh âm thầm nghĩ. Oanh! Hàn Tuyết cầm kiếm đánh vào đao chi lĩnh vực, như nữ chiến thần, đánh đâu thắng đó. Giờ phút này, hư không kiếm khôi phục, đại lượng chí tôn minh văn nổi lên, phóng chí tôn chi lực, trong nháy mắt cắt đao chi lĩnh vực. Thời gian nháy mắt, Hàn Tuyết đã đánh tới gần Mạc Thánh, thế không thể đỡ. Trong mắt Mạc Thánh lóe kinh hãi, lấy Tham Lang Ma đao ngăn cản và nhanh chóng lùi lại. Công kích của Hàn Tuyết lăng lệ vượt quá dự kiến, mạnh hơn nhiều so với khi chiến đấu với âm phạm ma nữ trước đó. Không nghi ngờ gì, Hàn Tuyết trước đó cố ý giữ lại, hiện tại mới là thực lực thật sự. Nhìn Hàn Tuyết chiếm chủ động, khiến Mạc Thánh liên tục lùi lại, Trương Nhược Trần trong lòng hơi kinh ngạc, đương nhiên, vui mừng nhiều hơn. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều, bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, khôi phục thánh khí đã tiêu hao. Chiến đấu chưa kết thúc, hắn phải nhanh chóng khôi phục lại. Khi Mạc Thánh và Hàn Tuyết giao thủ, Hắc Ma giới trận doanh chấn động. Trác Cổ bước lên trước, Tử Kim Ma Thương chấn động, quát, tiêu diệt Huyết Thần Giáo, chó gà không tha. Một đám cường giả Hắc Ma giới phóng khí tức mạnh mẽ, như thủy triều, quét Huyết Thần Giáo. Về số lượng, Hắc Ma giới chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần Mạc Thánh kiềm chế Trương Nhược Trần, bọn họ có thể tàn sát Huyết Thần Giáo. Hơn ngàn thánh vương cùng động, thành thế lớn, ngưng tụ ma vân, như ma giới đại môn mở ra, ma đầu sẽ họa loạn nhân gian. Đây chỉ là một phần nhỏ thánh vương của Hắc Ma giới, nội tình của top 1000 cường giới dưới trướng Thiên Đình giới thật đáng sợ. Thực lực hiện tại của Côn Lôn giới không thể nói trước có thể đụng đủ nhiều thánh vương như vậy. Ngược lại Huyết Thần Giáo, dù mượn đồng hồ nhật quỷ, các giáo chúng có 10 năm tìm tu, nhưng cường giả thánh vương cảnh vẫn ít, không bằng số lẻ của Hắc Ma giới. Nhưng dù biết thực lực cách xa, Huyết Thần Giáo không ai lùi bước, thề cùng Huyết Thần Giáo cùng tồn vong. Giết sạch bọn ma tể tử, không thể để bọn chúng mang gì đi khỏi Huyết Thần Giáo. Tôn Đại Địa vung tay hô lớn, toàn thân phun ánh lửa, tản khí tức cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, chiến ý của chư thánh Huyết Thần Giáo tăng vọt, không sợ quyết nhất tự chiến với Hắc Ma giới. Đỗ Ma Sinh và Bùi Lân Hổ nhìn nhau, trong mắt phức tạp, nếu không cần, bọn họ không muốn chém giết với người Hắc Ma giới. Chỉ là, nhiều chuyện không do họ làm chủ, bị giao Huyết Thần chú ấn, sinh tử của họ đã hoàn toàn trong tay Trương Nhược Trần. Đương nhiên, họ càng rõ, từ khi phản bội Hắc Ma giới, họ đã không còn đường lui, chỉ có một con đường đi đến đen. Bây giờ họ và Huyết Thần Giáo trên cùng một thuyền, một khi Huyết Thần Giáo diệt, họ cũng không có kết cục tốt. Muốn sống, chỉ có huyết chiến đến cùng. Xuất thủ. La Thần cầm U Nguyệt Đao, cái thứ nhất trùng sát ra. Dựa vào sinh mệnh chi tuyền, La Thần đã khỏi hẳn, không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. La Thần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, đã chặn Trác Cổ xông tới. Trước đó La Thần chỉ nghĩ cướp Thiên Ma Thạch Khắc, dùng mưu kế, bây giờ có thể hảo hảo tranh tài với Trác Cổ một trận. Ai cản ta thì phải chết. Trác Cổ gầm thét, luân động Tử Kim Ma Thương, hùng hăng đánh La Thần. Trước đó bị La Thần dùng kế cướp Thiên Ma Thạch Khắc, Trác Cổ nhẫn nhịn, hiện tại vừa vặn thanh toán với La Thần. Khi La Thần xuất thủ, những người khác cũng nhao nhao lướt nhanh ra, không ai muốn tụt lại. Hừ. Người chưa đến, Kim Vũ đã bắn ra một chi mũi tên màu vàng. Mũi tên nở rộ kim quang, như bằng điểu dương cánh bay cao, cực tốc bay về phía Tả Lệ bị Tiểu Hắc làm cho chật vật. Muốn chết. Tả Lệ mắt hiện lệ mang, quanh người hiển hiện đại lượng huyền minh chi thủy, hóa thành biển mênh mông. Rống. Một đầu hắc giao xông ra từ biển rộng, cắn mũi tên bay tới. Một bên khác, Báo Liệt bên ngoài cơ thể tinh quang lấp lóe, lắc mình biến hóa, hóa thành tam nhãn tinh vân báo, đạp không phi nước đại, nhào về phía Lạc Du chạy trốn khỏi tay Trương Nhược Trần. Lạc Du nhíu mày, vội vận chuyển ma công, ngưng tụ một phương ma cầm, kích thích dây đàn, phóng sóng âm đáng sợ, ngăn Báo Liệt khí thế hung hăng. Trong lúc nhất thời, vài tôn lâm đạo cảnh cường giả của hắc ma giới đều bị kiềm chế. Mộc Linh Hy cũng không nhàn rỗi, kích phát huyết mạch chi lực, thi triển hoán linh, một mình ngăn hắc ma giới mấy tên tiếp thiên cảnh cường giả, bao gồm âm phạm ma nữ đã khôi phục hơn phân nửa. Khi Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ, Hạ Nguyên chuẩn bị đối phó chính bước thánh vương của hắc ma giới, Tiểu Hắc lập tức bay đến trước mặt họ. Chỉ thấy Tiểu Hắc nhấc chân, một đạo trận ấn đường kính mấy trăm trượng bay ra, treo trên không, bao phủ đám chính bước thánh vương xông lên phía trước. Tiếp theo, Tiểu Hắc nhanh chóng đánh ra bảy cây trận kỳ màu đen, cấu thành thất tinh phong thiên trận, phong tỏa phạm vi ngàn dặm, giam tất cả chính bước thánh vương của hắc ma giới vào trong đó. Thất tinh phong thiên trận nó bố trí, ngay cả Tả Lệ cũng không phá được, mấy tên chính bước thánh vương này thì càng không cần nói. Khi Tiểu Hắc chuẩn bị tiếp tục thi triển thủ đoạn, đối phó những thánh vương yếu kém của hắc ma giới, lại phát hiện phong vân kịch liệt phun trào trong phạm vi mấy ngàn dặm, trên bầu trời ngưng tụ lôi vân nặng nề, khí cơ hủy diệt tràn ngập, phóng khí tức kiềm chế. Xem ra không cần bản hoàng xuất thủ. Tiểu Hắc nói nhỏ. Nhìn thấy lôi vân nặng nề trên bầu trời, sắc mặt Đằng Cốc quỳ trên mặt đất trở nên khó coi. Hắn sao lại không nhận ra, đây là lôi pháp của Trương Nhược Trần. Trước đó, hắn và Lạc Du liên thủ, cho rằng có thể trấn áp Trương Nhược Trần, ai ngờ Trương Nhược Trần thi triển lôi pháp bá đạo, bổ họ đến thất linh bát lạc, cả đám chút nữa thành than cốc. Mấy trăm thánh vương hắc ma giới quỳ cùng Đằng Cốc, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ, lôi pháp của Trương Nhược Trần đã thành bóng ma khó xóa trong lòng họ. Oanh! Lít nhà lít nhít lôi điện màu bạc giáng xuống từ trời, khóa chặt thánh vương hắc ma giới phía dưới, như ngày tận thế tới. À, trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp. Rất nhiều thánh vương yếu kém của hắc ma giới bị thương nặng, nhào nhào rơi từ giữa không trung xuống dưới, không rõ sống chết. Trong lúc nhất thời, hắc ma giới trận doanh trở nên bối rối, tất cả đều chạy trối chết. Thấy cảnh này, cường giả huyết thần giáo hít vào một ngụm khí lạnh, nhào nhào ngừng thân, không dám tùy tiện tới gần. Bắt giữ hết những người bị thương. Khi Đỗ Ma Sinh và đám tu sĩ ma đạo nhìn trận mắt hốc mồm, thanh âm Trương Nhược Trần đột nhiên vang lên bên tai họ. Vâng, giáo chủ. Đỗ Ma Sinh lúc này kịp phản ứng, lập tức triển khai hành động. Rất hiển nhiên, những thánh vương hắc ma giới rơi từ giữa không trung xuống kia, không bị lôi đình quanh sát, chỉ bị thương nặng, nếu không, Trương Nhược Trần không cần phân phó họ đi làm chuyện này. Diệt thế lôi phạt là pháp thuật công kích phạm vi lớn, với cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, thi triển pháp thuật này, ngay cả lâm đạo cảnh bình thường cũng không gánh nổi, chứ đừng nói đến đám thánh vương tu vi chưa đạt chính bước thánh vương cảnh. Đáng chết, lôi pháp của Trương Nhược Trần sao lại cường đại như vậy? Thấy cường giả của phe mình bị lôi điện chém trọng thương, sắc mặt Trác Cổ trở nên khó coi, nỗi lòng hoảng loạn. Cứ theo đà này, ưu thế số lượng cường giả của họ sẽ sớm mất đi. Đến lúc đó, tình huống sẽ bất lợi cho họ. Đừng quên, huyết thần giáo ngoài Trương Nhược Trần sư đồ mạnh đến rối tinh rối mù, còn có một vị trận pháp địa sư cao thâm mạc trắc, tính uy hiếp rất lớn. Hiện tại dưới tình huống này, trừ phi Mặc Thánh có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, chém Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết cùng nhau, nếu không, tiếp tục kéo dài, chiến cuộc có lẽ bất lợi cho họ. Nhưng vấn đề là, Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết có dễ giết như vậy sao? Lôi thần tôn giả đứng lặng sau lưng Trương Nhược Trần, tay cầm Kim Hoàng Lôi Châu, không ngừng thi triển lôi pháp. Thực tế, với tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, phối hợp Kim Hoàng Lôi Châu, tùy tiện thi triển một loại lôi hệ pháp thuật, uy lực đều cực kỳ kinh người, không phải thánh vương bình thường có thể tiếp nhận. Đầy trời lôi đình đánh xuống, lấy lôi đình màu bạc làm chủ, nhưng xen lẫn trong đó một chút lôi đình màu vàng uy lực càng lớn, đủ để uy hiếp chính bước thánh vương. Trong nháy mắt, đã có hơn 300 vị thánh vương hắc ma giới bị lôi đình chém trọng thương, tiếp theo bị Đỗ Ma Sinh, Bùi Lân Hổ bọn người bắt giữ. Bất giác, gần 800 vị thánh vương hắc ma giới còn lại đều hội tụ một chỗ, phóng xuất ma khí ngập trời, hình thành đạo ma khí bình chướng cường hoành, ngăn cản lôi đình đánh xuống. 36 bức thiên ma thạch khắc đồ, giữa chúng tồn tại liên hệ kỳ diệu, phàm là người tu luyện ma công trên đó, lực lượng đều có thể tương dung, rất thích hợp tu luyện hợp kích chiến trận. Vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, mới khiến đám thánh vương hắc ma giới rối tung lên, bây giờ lấy lại tinh thần, lập tức kết thành chiến trận. Lực lượng đơn nhất của bọn hắn tính không mạnh cỡ nào, nhưng liên hợp cùng một chỗ, hình thành ma khí bình chướng, lại có thể ngăn cản lôi pháp bá đạo của Trương Nhược Trân. Bất quá, theo lôi đình liên tục không ngừng đánh xuống, ma khí bình chướng cũng có chút không ổn định, rõ ràng không cách nào chèo chống quá lâu. Mắt thấy ma khí bình chướng sắp bị kích phá, một tên cường giả hắc ma giới cảnh giới 8 bước thánh vương, tế ra ma tán màu đen chỉ dài gần tấc. Nhận ma khí thôi động, ma tán màu đen mở ra, trong nháy mắt biến lớn, bao phủ phương viên trăm dặm. Có thể thấy rõ trên mặt dù có từng đạo bí văn màu vàng, giống như từng đầu kim xà, chậm rãi di động trên mặt dù. Ma tán phòng ngự kinh người, chẳng những ngăn cản lôi đình đánh xuống, còn thôn phệ lôi đình chi lực. Cho dù Trương Nhược Trần ngưng tụ ra từng khối lôi cầu uy lực to lớn, cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của ma tán. Ngược lại là một kiện bảo vật không tệ. Thấy lôi pháp thi triển của mình bị khắc chế, trong mắt Trương Nhược Trần không khỏi hiện lên vài tia dị sắc. Bất giác, Trương Nhược Trần cải biến sách lược, phóng xuất tinh thần lực hùng hồn, điều động thiên địa chi lực, nhanh chóng ngưng tụ lôi hải màu bạc, bao vây khu vực bao phủ ma sơn. Dù không thể toàn diệt đám thánh vương hắc ma giới này, hắn cũng muốn vây khốn bọn chúng, không để bọn chúng có cơ hội xuất thủ. Một bên khác, Hàn Tuyết cùng Mặc Thánh kịch chiến liên tục, trong thời gian ngắn đã giao thủ mấy trăm hiệp, khiến vùng thế giới kia tan nát. Hàn Tuyết cầm hư không kiếm, thi triển kiếm quyết đến phát huy vô cùng tinh tế, từ vừa bắt đầu đã chiếm cứ thượng phong, giờ phút này càng đè ép Mặc Thánh mà đánh. Sắc mặt Mặc Thánh âm trầm, trong lòng rất tức giận, không thể giữ vững bình tĩnh. Trước đó hắn đã thua thiệt trong tay Trương Nhược Trần, bây giờ còn bị đệ tử của Trương Nhược Trần đè lên đánh, việc này khiến hắn còn mặt mũi nào tồn tại. Nếu không phải bị trọng thương, sao lại rơi xuống hoàn cảnh bị một tiểu nữ hài áp chế? Mặc Thánh dù rất không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chiến lực của nàng này cường hoành, kiếm quyết lợi hại, coi như còn chưa bước vào cấp độ thứ hai dưới đại thánh, hẳn cũng không chênh lệch bao xa. Sư đồ hai người đều là tu vi đạo vực cảnh, lại một người sau một người kinh diễm, có thể chiến nhân kiệt mạnh nhất một giới, truyền đi e rằng không ai tin tưởng. Dù Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết đều mượn chí tôn thánh khí, mới có được thực lực cường đại như vậy, nhưng không ai vì vậy mà nói gì, dù sao chiến khí vốn là một bộ phận thực lực của tu sĩ. Xuy. Hư không kiếm nổi lên hàn quang, trực tiếp đâm rách hư không, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm, như thiểm điện xẹt qua gương mặt Mặc Thánh, lưu lại đạo vết kiếm thật dài, lập tức thánh huyết chảy xuôi ra. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết vận chuyển thiên cốt chi lực, thân thể mềm mại nhìn như nhu nhược, phát ra thanh âm kinh thiên động địa, giống như có 10 vạn thần lôi giấu trong thể nội, một chưởng hung hăng đánh ra. Mặc Thánh bay ngược ra, trong miệng cuồng phúng máu tươi. Dù nó cực kỳ chú trọng tu luyện nhục thân, lại mặc lưu quan công đức khải giáp, song bị Hàn Tuyết thiên cốt toái không chưởng đánh trúng rắn rắn chắc chắc, vẫn gặp thương tích cực nặng, xương cốt trong thể nội không biết nát bao nhiêu cái. Nên kết thúc. Hàn Tuyết nói nhỏ, nhãn thần trở nên đặc biệt lăng lệ, huy kiếm hướng Mặc Thánh chém tới. Trấn áp hoặc tru sát Mặc Thánh chính là điểm mấu chốt trong trận đánh với hắc ma giới. Chỉ cần không có Mặc Thánh, đám cường giả hắc ma giới liền không còn uy hiếp quá lớn. Trong chớp mắt, Hàn Tuyết cầm hư không kiếm xuất hiện gần Mặc Thánh, mũi kiếm trực chỉ mi tâm Mặc Thánh. Mắt thấy hư không kiếm sắp đâm vào mi tâm Mặc Thánh, lại có dị biến đột phát. Một đạo thần quang u ám từ mi tâm Mặc Thánh tán phát ra, cầm cố hư không kiếm, khiến nó không thể đâm vào mảy may. Đây là sắc mặt Hàn Tuyết biến hóa, giờ phút này đúng là cảm nhận được cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm từ trên thân Mặc Thánh. Không chút chần chờ, Hàn Tuyết toàn lực thu hồi hư không kiếm, tiếp theo cực tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách với Mặc Thánh. Gương mặt Mặc Thánh chảy máu, nhưng trên mặt lại hiện nụ cười tàn khốc, trông cực kỳ dữ tợn, khiến người ta không rét mà run. Chỉ thấy thần quang u ám ở mi tâm nó trở nên càng nồng đậm, ẩn ẩn có thứ gì muốn bay ra từ đó. Ông! Không gian chấn động đứng lên, trở nên rất không ổn định, sắp phá nát. Cuối cùng, một đoàn thần quang u ám sáng chói đến cực điểm, bay ra từ mi tâm Mặc Thánh, giữa thiên địa lập tức sinh ra nhiều dị tượng, gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Đoàn thần quang u ám bay lên trời, hóa thành vầng mặt trời, tản mát quang mang u ám, chiếu rọi phương viên mấy vạn dặm. Loại quang mang u ám này khiến người ta không cảm giác được nửa điểm ấm áp, ngược lại là 10 phần âm lãnh, loại cảm giác này tự như tiến vào âm minh thế giới, khiến người ta rùng mình. Đó là vật gì? Sao lại đáng sợ như thế? Thánh hồn của ta đang run rẩy, muốn bị nó hút đi. Trong thể nội Mặc Thánh lại có chí bảo như vậy, vì sao trước đó một mực chưa từng sử dụng? Phát hiện sao? Phàm là khu vực bị loại quang mang u ám kia bao phủ, sinh cơ đều nhanh chóng xói mòn, kiện bảo vật tà dị. Nhanh giữ vững tự thân tinh khí thần, một khi bị hút đi, vậy thì phiền toái. Tu sĩ quan chiến bốn phía, đều trở nên hoảng loạn. Có bộ phận tu sĩ tu vi yếu kém, không ngăn nổi lực lượng quỷ dị của món bảo vật treo trên bầu trời kia, sinh cơ trong nháy mắt bị hút khô, chết oan chết uổng. Còn có bộ phận tu sĩ, dù chưa mất mạng, nhưng cũng tổn thất rất nhiều sinh mệnh tinh khí. Xuất hiện tình huống như vậy, dù là ai cũng sinh ra sợ hãi. Giờ phút này, Mạc Thánh đứng ngay phía dưới vầng mặt trời quỷ dị kia, cả người trông gầy gò đi nhiều, rõ ràng là tổn thất đại lượng tinh khí. Ha ha ha, ta rốt cục thành công phù hợp với Minh Dương Thần Luân, Trương Nhược Trần, ta thật sự muốn tạ ơn sư đồ các ngươi. Mạc Thánh nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Minh Dương Thần Luân là thần di cổ khí hắn đạt được từ rất lâu, đáng tiếc chậm chạp không thể phù hợp, dù trấn áp trong khí hải, nhưng căn bản không thể vận dụng. Trong thời khắc mấu chốt vừa rồi, Minh Dương Thần Luân lại kỳ tích phù hợp với hắn thành công, cuối cùng có thể để hắn sử dụng. Mạc Thánh vận chuyển ma công, ma khí xông ra bên ngoài cơ thể, rót vào Minh Dương Thần Luân. Minh Dương Thần Luân chấn động, kích xạ thần quang u ám, trực tiếp oanh kích Hàn Tuyết. Thấy vậy, ánh mắt Hàn Tuyết không khỏi ngưng tụ, vội vàng huy động hư không kiếm, nhanh vô cùng chém ra một kiếm. Đạo kiếm khí màu trắng bay ra, sắc bén đến cực điểm, xé không gian sinh sinh, hình thành một khe lớn. Soạt. Thần quang u ám bị kiếm mang chém rách, tiếp theo phá toái ra. Thấy cảnh này, Hàn Tuyết lại chưa vì vậy mà buông lỏng, ánh mắt ngược lại trở nên ngưng trọng hơn. Thông qua va chạm ngắn ngủi vừa rồi, Hàn Tuyết rõ ràng cảm nhận được, Minh Dương Thần Luân ẩn chứa thần lực bàn bạc vô cùng, trong cổ thần lực này còn có lực lượng mục nát tử vong quỷ dị, nếu bị chạm tới, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cách xa đó, Tiểu Hắc nhìn chằm chằm Minh Dương Thần Luân treo trên bầu trời, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, lại là Minh Dương Thần Luân Lăng Dương Minh Quân lưu lại, thứ này sao lại rơi vào tay Mạc Thánh? Hơn nữa còn có thể thuận lợi phù hợp. Đối với tình huống này, Tiểu Hắc thực sự rất kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, đây vốn nên là chuyện không thể nào. Lăng Dương Minh Quân là thần linh minh tộc địa ngục giới, từng có uy danh hiển hách, bất quá đã vẫn lạc thời trung cổ. Chiến khí nó sử dụng chính là Minh Dương Thần Luân, không biết thu hoạch bao nhiêu tính mệnh sinh linh. Sau khi Lăng Dương Minh Quân bỏ mình, Minh Dương Thần Luân biến mất vô tung, thời gian qua hơn 10 vạn năm, không ngờ nó lại rơi vào tay Mạc Thánh. Bất luận thần di cổ khí nào, đều có uy lực không thể so sánh tầm thường, trong đó có thứ không kém chí tôn thánh khí, thậm chí còn hơn. Dù sao có thần di cổ khí, bản thân chính là chí tôn thánh khí, tỷ như diệt thần thập tự thuẫn hạ vấn tâm nắm giữ. Thực lực Mạc Thánh vốn cực mạnh, bây giờ có thể tỉnh lại Minh Dương Thần Luân, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thôn phệ đại lượng sinh cơ, Minh Dương Thần Luân phản hồi một phần tinh khí cho Mạc Thánh, khiến huyết nhục Mạc Thánh một lần nữa trở nên sung mãn, khí tức liên tục tăng lên, khôi phục nhanh chóng đến trạng thái đỉnh phong. Trương Nhược Trần, giao tất cả thiên ma thạch khắc ra, ta cho ngươi được chết thống khoái. Mạc Thánh cất bước về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần. Hắn đã thôi động Minh Dương Thần Luân, lấy thần lực phong tỏa khu vực này, dù Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, cũng đừng hòng thi triển thủ đoạn không gian bỏ chạy. Ánh mắt Trương Nhược Trần hơi ngưng trọng, nhưng cũng chưa lộ vẻ sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thánh, dù ngươi nắm giữ thần di cổ khí, cũng không có nghĩa ngươi vô địch, chí ít, thầy trò chúng ta không sợ đánh với ngươi một trận. Trong thời gian ngắn ngủi Hàn Tuyết kiềm chế Mạc Thánh, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần đã khôi phục năm thành, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Sau đó, hắn có thể vừa chiến đấu, vừa khôi phục thánh khí. Chỉ cần không toàn lực thi triển diễm thần thối, dựa vào vần thần dương trong thần quan khí hải, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần gần như có thể cuồn cuộn không dứt. Ma Âm, người đi giúp Linh Hy. Trương Nhược Trần âm thầm phân phó Ma Âm. Ma Âm không chút chần chờ, lập tức hướng vị trí Mộc Linh Hy thiểm lược đi. Trong tình huống hiện tại, nàng lưu lại đích thật là không giúp được gì nhiều, chi bằng đi những chiến trường khác, phát huy tác dụng lớn hơn. Mạc Thánh không để ý Ma Âm, ánh mắt khóa chặt trên người Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết. Trương Nhược Trần là đối tượng hắn phải giết, như vậy mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Mà Hàn Tuyết cũng không thể bỏ qua, nàng sẽ là điểm mấu chốt để tìm kiếm đầu mối thiên cốt nữ đế. Trương Nhược Trần, nhận lấy cái chết. Mạc Thánh hét to, trên thân bộc phát sát cơ mãnh liệt. Hắn bị thiệt lớn trong tay Trương Nhược Trần, bị đương chúng cướp hai khối thiên ma thạch khắc, trong lòng của hắn há không tức giận. Minh Dương Thần Luân chấn động, từ trên trời giáng xuống, như tinh thần rơi xuống, cực tốc vọt tới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, vội vàng thôi động Tàn Sơn Ma Kính, kích phát đạo đạo chí tôn chi lực mạnh mẽ, đánh không gian tả tơi. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết cũng xuất thủ, thôi động hư không kiếm, chí tôn chi lực xen lẫn kiếm khí sắc bén, cùng nhau chém giết ra. Phanh! Minh Dương thần luân bá đạo đến cực điểm, cường thế nghiền nát lực lượng của Tàng Sơn Ma Kính và hư không kiếm. Cổ thần lực mênh mông, hướng về Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết đánh tới. Hai người dù cực lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đẩy lui. Nhờ hỏa thần khải giáp năng lực phòng ngự cường đại, Trương Nhược Trần không bị thương gì. Mà Hàn Tuyết bị trùng kích tương đối nhỏ, thiên cốt trong thể nội phát ra rung động kỳ dị, trừ khử tất cả lực trùng kích vào vô hình. Đến cùng là thể chất thần bí mà cường đại nhất trong nhân tộc, có được đủ loại năng lực khó tin. Mặt Thánh không dừng lại thế công, mà tiếp tục thôi động Minh Dương thần luân, kích phát thần lực càng cường đại hơn, điên cuồng phát động công kích. Lúc trước quá mức kiềm chế, hiện tại hắn muốn hoàn toàn phóng xuất ra. Minh Dương thần luân mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu xám trắng, ngọn lửa này cực kỳ quỷ dị, một khi nhiễm phải, sẽ xâm nhập trực tiếp vào thánh hồn, giết người vô hình. Mỗi lần công kích, Minh Dương thần luân đều phóng xuất đại lượng hỏa diễm xám trắng, khiến Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết không thể không cẩn thận ứng phó. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc xuất hiện nghịch chuyển lớn, dựa vào Minh Dương thần luân, Mặc Thánh lấy một địch hai, lại còn có thể chiếm được thượng phong. Không còn cách nào, nói cho cùng tu vi Mặc Thánh so với hai người bọn họ cao hơn quá nhiều. Mất đi ưu thế chiến binh, với tu vi đạo vực của hai người bọn họ, rất khó chống lại Mặc Thánh, trừ phi tu vi Trương Nhược Trần khôi phục hoàn toàn lực thi triển lực lượng thời gian và không gian, mới có cơ hội. Đáng tiếc là Hàn Tuyết, nếu... Trương Nhược Trần khẽ than. Nếu đổi người có thể cùng Trương Nhược Trần thi triển âm dương lưỡng nghi kiếm trận, như vậy, chưa chắc không thể đánh bại Mặc Thánh lần nữa. Trương Nhược Trần, trước tiên lui vào huyết thần giáo, có ba tòa cửu phẩm trận pháp, người hắc ma giới, không dễ dàng tấn công vào đâu. Mắt thấy tình huống không ổn, Tiểu Hắc âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, lập tức truyền âm cho tất cả mọi người phe mình, rút vào huyết thần giáo. Ngay lúc này, Trương Nhược Trần tự nhiên có thể thấy rõ tình thế, Mặc Thánh bây giờ khống chế Minh Dương thần luân, có thể nói hung uy ngập trời. Dù là chút đại thánh bất hủ cảnh đến đây, đối mặt hắn, phỏng chừng cũng phải tránh lui. Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết, cố nhiên có thể ngăn cản công kích của Minh Dương thần luân, nhưng nếu lan đến gần những người khác, vậy sẽ là phiền phức lớn. Với sự đáng sợ của Minh Dương thần luân, chính bước thánh vương bình thường trúng lực lượng này, chỉ sợ chỉ có con đường chết. Đạt được truyền âm, Mộc Linh Hy, Báo Liệt bọn người đều không do dự, lập tức thoát khỏi đối thủ với tốc độ nhanh nhất, nhào nhào dựa sát vào huyết thần giáo. Muốn chạy trốn. Mặc Thánh trong nháy mắt phát giác động tác của đám người Mộc Linh Hy, trong mắt không khỏi hiện một vòng cười lạnh. Ma khí ngập trời rót vào Minh Dương thần luân, khiến Minh Dương thần luân nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất cổ thần lực bàn bạc, cùng hỏa diễm quỷ dị màu xám trắng, quét sạch toàn bộ chiến trường. Trương Nhược Trần biểu lộ ngưng trọng, thánh niệm câu thông khí linh Tàng Sơn Ma Kính, khiến nó khôi phục toàn diện. Mà Hàn Tuyết cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, hư không kiếm rung động kịch liệt, mặt ngoài hiện đại lượng minh văn chí tôn, kích phát đạo đạo chí tôn chi lực, mỗi đạo vô cùng sắc bén, khiến không gian chung quanh tan nát. Từng tòa ma sơn nguyên nga xuất hiện, hình thành bình chướng, ngăn cản thần lực và hỏa diễm xám trắng khuếch tán ra. Bá. Hàn Tuyết huy kiếm, chém ra kiếm chí cường. Kiếm quang tuyết trắng lập lòe chín ngày, như sao chổi màu trắng, kéo cái đuôi thật dài, chém về phía Minh Dương thần luân. Oanh. Ma sơn lần lượt phá toái, không chịu nổi thần lực bàn bạc Minh Dương thần luân phóng thích. Nhưng cuối cùng đã cản trở cổ thần lực này một lát, giúp Mộc Linh Hy bọn người tranh thủ thời gian rút lui. Kiếm quang Hàn Tuyết chém ra, thì bổ Minh Dương thần luân bay ngược ra mấy trăm trượng, tạm thời đình chỉ phóng thích thần lực. Chê. Mặc Thánh hét to, toàn lực đánh ra âm dương huyền quang, hoành sát về phía Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết. Trương Nhược Trần nắm chặt chui hư không kiếm, điều động 10 vạn đạo không gian quy tắc tự thân tu luyện, đột nhiên hướng vị trí huyết thần giáo chém ra một kiếm. Soạt. Lập tức, không gian phá tan, hình thành vết nứt không gian lớn mấy trượng. Đi. Trương Nhược Trần giữ Hàn Tuyết, khống chế hư không kiếm, trong nháy mắt trốn vào vết nứt không gian. Trước thủ hộ đại trận huyết thần giáo, một đầu vết nứt không gian xuất hiện. Trương Nhược Trần và Hàn Tuyết lướt nhanh ra từ trong đó, tiếp theo nhanh chóng tiến vào huyết thần giáo. Phanh. Âm dương huyền quang chớp mắt đã tới, đáng tiếc đã chậm một bước, chỉ có thể đánh vào thủ hộ đại trận trong huyết thần giáo. Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết đều có máu tươi chảy xuống nơi khóe miệng, bị thương rất nặng. Vừa rồi Mặc Thánh phát cuồng, toàn lực thôi động Minh Dương thần luân, phóng thích ra thần lực bàn bạc. Trong đó lại xen lẫn rất nhiều quỷ dị chi lực, nếu không có Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết thực lực mạnh mẽ, thể chất đặc thù, kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Bá. Người thế nào? Mộc Linh Hy ân cần hỏi han. Trương Nhược Trần nâng tay lên, ngăn cản Mộc Linh Hy đụng vào mình, nói, có lực lượng quỷ dị xâm nhập vào trong cơ thể ta, ta cần trước luyện hóa nó. Không chỉ hắn, Hàn Tuyết thể nội cũng có lực lượng quỷ dị xâm nhập, bao gồm cả loại hỏa diễm xám trắng kia, cùng nguyên rũ chi lực độc hữu của Minh tộc. Cửu Thiên Minh Đế Kinh vận chuyển, Tịnh Diệt Thần Hỏa tại Trương Nhược Trần thể nội du tẩu, đốt luyện tất cả lực lượng quỷ dị xâm nhập. Hàn Tuyết thì vận chuyển Thần Vẫn Kinh, lợi dụng đặc tính thiên cốt thể chất, đem từng tia từng sợi lực lượng quỷ dị bức ra bên ngoài cơ thể. Ngay sau đó, thiên cốt trong cơ thể Hàn Tuyết phát ra rung động kỳ dị, từng đạo bí văn kỳ dị hiển hiện, nở rộ thánh quang sáng chói, bao phủ lấy thân thể nàng. Trong khoảnh khắc, vết thương của Hàn Tuyết nhanh chóng được chữa trị. Giống như năng lực khôi phục cường đại của nữ đế, thiên cốt thể chất quả là được trời ưu ái. Tiểu Hắc nhìn thấy biến hóa của Hàn Tuyết, lập tức hiện ra bóng dáng thiên cốt nữ đế trong đầu. Thiên cốt thể chất được mệnh danh là thể chất mạnh nhất nhân tộc, cơ hồ đồng đẳng với bất tử chi thân, dù thụ thương nặng đến đâu, đều có thể khôi phục nhanh chóng. Sau khi thương thế lành lại, thường thường trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, cũng có người xem thiên cốt thể chất là chiến thần thể, chuyên vì chiến đấu mà sinh, càng đánh càng mạnh. Vô số cường giả hắc ma giới, cầm đầu là Mặc Thánh, dắt tới bên ngoài huyết thần giáo. Tưởng trốn trong huyết thần giáo là an toàn sao? Trương Nhược Trần, cho dù ngươi có thể lên trời xuống đất, cũng khó thoát khỏi cái chết. Một cổ ma khí nồng đậm như mực, từ trong cơ thể Mặc Thánh xông ra, tản mát mùi huyết tinh, giống như rút ra từ núi thay biển máu. Quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, trong ma khí nồng đậm kia, có từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng sậm. Tu sĩ hắc ma giới lĩnh hội 36 bức thiên ma thạch khắc thác Ấn Độ, dù thiên phú cao đến đâu, tu luyện ra cũng chỉ là huyết hải ma khí. Chỉ có lĩnh hội bút tích thực, mới có khả năng tu luyện ra diệt thế ma khí ở tầng thứ cao hơn. Mặc Thánh đạt được thiên ma tham lang đồ cùng thiên ma âm dương đồ một thời gian, đã tìm hiểu ra bộ phận tinh túy từ bút tích thực, khiến ma khí trong cơ thể hắn từ trên bản chất phát sinh thuế biến. Những ánh sáng màu vàng sậm kia chính là diệt thế ma khí. Không cần thời gian quá dài, ma khí sẽ toàn bộ chuyển hóa. Khi đó, chiến lực nhất định đột nhiên tăng mạnh, không thể nói trước có thể bởi vậy mà xây dựng nên căn cơ thành thần trong tương lai. Soạt. Nhận được cổ ma khí cường đại này thôi động, Minh Dương Thần Luân lập tức phóng đại quang mang, thần lực bàn bạc khuấy động, phát ra tiếng vang như núi kêu biển gầm. Khi thần lực bị kích phát đến cực hạn, Minh Dương Thần Luân giống như tinh thần trụy lạc, cực tốc va chạm hướng trận pháp bảo vệ huyết thần giáo. Phanh. Ba tòa cửu phẩm trận pháp thủ hộ huyết thần giáo đều chấn động kịch liệt, vô số trận văn rườm ra hiển hiện, chống cự lại thần lực bàn bạc mà Minh Dương Thần Luân thả ra. Nửa ngày sau, Minh Dương Thần Luân mới ngừng chuyển động, thần lực kích phát tiêu hao sạch sẽ. Mà ba tòa cửu phẩm trận pháp vẫn bình yên vô sự, không hề bị phá hoại. Ba tòa cửu phẩm trận pháp căn cơ vẫn còn tồn tại, do bản hoàng tự mình xuất thủ chữa trị, lẽ nào dễ dàng có thể phá vỡ? Tiểu Hắc đứng trên đỉnh núi, mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Huyết thần giáo là thế lực thần linh khai sáng, nội tình không phải tầm thường. Ba tòa cửu phẩm trận pháp bên ngoài giáo, ngay từ ban đầu bố trí, đủ để tiếp nhận công kích của tuyệt đỉnh đại thánh. Chỉ cần không có thần linh xuất thủ, huyết thần giáo cơ hồ có thể nói là gối cao vô ưu. Tinh thần lực của Tiểu Hắc còn chưa hoàn toàn khôi phục, trận pháp tạo nghệ vừa mới tăng lên tới cấp độ địa sư, cho nên vẫn chỉ là đơn giản chữa trị ba tòa cửu phẩm trận pháp, còn xa mới đạt được uy lực cường đại ngày xưa. Trên dưới huyết thần giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc Thánh hung uy ngập trời, nếu trận pháp bảo vệ không cách nào ngăn cản hắn, vậy đối với huyết thần giáo mà nói, sẽ là tai họa ngập đầu. Mắt thấy một kích vô công, ánh mắt Mặc Thánh trở nên băng lãnh hơn, nói, cùng ta xuất thủ, thôi phát uy lực Minh Dương Thần Luân đến mạnh nhất, oanh phá trận pháp, huyết tẩy huyết thần giáo. Huyết tẩy huyết thần giáo. Chư Thánh Hắc Ma giới đồng thanh đáp. Trận chiến này đối với toàn bộ Hắc Ma giới mà nói, đều đặc biệt trọng yếu. Nếu không thể công phá huyết thần giáo, tất nhiên sẽ bị các phương chế giấu, về sau ở thiên đình giới, làm sao còn có thể ngẩng đầu lên. Lúc này, chư thánh hắc ma giới nhau nhau vận chuyển ma công, đem lực lượng bản thân rót vào Minh Dương Thần Luân. Trong lúc nhất thời, Minh Dương Thần Luân lại lần nữa thần quang đại thịnh, phóng xuất ra thần uy vô cùng mênh mông, tràn ngập phương viên mấy vạn dặm. Bành bành. À, sinh linh ở trong khu vực này, thân thể nhau nhau nổ tung, từng sợi huyết khí tinh thuần bay ra, chui vào trong Minh Dương Thần Luân. Không, ta không muốn chết. Tiếng gào thét tràn ngập không cam lòng vang lên, nhưng vô lực thay đổi kết quả. Đương nhiên, cũng có cường giả xuất thủ, ngăn cản lực lượng quỷ dị mà Minh Dương Thần Luân phóng thích ra, bảo hộ bản thân đồng thời, che chở rất nhiều tu sĩ xung quanh. Hấp thu đại lượng huyết khí sinh linh, cùng thiên địa chi lực, Minh Dương Thần Luân trở nên cực kỳ khổng lồ, đường kính vượt qua vạn trượng, tản ra khí tức khiến chín bước Thánh Vương cảm thấy thánh hồn rung rẩy. Ánh mắt Tiểu Hắc lập tức trở nên ngưng trọng, vội vàng nói, Trương Nhược Trần, mau đem Tàn Sơn Ma kính cho bản hoàng. Cầm lấy đi. Trương Nhược Trần vừa chữa thương, vừa đánh ra Tàn Sơn Ma kính. Tiếp nhận Tàn Sơn Ma kính, Tiểu Hắc ném nó ra. Giữa không trung, rất nhiều trận văn rườm rà lóe lên, lập tức Tàn Sơn Ma kính biến mất không tăm tích. Chỉ có Tiểu Hắc biết, Tàng Sơn Ma Kính đã tiến vào trung tâm kết hợp của ba tòa cửu phẩm trận pháp. Lấy Tàng Sơn Ma Kính làm trận nhãn cho ba tòa cửu phẩm trận pháp, đủ để tăng uy lực trận pháp lên một cấp độ. Bá. Ngay sau đó, thân hình Tiểu Hắc chớp động, cũng tiến vào nơi trọng yếu của trận pháp. Toàn bộ lui giữ anh chủ phong. Trương Nhược Trần hạ lệnh. Anh chủ phong có thần văn huyết thần lưu lại, được Tiểu Hắc chữa trị một phần, là nơi an toàn nhất của huyết thần giáo. Oanh. Minh Dương thần luân mang theo thần lực cường đại hơn trước, từ trên trời giáng xuống, khí tức tử vong tràn ngập, giống như một tòa âm minh thế giới giáng lâm, muốn hủy diệt nhân gian. Một tôn thần linh hư ảnh cao lớn mấy vạn trượng hiển hiện, tản mát ra uy nghiêm vô thượng, giống như chúa tể tử vong, khống chế sinh tử của toàn bộ sinh linh thế gian. Không cần nghĩ cũng biết, thần linh hư ảnh cao lớn này, tất nhiên là Lăng Dương Minh Quân. Minh Dương thần luân là chí cường chiến khí mà Lăng Dương Minh Quân rèn đúc ra, đi theo nó chinh chiến vô số năm tháng. Thần ảnh của nó lạc ấn trong Minh Dương Thần Luân, có thể nói là quá quen thuộc. Thần ảnh Lăng Dương Minh Quân duỗi tay ra, thần lực u ám mãnh liệt hội tụ, kịch liệt áp súc, ngưng tụ ra một chùm sáng nhỏ. Hừ. Chùm sáng nhỏ ngưng tụ thần lực rộng lớn bay ra, những nơi nó đi qua, không gian nứt toát ra trên phạm vi lớn, vùng thiên địa này tựa hồ muốn vỡ vụn. Oanh. Chạm vào ba tòa cửu phẩm trận pháp, chùm sáng nhỏ ầm vang nổ tung, phóng xuất ra lực lượng phá diệt khủng bố đến cực điểm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyết thần giáo. Nhận trùng kích từ lực lượng phá diệt này, huyết thần giáo tự lưng vào tuyệt cổ tuyết sơn, trong khoảnh khắc sụp đổ, bị san thành bình địa, trong núi không biết bao nhiêu man thú chết oan chết uổng. Chỉ với một kích này, địa thế bốn phía huyết thần giáo đã phát sinh thay đổi long trời lở đất, bản khối đại địa chỉnh thể chìm xuống mấy chục trượng, giống như tách rời khỏi đại địa xung quanh, trở thành một tòa đảo hoang. Xong rồi, lần này huyết thần giáo chỉ sợ khó thoát khỏi kiếp nạn, Trương Nhược Trần cũng vô lực xoay chuyển càn khôn. Một tu sĩ thánh vương cảnh quan chiến run giọng nói: nếu hắn ở trong phạm vi cổ lực lượng phá diệt kia tác động, chỉ sợ trong nháy mắt đã hình thần câu diệt. Các tu sĩ quan chiến khác cũng hít vào khí lạnh, da đầu tê rần. Thật là khủng khiếp thần di cổ khí, so với rất nhiều chí tôn thánh khí mạnh hơn, đây mới là ác chủ bài chân chính của Mặc Thánh. Mà Hỏa Phượng tiên tử vốn có tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nàng không phải chưa từng gặp thần di cổ khí, nhưng những thứ nàng từng thấy, so với Minh Dương thần luân, căn bản không cùng đẳng cấp. Với uy lực của Minh Dương Thần Luân, trong thần di cổ khí, hẳn là thuộc về nhóm đứng đầu. Mặc Thánh nắm Minh Dương Thần Luân trong tay, đứng lơ lửng trên không, nhìn huyết thần giáo bị lực lượng phá diệt bao phủ với ánh mắt lạnh như băng. Tập hợp lực lượng của 800 vị thánh vương hắc ma giới, thôi phát ra thần uy chí cường của Minh Dương Thần Luân, đủ để hủy thiên diệt địa, hắn không tin ba tòa đại trận thủ hộ huyết thần giáo vẫn có thể bình yên vô sự. Giờ phút này, thần ảnh Lăng Dương Minh Quân vẫn tồn tại, không hề tiêu tán. Minh Dương Thần Luân chậm rãi chuyển động, phóng thích ra quang mang u ám hơn, các loại lực lượng quỷ dị như tử vong, nguyền rủa, mục nát xen lẫn. Đừng nói những người khác, ngay cả đám thánh vương hắc ma giới cũng cảm thấy run sợ trong lòng, sợ bị cổ lực lượng này phản phệ. Sau một hồi lâu, lực lượng phá diệt bao phủ huyết thần giáo tiêu tán. Lông mày Mặc Thánh lập tức nhíu lại. Kết quả khác xa so với dự đoán của hắn, gặp phải một kích kinh khủng như vậy, ba tòa cửu phẩm trận pháp thủ hộ huyết thần giáo vẫn không hề vỡ thành mảnh nhỏ. Ánh mắt chuyển động, một đạo kính quang lọt vào tầm mắt Mặc Thánh, vậy mà đem món chí tôn thánh khí kia của Trương Nhược Trần làm trận nhãn, quả là thủ đoạn hay. Mặc Thánh sư huynh, hiện tại nên làm gì? Ba tòa cửu phẩm trận pháp vòng vòng đan xen, vốn đã rất khó phá vỡ, bây giờ lại lấy chí tôn thánh khí làm trận nhãn, càng khó công phá. Trác Cổ xuất hiện bên cạnh Mặc Thánh, chau mày. Một vị trận pháp địa sư, thật khiến người ta đau đầu. Tâm niệm Mặc Thánh chuyển động, trầm giọng nói, trận pháp vận chuyển cần lực lượng khổng lồ chống đỡ. Càng cần trận cơ vững chắc, chỉ cần chặt đứt nguồn lực lượng, phá hoại trận pháp mạnh đến đâu cũng sẽ bị công phá. Vừa nói, mấy trăm vạn đạo thánh đạo quy tắc hiện lên từ trong cơ thể Mặc Thánh, hướng Minh Dương Thần Luân cuốn quanh. Những thánh đạo quy tắc này là do Mặc Thánh lĩnh hội các đạo như tử vong, hủ hủ, thôn phệ, phá diệt tu luyện mà thành, thích hợp nhất để thôi động Minh Dương Thần Luân. Thần ảnh Lăng Dương Minh Quân trở nên ngưng thực hơn, tự như muốn vượt qua trường hà thời không, giáng lâm thực sự đến nơi đây. Phanh. Thần ảnh Lăng Dương Minh Quân nhô ra một tay, trực tiếp đặt lên bình chướng do trận pháp cấu trúc, một cổ thần lực mênh mông như vực sâu bộc phát, hiện lên thế nghiền ép, muốn nghiền nát bình chướng trận pháp này. Cổ thần lực này trong nháy mắt bao phủ bình chướng trận pháp, thậm chí thẩm thấu xuống lòng đất, muốn triệt để ngăn cách huyết thần giáo với ngoại giới, khiến ngoại giới không thể xâm nhập vào huyết thần giáo. Cùng lúc đó, thần lực cũng đang ra sức phá hoại, muốn phá hủy trận cơ ba tòa cửu phẩm trận pháp, khiến chúng tự sụp đổ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, không gian phụ cận Minh Dương Thần Luân vỡ vụn, hình thành một cái lỗ thủng lớn đen kịt, Một cổ âm minh khí tức nồng đậm đến cực điểm từ trong lỗ thủng không gian truyền ra. Ngay sau đó, lực lượng hắc ám rộng lớn hiện lên từ trong lỗ thủng không gian, bị Minh Dương Thần Luân hấp thu. Thần di cổ khí này lại có thể cưỡng ép đã thông một đầu thông đạo năng lượng liên quan tới địa ngục giới, hấp thu lực lượng thuộc tính hắc ám từ địa ngục giới. Rất nhiều tu sĩ quan chiến ở phía xa đều biến sắc mặt, nhìn chằm chằm vào cái lỗ thủng không gian kia. May mắn chỉ là một thông đạo năng lượng, nếu là một thông đạo thực chất, tu sĩ địa ngục giới có thể trực tiếp vượt qua mà tới. Hấp thu được lượng lớn lực lượng hắc ám địa ngục giới, thần uy mà Minh Dương Thần Luân phóng thích ra trở nên to lớn hơn, hoàn toàn trấn áp không gian mảnh này nơi Huyết Thần Giáo tọa lạc. Từ đó, bất luận kẻ nào trong Huyết Thần Giáo đều mơ tưởng đào thoát, dù là Trương Nhược Trần, người thừa kế thời không đạo cũng không được. Nếu nói muốn huyết tẩy Huyết Thần Giáo, lẽ nào lại cho phép có cá lọc lưới tồn tại? Nhận sự nghiền ép của thần ảnh Lăng Dương Minh Quân, toàn bộ Huyết Thần Giáo không ngừng chìm xuống, dường như muốn bị vùi lấp sinh sinh. Tiểu Hắc đứng trong trận nhãn, ngước mắt nhìn lên trên, hừ nhẹ nói, muốn phá hoại trận cơ, chặt đứt nguồn cung ứng lực lượng trận pháp, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Trận pháp Huyết Thần Giáo là do trận pháp địa sư đứng đầu nhất bố trí, trận cơ vững chắc nhất, lực lượng cần thiết của trận pháp cũng được hấp thu từ thánh mạch trong Huyết Thần Giáo. Bản hoàng cũng muốn xem mặt thánh ngươi có thể bày ra được trò gì. Ngân ngân. Có Tàng Sơn Ma Kính làm trận nhãn cho ba tòa cửu phẩm trận pháp, Tiểu Hắc không quá lo lắng. Trừ phi Minh Dương Thần Luân có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn mấy lần, nếu không, căn bản không thể công phá trận pháp. Khi Huyết Thần Giáo chỉnh thể chìm xuống 500 trượng, hết thảy trở nên ổn định, mặc cho thần ảnh Lăng Dương Minh Quân nghiền ép thế nào, cũng không thể khiến Huyết Thần Giáo tiếp tục chìm xuống. Xem ra không sao rồi, người Hắc Ma giới căn bản không cách nào tấn công vào, mà bọn chúng cũng không thể một mực ở bên ngoài, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rút lui. Báo Liệt thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói như vậy có chút tủi thân, nhưng ít nhất sẽ không khiến Huyết Thần Giáo xuất hiện thương vong lớn, sau này còn nhiều cơ hội tìm Hắc Ma giới thanh toán. Trương Nhược Trần lại nhíu mày nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy, Mặc Thánh không thể không thấy rõ tình thế, nhưng hắn lại kiên trì dùng Minh Dương Thần Luân phong tỏa Huyết Thần Giáo, tất nhiên có ý đồ. Nghe vậy, mọi người ở đây không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc suy nghĩ. Những người như Mặc Thánh, làm bất cứ chuyện gì, đều nhất định có nguyên do. Nếu hắn chậm chạp không chịu rút đi, vậy thì không thể không phòng. Xem ra bản tọa tới còn chưa muộn. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Bá. Gần như cùng một thời gian, tất cả tu sĩ đều nhìn về cùng một hướng. Một đạo thánh quang sáng chói lọt vào tầm mắt mọi người, hào quang rực rỡ khiến người ta không thể mở to mắt. Khi nhìn thấy thánh quang trong nháy mắt, rất nhiều người trong lòng không khỏi nảy ra một ý niệm, đó chính là nguồn gốc của tất cả quang minh, có thể xua tan tất cả hắc ám thế gian. Trong nháy mắt, đạo thánh quang kia vượt qua mấy vạn dặm, xuất hiện bên ngoài Huyết Thần Giáo. Thánh quang chậm rãi tan đi, hiện ra một thân ảnh thon dài cao 8 thước. Người này mặc áo bào màu trắng, không nhiễm bụi trần, tản mát khí tức thần thánh, dường như muốn tịnh hóa tất cả hắc ám và ô uế thế gian. Hắn có tóc vàng mắt xanh, mỗi sợi tóc đều chiếu sáng rạng rỡ, hai mắt như hai viên bảo thạch xanh thẳm, ẩn giấu hai vùng biển mênh mông. Dễ thấy nhất là một dị thú khổng lồ phía sau hắn. Đó là một con cự long màu xanh, bị hắn dùng một sợi dây thừng màu bạc trắng buộc vào lỗ mũi, tùy ý lôi kéo, giống như lôi kéo một con súc vật. Lãnh tụ Thiên Đường Giới, Trụ Vũ, hắn vậy mà cũng tới, xem ra trước đó hắn xâm nhập Man Hoang chính là để bắt đầu Thanh Thiên Thánh Long. Có cường giả kinh ngạc thốt lên. Ầm ầm. Lời vừa dứt, trên bầu trời xuất hiện động tĩnh lớn. Một viên hỏa cầu thật lớn xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất không tăm tích, nhưng mặt ai cũng cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, không hề yếu so với khí tức phát ra từ Trụ Vũ. Đám người nhìn về phía vị trí hỏa cầu bay qua, thất kinh, lại còn có cao thủ. Xem ra Huyết Thần Giáo khó thoát khỏi kiếp nạn. Mắt thấy Trụ Vũ đến, trong mắt Mặc Thánh lóe lên mấy sợi dị quang, lập tức nghênh đón. Trụ Vũ, người rốt cuộc đã đến. Vừa nói, ánh mắt Mặc Thánh lại quan sát Thanh Thiên Thánh Long mà Trụ Vũ đang nắm giữ, trong lòng không khỏi chấn động. Thanh Thiên Thánh Long này chính là một đầu thái cổ di chủng, huyết mạch so với tuyệt đại bộ phận long tộc đều cường đại hơn. Trọng yếu hơn là, khí tức trên thân nó phát ra so với đồng dạng cường giả lâm đạo cảnh càng mạnh. Thanh Thiên Thánh Long cường đại như thế, Trụ Vũ lại có thể thu phục, quả thực khiến người ta chấn kinh. Trụ Vũ cười nhạt một tiếng, nói, để bắt súc sinh này, ta hơi chậm trễ một chút thời gian. Bất quá, xem ra ta tới cũng không tính là quá muộn. Nghe vậy, trong mắt Mặc Thánh lập tức hiện lên vẻ không vui. Hắn làm sao nghe không ra ý tứ trong lời Trụ Vũ, rõ ràng chính là dèm pha bọn hắn. Huyết Thần Giáo bên ngoài có 3 tòa cửu phẩm trận pháp, lại lấy một kiện chí tôn thánh khí làm trận nhãn. Trụ Vũ, ngươi có biện pháp phá vỡ không? Mặc Thánh bình tĩnh hỏi. Nếu Trụ Vũ cảm thấy bọn hắn vô dụng, chậm chạp không công phá được Huyết Thần Giáo, hắn cũng muốn xem Trụ Vũ có bản lĩnh gì. Trụ Vũ tùy ý nhìn thoáng qua thủ hộ đại trận của huyết thần giáo, lật tay lấy ra một khối bảo thạch hình thoi, hiện lên màu xanh sẫm, trên đó tuyên khắc rất nhiều bí văn rườm rà, dù là đỉnh tiêm chín bước thánh vương nhìn chăm chú thời gian dài cũng sẽ choáng váng. Khi bắt con súc sinh này, bản tọa ngoài ý muốn đạt được khối trấn văn thạch này, vừa vặn có thể thử uy lực của nó. Trụ Vũ nói. Trong mắt Mặc Thánh lập tức hiện ra một vòng dị sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm khối bảo thạch màu xanh sẫm Trụ Vũ lấy ra. Trong huyết thần giáo có một vị trận pháp địa sư, tự mình thao túng ba tòa cửu phẩm trận pháp, khối trấn văn thạch này có thể trấn áp được sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngữ khí Trụ Vũ bình thản, nhưng mặt ai cũng có thể nghe ra sự tự tin ẩn chứa trong lời nói. Đang khi nói chuyện, Trụ Vũ tiện tay đánh trấn văn thạch ra ngoài, dùng thánh khí của tự thân tiến hành thôi động. Lập tức, trên mặt ngoài trấn văn thạch hiện ra đại lượng bí văn rườm rà, đan vào lẫn nhau, biến ảo khó lường, trực tiếp trấn áp xuống thủ hộ đại trận của huyết thần giáo. Không tốt, là trấn văn thạch. Nhìn thấy trấn văn thạch rơi xuống, ánh mắt Tiểu Hắc không khỏi kịch biến. Không ai hiểu rõ trấn văn thạch hơn trận pháp sư. Vật này xuất từ tay trận pháp địa sư, luyện chế rất khó, chẳng những cần trận pháp tạo nghệ tự thân cực cao, càng cần tìm được chất liệu đặc thù. Tác dụng của trấn văn thạch chỉ có một, chính là trấn áp trận văn, khiến uy lực trận pháp bị suy yếu, thậm chí trực tiếp mất đi hiệu lực. Không phải cửu phẩm trận pháp, trấn văn thạch vừa ra, ngay lập tức sẽ mất đi tác dụng. Hai vị địa sư có trận pháp tạo nghệ tương đương đấu pháp, nếu một phương có trấn văn thạch, không thể nghi ngờ có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ầm ầm. Lực lượng trấn văn thạch phóng thích, ba tòa cửu phẩm trận pháp lập tức chấn động kịch liệt. Trong khoảnh khắc, bộ phận trận văn ảm đạm đi, khiến trận pháp tạo thành xuất hiện sơ hở cực lớn. Cơ hội tốt. Mắt Mặc Thánh hiện tinh quang, không chút chậm trễ thôi động Minh Dương Thần Luân phát động công kích. Lần này, Minh Dương Thần Luân trực tiếp hóa thành một vòng mặt trời u ám, từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống. Oanh. Bình chướng do ba tòa cửu phẩm trận pháp cấu trúc thành, vẹn vẹn chống đỡ một lát liền nhanh chóng sụp đổ. Tiểu Hắc phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt phát giác trận pháp sụp đổ, lập tức mang theo Tàn Sơn Ma Kính trốn xa, với tốc độ nhanh nhất lui vào Anh Chủ Phong. Trương Nhược Trần, phiền phức lớn rồi. Trụ Vũ chẳng những hiện thân, còn mang đến một khối trấn văn thạch, chỉ sợ phòng ngự của Anh Chủ Phong cũng không thể ngăn cản được. Tiểu Hắc lo lắng nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi nhíu mày, nói, với thủ đoạn của ngươi, chẳng lẽ không có cách nào giải quyết khối trấn văn thạch kia? Khối trấn văn thạch kia không thể coi thường, tùy tiện trấn áp lại việc bản hoàng chữa trị ba tòa cửu phẩm trận pháp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xuất từ Hải Lục Chi Vương chi thủ. Mà trận pháp tạo nghệ của bản hoàng bây giờ vừa mới khôi phục lại cấp độ Sơn Xuyên chi chủ, muốn giải quyết khối trấn văn thạch kia không phải chuyện dễ. Tiểu Hắc trầm giọng nói. Cái gọi là Sơn Xuyên chi chủ và Hải Lục Chi Vương đều thuộc hàng ngũ trận pháp địa sư, chỉ là cấp độ khác biệt, uy lực trận pháp bố trí ra có chênh lệch kinh người. Nghe đồn rằng trận pháp địa sư cường đại nhất đủ để địch nổi tuyệt đỉnh đại thánh. Tại thánh vương cảnh trở thành trận pháp địa sư, bình thường đều chỉ có thể đạt tới cấp bậc Sơn Xuyên chi chủ này, lại thường chỉ là sơ bộ bước vào, tính không được cao thâm cỡ nào. Nghe lời Tiểu Hắc, biểu tình của mọi người ở đây đều trở nên ngưng trọng, bọn hắn hiện tại thực sự lâm vào nguy cảnh. Mà bên ngoài huyết thần giáo, vô số cường giả hắc ma giới hết sức kích động. Thủ hộ đại trận đã phá, không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn hắn. Tốc chiến tốc thắng, ngoại trừ truyền nhân của Thiên Cốt Nữ Đế, không để lại một ai khác. Mặc Thánh băng lãnh hạ lệnh. Bá. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hắc ma giới nhao nhao đáp xuống, tiến vào trong huyết thần giáo. Huyết thần giáo bây giờ đã toàn bộ lún xuống lòng đất, cách xa mặt đất mấy trăm trượng. Mặc Thánh thôi động Minh Dương Thần Luân, phóng xuất ra thần lực bàn bạc, phong tỏa đường lui của huyết thần giáo. Làm như vậy không thể nghi ngờ là để phòng ngừa Trương Nhược Trần đào thoát. Nhiều bút tích thiên ma thạch khác như vậy đều ở trên người Trương Nhược Trần, nếu để hắn đào tẩu thì chẳng khác nào toi công bận rộn. Mắt thấy tu sĩ hắc ma giới triển khai hành động, Trụ Vũ cũng không chần chờ, lôi kéo Thanh Thiên Thánh Long tiến vào trong huyết thần giáo. À, chuyện gì thế này? Sinh mệnh tinh khí của ta sao lại xói mòn nhanh chóng? Rất đột ngột, một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Chỉ thấy một tên hắc ma giới ba bước thánh vương mặt lộ vẻ sợ hãi. Hắn đang nhanh chóng trở nên già nua, da nhăn nheo, tóc mai điểm bạc. Theo sát phía sau, lại có mấy tên thánh vương hắc ma giới xuất hiện tình huống giống nhau. Tình huống này giống như bệnh dịch, nhanh chóng khuếch tán, không chỉ cường giả thánh vương cảnh bình thường, ngay cả cường giả cảnh giới chín bước thánh vương cũng bị dính líu vào. Bành! Trong bối rối, một đầu vết nứt không gian rộng khoảng một trượng chợt hiện, cắt đứt thân thể một tên năm bước thánh vương, nửa người trên bị vết nứt không gian thôn phệ. Ngay sau đó, một khối không gian đột nhiên đổ sụp, quét sạch hai tên thánh vương hắc ma giới ở phụ cận vào trong. mọi người không nên khinh cử vọng động. Khá lắm Trương Nhược Trần, vậy mà sớm bố trí xong thời gian trận pháp và không gian trận pháp trong Huyết Thần Giáo. Mạc Thánh hét lớn một tiếng, sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Không khỏi, tất cả tu sĩ Hắc Ma giới đều trấn định lại, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Trụ Vũ biểu lộ đạm mạc, nói, trước sức mạnh tuyệt đối, những tài mọn này chỉ là trò cười. Nói rồi, Trụ Vũ duỗi một tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn thánh quang sáng chói, chói lóa mắt, tựa như một viên mặt trời nho nhỏ. Thánh quang bay ra, cực tốc bành trướng, giống như mặt trời mới mọc dâng lên, chiếu sáng toàn bộ Huyết Thần Giáo sáng tỏ vô cùng. Sau một khắc, thánh quang phá toái, hóa thành vô số điểm sáng, từ từ tiêu tán. Trên Anh Chủ Phong, nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng vô cùng, xa xa nhìn chăm chú Trụ Vũ. Nhờ lợi dụng thời gian trận pháp và không gian trận pháp bố trí tốt từ trước, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của Trụ Vũ. Thủ đoạn của người nọ đơn giản không thể tưởng tượng, không tạo thành bất kỳ phá hư nào, hời hợt chính là hủy đi tất cả thời gian trận pháp và không gian trận pháp hắn bố trí. Thật là quang minh chi đạo lợi hại. Quy tắc quang minh Trụ Vũ tu luyện ra được tuyệt đối không chỉ 10 vạn đạo. Trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm chấn động. Trụ Vũ chính là quang minh trưởng khống giả, được Cự Phách Quang Minh Thần Điện dốc sức bồi dưỡng, càng có cơ duyên to lớn, được xưng tụng là thiên chi kiêu tử thực sự. Không riêng gì Trương Nhược Trần, đám cường giả Hắc Ma giới cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là Mạc Thánh cũng không nhịn được lộ ra vẻ trịnh trọng trong mắt. Mạc Thánh bản thân cực kỳ kiêu ngạo, nhất là sau khi kích hoạt Minh Dương Thần Luân, ngạo khí trong lòng càng tăng lên, tự nhận không kém gì Trụ Vũ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trụ Vũ xuất thủ, Mạc Thánh lại cảm thấy sâu không lường được. Không có thời gian trận pháp và không gian trận pháp, bộ phận cường giả Hắc Ma giới có thể được cứu vớt, nhưng cũng có bộ phận đã thân tử đạo tiêu. Bất quá, dù được cứu vớt, phần lớn đều nguyên khí đại thương, muốn khôi phục không phải chuyện dễ. Trụ Vũ đưa ánh mắt về phía Anh Chủ Phong, xa xa tương đối xem với Trương Nhược Trần, thản nhiên nói, Trương Nhược Trần, theo bản tọa tiến về thiên đường giới, có lẽ ngươi còn có một con đường sống. Theo Trụ Vũ, Trương Nhược Trần ẩn giấu rất nhiều bí mật, nếu có thể khai cuộc ra còn có giá trị hơn so với trực tiếp giết chết. Đương nhiên, nếu Trương Nhược Trần không muốn phối hợp, Trụ Vũ cũng không ngại tự tay gạt bỏ hắn. Vô luận như thế nào, thiên đường giới đều quyết không cho phép tai họa ngầm Trương Nhược Trần này tiếp tục tồn tại. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, thiên đường giới đối với ta chỉ sợ sớm đã hận thấu xương, hận không thể nghiền xương ta thành tro. Ngươi lại nói phải cho ta đường sống, có phải coi ta là đồ đần? Hơn nữa, sinh tử của Trương Nhược Trần ta còn chưa đến lượt thiên đường giới khống chế. Nghe vậy, Trụ Vũ cũng không tức giận, khẽ lắc đầu, nói, Trương Nhược Trần, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu trân quý. Nếu như thế, mệnh của ngươi, bản tọa liền nhận. Vung tay lên, trấn văn thạch bay ra, trực tiếp bay về phía Anh Chủ Phong. Cùng lúc đó, trong tay Trụ Vũ xuất hiện một bản thiên thư hiện ra quang mang thần thánh, trên đó đang xen vô số quy tắc quang minh, càng có khí tức thần linh nồng đậm lan tràn ra. Quang Minh Thiên Thư. Trong lòng Mạc Thánh hơi động. Thiên thư này chính là một vị thần linh tu luyện quang minh chi đạo để lại, trong đó ẩn chứa vô số thánh thuật thuộc tính quang minh. Chỉ cần tu vi bản thân đầy đủ, thôi động đằng sau có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra các loại thánh thuật quang minh uy lực mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, Trụ Vũ dự định tự mình xuất thủ, công phá phòng ngự của Anh Chủ Phong, sau đó đánh giết Trương Nhược Trần. Trấn văn thạch khôi phục, trong nháy mắt ngăn chặn bộ phận thần văn trên Anh Chủ Phong. Kể từ đó, phòng ngự của Anh Chủ Phong lập tức xuất hiện lỗ thủng, không còn vững như thành đồng. Trụ Vũ chậm rãi mở Quang Minh Thiên Thư, một đạo Quang Minh Thánh Quang từ trong đó bay ra, hóa thành một thanh Quang Minh Thánh Kiếm, như thiểm điện chém về phía Anh Chủ Phong. Ngay sau đó, lại một đạo Thánh Quang bay ra, hóa thành một đạo Quang Minh Thần Lôi, tản mát ra khí cơ hủy diệt cực kỳ khủng bố. Oanh! Phòng ngự của Anh Chủ Phong nhanh chóng sụp đổ, căn bản không chịu nổi công kích Trụ Vũ phát ra Quang Minh Tịnh Hóa. Trụ Vũ phất tay, một đạo quang hoa thần thánh vô song từ Quang Minh Thiên Thư bay ra, hình thành màn sáng óng ánh, bao phủ toàn bộ Anh Chủ Phong. Đạo quang hoa này chiếu rọi trên Anh Chủ Phong, vạn vật bắt đầu hòa tan, tựa băng tuyết gặp ánh dương chói chang. Thấy vậy, sắc mặt Trương Nhược Trần khẽ biến, lập tức phóng xuất thánh lực cường đại, bao trùm các đệ tử Huyết Thần Giáo, thu tất cả vào càn khôn giới. Thực lực đệ tử Huyết Thần Giáo quá yếu, kẻ mạnh nhất cũng chỉ 6 bước thánh vương, khó lòng chống đỡ công kích từ Trụ Vũ. Mộc Linh Hy, Hàn Tuyết ngược lại, thực lực cường hãn, đủ sức tự bảo vệ. Hơn nữa, lúc này, bọn họ không muốn Trương Nhược Trần một mình đối địch. Che chở mọi người xong, Trương Nhược Trần duỗi tay, điều động 10 vạn đạo không gian quy tắc, phóng xuất lực lượng không gian đáng sợ. Oanh! Không gian phía trước trong khoảnh khắc vỡ toang, lực lượng không gian cuồng bạo hội tụ, hình thành phong bạo màu đen kinh khủng, quét sạch bát phương. Bành! Phong bạo không gian trùng kích, thần thánh quang hoa trụ vũ phóng thích vỡ tan. Chỉ là, Trương Nhược Trần không hề buông lỏng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ngay khi thần thánh quang hoa tiêu tán, Trương Nhược Trần thấy Minh Dương thần luân bay đến, phóng xuất thần lực cuồng bạo như núi keo biển gầm. Mọi người giúp ta! Trương Nhược Trần khẽ quát, toàn lực tế tàn sơn ma kính. Mộc Linh Hy, Kim Vũ không chần chờ, rót thánh khí vào tàn sơn ma kính. Tàn sơn ma kính hồi phục, ba tòa ma sơn thực chất bay ra, mà khí ngập trời phun trào, ngưng tụ thành từng tòa ma sơn đen kịt, ép không gian kiên cố vỡ vụn. Hàn Tuyết tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, không chút giữ lại phóng thích thiên cốt chi lực, chém ra một đạo phong mang tuyệt thế cửu châu loè loẹt. Oanh! Minh Dương thần luân thế không thể đỡ, nghiền ép mọi thứ, dễ dàng phá nát phong mang tuyệt thế Hàn Tuyết chém ra, nghiền nát từng tòa ma sơn tàn sơn ma kính ngưng tụ. Phanh! Ba tòa ma sơn thực chất không ngăn được Minh Dương thần luân, bị đụng ngược về trong kính, liền đới tàn sơn ma kính bản thể cũng bị va chạm. Tức thì, tàn sơn ma kính bay ra, bỉ văn ẩn nấp, quang trạch ảm đạm. Phốc! Ngoài Trương Nhược Trần, mọi người thôi động tàn sơn ma kính đều phun máu, bị thương không nhẹ. Trương Nhược Trần cũng chịu chút thương thế, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt băng lãnh nhìn Mặc Thánh và Trụ Vũ. Liên tục bị thương, dù có viên thần dương trong thần quan khí hải, Trương Nhược Trần không thể lập tức khôi phục, thực lực bị ảnh hưởng lớn. Trận chiến này, biến cố quá nhiều, không ai lường trước được. Minh Dương thần luân phong tỏa không gian, Trấn Văn Thạch phá giải trận pháp, ưu thế của Trương Nhược Trần bị trừ khử. Đừng nói thủ hộ huyết thần giáo, việc rút lui cũng trở nên bất khả thi. Trương Nhược Trần, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mặc Thánh mắt hiện lệ mang, lại đánh ra Minh Dương thần luân. Lăng Dương Minh Quân thần ảnh hiển hiện, hội tụ thần lực bàn bạc, một chưởng đánh về anh chủ phong. Bàn tay lướt qua, không gian vỡ tan, hình thành phong bạo không gian đáng sợ, quét sạch anh chủ phong. Tà Linh. Trương Nhược Trần quá khẽ, triệu hoán Tà Linh từ càn khôn giới. Tà Linh khu sử thần khu khổng lồ, chiếm cứ phía trước, ngăn cản. Quẩn dưỡng nhiều năm, thánh hồn Tà Linh cường đại hơn, cùng thần mãn thi hài khế hợp, lực lượng tăng gấp bội. Phanh. Tà Linh tiếp nhận một chưởng của Lăng Dương Minh Quân thần ảnh, dù lùi lại, vẫn ngăn cản được. Tà Linh dung hợp thần mãn thi hài, ẩn chứa tử vong, mục nát quỷ dị, có sức miễn dịch với công kích từ Minh Dương thần luân, không bị tổn thương lớn. Hừ. Tà Linh đông đưa thân thể, đuôi thần mãn như thần mâu, đâm về Lăng Dương Minh Quân thần ảnh. Bành. Lăng Dương Minh Quân thần ảnh nổ tung, hóa thành hắc vụ tà khí xăm xăm. Chỉ là một bộ thần thi, không bảo vệ được tính mạng ngươi. Trụ Vũ lạnh lùng nói. Vung tay, Quang Minh Thiên Thư bay về phía Tà Linh. Vô số Quang Minh quy tắc hiển hiện trên bề mặt Quang Minh Thiên Thư, phóng xuất quang mang thần thánh, bao phủ Tà Linh. Rống. Tà Linh gào thét thống khổ, trên thân bốc khói đen. Hắc ám, tử vong, mục nát trong thần mãn thi hài bị Quang Minh Thiên Thư tịnh hóa. Quan trọng hơn, thánh hồn Tà Linh cũng bị công kích, dù trốn trong thần mãn thi hài cũng vô dụng. Chỉ lát sau, Tà Linh cảm giác thánh hồn sắp tan rã, không thể phản kháng. Quang Minh Thiên Thư là khắc tinh của nó, khiến nó không thể thi triển thủ đoạn. Trương Nhược Trần lập tức lấy thời không bí điển, nghênh đón Quang Minh Thiên Thư. Đồng thời, phóng xuất thánh lực, bao trùm Tà Linh, thu vào càn khôn giới. Giao tàn sơn ma kính cho Mộc Linh Hy, Kim Vũ khống chế, Trương Nhược Trần thôi động thời không bí điển, hình thành đa nguyên không gian, bao phủ Quang Minh Thiên Thư. Trương Nhược Trần, đối thủ của ngươi là ta. Mặc Thánh khống chế Minh Dương thần luân xuất hiện, phóng xuất thần lực, đánh về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhíu mày, điều động 7 vạn đạo thời gian quy tắc, phóng xuất lực lượng thời gian kỳ dị. Hư không chấn động, dòng sông thời gian hư ảnh hiển hiện, vô số mảnh vỡ thời gian bay múa. Bá. Thần lực Minh Dương thần luân phóng thích sụp đổ, không đủ sức cọ rửa dòng sông thời gian. Tiếp theo, dòng sông thời gian hư ảnh quét về Mặc Thánh, trục xuất vĩnh hằng. Mặc Thánh sắc mặt biến hóa, thôi động Minh Dương thần luân, lấy thần lực bàn bạc bảo vệ tự thân, để Minh Dương thần luân va chạm dòng sông thời gian hư ảnh. Bành. Dòng sông thời gian hư ảnh phá toái, mảnh vỡ thời gian bay ra, bao phủ Minh Dương thần luân. Minh Dương thần luân mờ đi, thần lực bị mảnh vỡ thời gian ma diệt. Ông. Không gian nổi lên gợn sóng, trận pháp vòng tròn xuất hiện quanh Mặc Thánh, cấu thành trận pháp cường đại, trấn áp Mặc Thánh. Tiểu Hắc xuất thủ, thi triển trận pháp. Cú mèo, người muốn chết. Mặc Thánh mắt hiện hàn quang, sát cơ khóa chặt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngóc đầu lên, cường thế nói, ai là cú mèo? Ngươi là gì? Hắc Tâm Ma chủ tổ sư Hắc Ma giới cũng bị bản hoàng đánh tè ra quần. Dám vũ nhục sư tôn, tội không thể tha. Sát cơ trên người Mặc Thánh tăng vọt. Hắn tạm thời bỏ qua công kích Trương Nhược Trần, đánh Minh Dương thần luân về phía Tiểu Hắc. Phanh. Tiểu Hắc cực lực né tránh, vẫn bị Minh Dương Thần Luân đụng trúng. Mặt Thánh cười lạnh, kẻ nào đối nghịch Hắc Ma giới đều chết. Đau nhức, đau chết bản hoàng. Nghe thấy tiếng này, sắc mặt Mặt Thánh âm trầm. Hắn không ngờ, Tiểu Hắc còn sống sót sau một kích trực diện của Minh Dương Thần Luân. Ầm ầm. Quang Minh Thiên Thư hiển hiện vô số quang minh quy tắc, quang minh thánh thuộc phóng thích, phá diệt tất cả. Thời không bí điển hình thành đa nguyên không gian, phá toái rồi ngưng tụ. Trong quá trình này, Trương Nhược Trần chịu áp lực lớn, khóe miệng trào máu. Trương Nhược Trần và Trụ Vũ còn chênh lệch, Trụ Vũ tu vi Lâm đạo cảnh, Thánh đạo quy tắc vượt 80 triệu đạo, gấp 4 lần Trương Nhược Trần, trong đó có hơn 10 vạn đạo quang minh quy tắc. Hơn nữa, Trương Nhược Trần bị thương, thực lực hao tổn, không thể phát huy toàn bộ. Trương Nhược Trần giãy dụa vô ích. Trụ Vũ đạm mạc mở miệng, duỗi tay, Thánh đạo quy tắc rộng lượng bay ra, tuôn về quang minh thánh điển. Trụ Vũ không muốn trì hoãn, vận dụng toàn lực, muốn nhanh chóng trấn sát Trương Nhược Trần. Quang minh thánh điển lật qua lật lại, thiên sứ quang ảnh hiển hiện, ngầm sướng ca tụng, quang minh vô hạn nở rộ, không gì cản trở. Mặt Thánh cười lạnh, thở ra một hơi, nói, nên kết thúc. Tất cả cường giả Hắc Ma giới hội tụ bên Mặt Thánh, rót ma khí vào Minh Dương Thần Luân, muốn phát động tuyệt sát. Dưới sự thôi động của ma khí bàn bạc, Minh Dương Thần Luân rung mạnh, bản thể to lớn vô cùng, quang hoa u ám phóng thích, tước đoạt sinh cơ. Chẳng lẽ kết thúc vậy sao? Báo Liệt sầu khổ, lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hàn Tuyết nói bằng âm thanh lạnh lão, dù chết cũng phải khiến chúng trả giá đắt. Nói rồi, Hàn Tuyết hóa kiếm, hợp nhất giữa hư không, dùng toàn bộ tinh khí thần khống chế hư không kiếm, muốn bộc phát chí cường. Nghe vậy, Mộc Linh Hy lộ vẻ kiên quyết, liều lĩnh rót lực lượng vào Tàn Sơn Ma Kính, thậm chí bức tinh huyết, muốn thôi phát lực lượng mạnh nhất của Tàn Sơn Ma Kính. Tàn Sơn Ma Kính và hư không kiếm bay ra, mang theo ý chí bất khuất của Mộc Linh Hy. Oanh! Ba kiện chí bảo đụng nhau, lực lượng cuồng bạo phóng thích, bao phủ thiên địa. Hư không kiếm bay ngược, Hàn Tuyết tách ra khỏi kiếm, phun máu, sắc mặt tái nhợt. Mộc Linh Hy cũng bay ngược, ngã xuống đất, không thể động đậy, bị thương nặng. Hắc Ma giới cũng không chiếm được lợi lộc, chiến trận bị đánh đến tan tác, không ít người thổ huyết. Một bên khác, Trương Nhược Trần điều động thời gian và không gian pháp tắc, mượn thời không bí điển, thi triển thời không đến cực hạn. Dòng sông thời gian hư ảnh tái hiện, to lớn, ngưng thực hơn, tồn tại trong không gian đặc thù, xuyên thấu phòng ngự, đụng vào Quang Minh Thiên Thư. Oanh! Quang Minh Thiên Thư nở rộ quang mang vĩnh hằng, phá diệt vạn vật, xé nát đa nguyên không gian thời không bí điển hình thành. Một cổ lực lượng đáng sợ oanh kích Trương Nhược Trần, đánh bay Trương Nhược Trần. Dù có Hỏa Thần Khải Giáp bảo hộ, Trương Nhược Trần vẫn bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ gần như tan nát. Đồng thời, dòng sông thời gian hư ảnh đánh bay Quang Minh Thiên Thư, đánh vào thể nội Trụ Vũ. Trụ Vũ kêu đau, tràn ra máu tươi, khí tức bất ổn. Chỉ một sát na, Trụ Vũ cảm giác thọ nguyên bị chém mất ít nhất 100 năm. Trụ Vũ tức giận, sát cơ tản mát, không thể giữ bình tĩnh. Hắn không ngờ, dưới tình huống thôi động Quang Minh Thiên Thư, lại bị Trương Nhược Trần làm bị thương, không thể tha thứ. Trương Nhược Trần, chết! Trụ Vũ gầm thét, sau lưng hiện ra thánh ảnh cao lớn, một chưởng đánh Trương Nhược Trần. Ông! Một cổ khí tức rộng rãi đột ngột xuất hiện, tràn ngập toàn bộ huyết thần giáo. Người nào? Trụ Vũ cảnh giác, dừng tay, nhìn về huyết thần tế đàn thần bí. Cùng lúc đó, vô số cường giả Hắc Ma giới cũng quay đầu nhìn huyết thần tế đàn. Vách đá huyết thần tế đàn vang lên tiếng rít chói tai. Lấy huyết thần tế đàn làm trung tâm, huyết khí tụ đến, hình thành vòng xoáy huyết khí khổng lồ, thành thế lớn. Trong vòng xoáy huyết khí, một bóng người màu bạc chậm rãi bước ra, kèm theo âm thanh uy nghiêm, kẻ dám xâm nhập huyết thần giáo, giết không tha. Người này không giống thường nhân, có đầu người thân rắn, nửa người dưới bị vảy màu bạc bao bọc. Thấy thân ảnh này, Trương Nhược Trần chấn động, gằn từng chữ. Huyết Linh Tiên Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú nhìn bóng người màu bạc kia, trong lòng nổi sóng chập trùng, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Huyết Linh Tiên là ai? Huyết Thần Đại đệ tử, Huyết Thần giáo đời thứ nhất thần tử, thời đại trung cổ nhân kiệt, kém chút tu luyện thành thần nhân vật ngất trời. Huyết Thần giáo có thể thống ngự Hắc Ma giới vài vạn năm, cũng tất cả đều là bởi vì Huyết Linh Tiên lúc trước chế định một chút quy củ thủ đoạn. Trương Nhược Trần đối với Huyết Linh Tiên ấn tượng có thể nói là 10 phần khắc sâu, bởi vì năm đó thần tử tuyển bạc, đối thủ của hắn chính là Huyết Linh Tiên. Đương nhiên, đây chẳng qua là thời kỳ tuổi trẻ Huyết Linh Tiên lưu lại một đạo linh hư thể, thực lực kém xa cùng chân thân so sánh, cho nên mới sẽ bị Trương Nhược Trần đánh bại. Mà bây giờ Huyết Linh Tiên xuất hiện này, rõ ràng không còn là lúc trước linh hư thể, trên thân hắn tản mát ra khí tức hồng hoang bàn bạc như núi keo biển gầm, ép tới tuyệt đại bộ phận người ở trong huyết thần giáo đều không thở nổi. thế nào lại là một đạo thánh niệm thể? Trương Nhược Trần chân mày hơi nhíu lại, nhìn ra huyết linh tiên hư thực. Huyết linh tiên xuất hiện trên huyết thần tế đàn, nhìn như rất chân thực, cùng huyết nhục chi khu không thể nghi ngờ, nhưng xác thực chỉ là một đạo thánh niệm. Biến thành. Đều nói huyết linh tiên phản bội huyết thần giáo, bị huyết thần tự tay đánh chết, nói như vậy, huyết linh tiên thánh niệm cũng không khả năng bảo tồn ở trong huyết thần tế đàn, ở trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác. Trương Nhược Trần trong lòng hiện ra rất nhiều nghi vấn tới. Nhất là huyết linh tiên thánh niệm thể này, lại muốn thủ hộ huyết thần giáo, không thể nghi ngờ là càng thêm kỳ quái, nó chẳng lẽ không nên căm hận huyết thần giáo sao? Trụ Vũ cùng Mặc Thánh đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, từ trên thân nam tử đầu người thân trắng đột ngột xuất hiện này, bọn hắn đúng là cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới, tại loại khẩn yếu quan đầu này, trong huyết thần giáo lại còn sẽ có những cường giả khác xuất hiện. Đầu người thân trắng, toàn thân ngân bạch, hắn chẳng lẽ là huyết linh tiên kia sư tôn chỗ nhắc tới? Bất quá, người này hẳn là đã sớm bị đánh giết, làm sao lại xuất hiện vào lúc này? Nguyên lai cũng không phải là chân thân, vẹn vẹn chỉ là một đạo thánh niệm thể. Trong mắt Mặc Thánh nổi lên đạo đạo dị quang, cuối cùng toát ra một vòng vẻ khinh miệt khinh thường. Cùng lúc đó, Trụ Vũ cũng nhìn ra huyết linh tiên hư thực, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mặc kệ huyết linh tiên đã từng cường đại đến cỡ nào, lưu lại thánh niệm, dù là mang theo nó chân thân áp lực mênh mông, nhưng thực lực có khả năng phát huy ra, tất nhiên sẽ không mạnh đến nơi đâu. Dù sao hơn 10 vạn năm qua đi, huyết linh tiên đạo thánh niệm này hẳn là đã sớm bị suy yếu rất nhiều, có thể không tiêu tán, đã coi như là không sai, chỗ nào còn có thể có được ngày xưa uy năng. Lại là người hắc ma giới, thật sự là thật to gan. Cảm nhận được khí tức của một đám tu sĩ hắc ma giới như Mặc Thánh, trong mắt huyết linh tiên lập tức hiện ra một vòng tàn khốc. Ở trong mắt huyết linh tiên, tu sĩ hắc ma giới chỉ là nô bộc, tùy tùng của huyết thần giáo, bây giờ cũng dám tiến đánh huyết thần giáo, thật sự là lớn nghịch không ngờ. Trong mắt Mặc Thánh cũng nổi lên hàn quang, đằng đằng sát khí nói, chỉ là thánh niệm thể, cũng dám ở trước mặt bản tọa hô to gọi nhỏ, dám ngăn cản bản tọa huyết tẩy huyết thần giáo, vậy bản tọa trước hết diệt ngươi. Đang khi nói chuyện, Mặc Thánh thôi động Minh Dương thần luân, thay đổi phương hướng, hướng về huyết linh tiên oanh kích mà đi. Làm càn. Huyết linh tiên giận dữ mắng mỏ, lúc này đem tay phải nhô ra. Trong khoảnh khắc, làn da cánh tay phải huyết linh tiên biến thành màu bạc, giống như bạch ngân rèn đúc mà thành đồng dạng, rất có ánh kim loại, tản mát ra 999 tầng thánh quang màu bạc. Cùng lúc đó, cánh tay phải huyết linh tiên không ngừng dài ra, biến lớn, rất nhanh liền bành trướng đến lúc đầu vạn lần lớn nhỏ, bao trùm nửa cái huyết thần giáo, quả nhiên là một tay che trời. Huyết thần ngũ chỉ ấn. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, nhận ra huyết linh tiên thi triển thánh thuật. Lúc trước, thần tử tuyển bạc, linh hư thể của huyết linh tiên chính là thi triển ra thánh thuật này. Huyết thần ngũ chỉ ấn chính là bá đạo thánh thuật huyết thần khai sáng đi ra, có ba cái cấp độ, đối ứng đề giai thánh thuật, trung giai thánh thuật cùng cao giai thánh thuật. Thánh thuật này tu luyện độ khó cực lớn, trong huyết thần giáo chưa có người có thể tu luyện thành công. Trương Nhược Trần nhìn ra được, huyết linh tiên giờ phút này thi triển ra huyết thần ngũ chỉ ấn, hẳn là thuộc về cao giai thánh thuật, uy lực vô tận, cho dù là vực ngoại tinh thần đều có thể hái xuống tới. Theo bàn tay lớn màu bạc nhô ra, quy tắc giữa thiên địa cùng nguyên khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến. Bàn tay lớn màu bạc mấy ngàn trượng, trực tiếp đụng vào Minh Dương thần luân. Chưa từng xuất hiện động tĩnh to lớn theo dự liệu, bàn tay lớn màu bạc huyết linh tiên nhô ra, trực tiếp đem Minh Dương thần luân bắt lấy, cưỡng ép đem cầm cố lại. Mặt ngoài Minh Dương thần luân tản ra thần quang, trong nháy mắt chính là ảm đạm xuống, thần lực bàn bạc phóng thích ra cũng bị trấn áp trở về. Làm sao có thể? Mặc Thánh trừng to mắt, cảm thấy cực không thể tưởng tượng nổi. Lấy thực lực của hắn, thôi động Minh Dương thần luân, đủ để trọng thương bình thường bất hủ đại thánh, phá diệt vực ngoại tinh thần. Lực lượng cường đại như thế, làm sao lại bị người một tay trấn áp lại? Có thể sự thật bày ở trước mắt, lại là không phải do Mặc Thánh không tin. Nhận bàn tay lớn màu bạc trấn áp, Minh Dương thần luân vụt nhỏ lại, lực lượng hoàn toàn nội liễm. Tiếp theo, bàn tay lớn màu bạc thế đi không giảm, tiếp tục hướng Mặc Thánh vồ bắt mà đi. Không tốt. Sắc mặt Mặc Thánh kịch biến. Chỉ bằng vào Minh Dương thần luân bị tùy tiện trấn áp, Mặc Thánh liền biết, chính mình tuyệt sẽ không là đối thủ của huyết linh tiên, chênh lệch thực lực lẫn nhau rất lớn. Mắt thấy đã không cách nào tránh đi bàn tay lớn màu bạc, Mặc Thánh đành phải quyết tâm, trong nháy mắt đem chân thân cùng Tham Lang Ma đao dung hợp, thi triển ra mạnh nhất một đao. Soạt. Tham Lang Ma đao triển lộ ra phong mang đáng sợ, đem không gian cắt chém ra một đầu vết nứt đen kịt, có thể nói là không gì không phá. Keng. Tham Lang Ma đao trảm tại trên bàn tay lớn màu bạc, bắn ra đạo đạo ngân quang sáng chói, nhưng lại chưa từng chút nào đối với bàn tay lớn màu bạc tạo thành tổn thương. Bàn tay lớn màu bạc thuận thế thu nạp, một tay lấy Minh Dương thần luân cùng Tham Lang Ma đao bắt lấy. Phản ứng Mặc Thánh cực nhanh, lúc này liền muốn thi triển ra vô sắc vô tướng ma công, cùng tham lang ma đao tách trời. Đáng tiếc, bàn tay lớn màu bạc ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, trong nháy mắt đem giam cầm lại, mảy may đều không thể động đậy. Trong mắt Mạc Thánh hiện ra vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng một đạo thánh niệm của huyết linh tiên vậy mà lại mạnh đến trình độ như vậy. Một bên khác, khi nhìn đến bàn tay lớn màu bạc trấn áp lại Minh Dương Thần Luân về sau, Trụ Vũ chính là không chút do dự lựa chọn rút đi. Thực lực của hắn cho dù mạnh hơn Mạc Thánh, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, đối mặt huyết linh tiên bực này tuyệt thế hung nhân, lựa chọn liều mạng, không thể nghi ngờ là cực không sáng suốt. Trốn chỗ nào? Huyết linh tiên trước tiên đã nhận ra cử động của Trụ Vũ, đè một tay khác nhô ra. Giống nhau, làn da cánh tay này cũng biến thành màu bạc, hiển hiện 999 tầng thánh quang màu bạc, bành trướng vạn lần, tốc độ so với Trụ Vũ càng nhanh. Đáng giận. Trong lòng Trụ Vũ run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Biết không có cách nào tránh đi bàn tay lớn màu bạc, Trụ Vũ không khỏi lập tức xoay người lại, toàn lực đem Quang Minh Thiên Thư đánh ra, một đạo thần lực quang minh hằng cổ thật lớn phóng xuất ra, nhấc lên gần sóng không gian đáng sợ, như sóng biển đồng dạng, trùng kích hướng bàn tay lớn màu bạc. Phanh. Bàn tay lớn màu bạc hơi chậm lại, nhưng lại chưa nhận tổn thương, thuận thế vồ xuống. Lập tức, Trụ Vũ bước Mặt Thánh theo gót, liền đới lấy Quang Minh Thiên Thư cùng đầu kia Thanh Thiên Thánh Long, cùng nhau bị bàn tay lớn màu bạc trấn áp. Tê. Thấy cảnh này, Báo Liệt bọn người không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ thủ đoạn, ngay cả Mặt Thánh cùng Trụ Vũ bực này cường giả tuyệt đỉnh vậy mà đều không có sức phản kháng. Trong lòng Trương Nhược Trần cũng rất chấn động, hắn đã tu thành hai loại cao giai thánh thuật, nhưng uy năng thi triển ra lại là không so được một phần mười huyết linh tiên thi triển ra. Mau trốn. Một đám cường giả hắc ma giới kịp phản ứng, ý niệm đầu tiên chính là muốn từ huyết thần giáo chạy đi. Bao quát Trác Cổ, Tả Lệ bọn người ở tại bên trong, tất cả cường giả hắc ma giới cũng bắt đầu chạy tứ phía. Ngay cả Mặt Thánh cùng Trụ Vũ đều bị đưa tay trấn áp, bọn hắn đâu còn có dũng khí đi cùng huyết linh tiên đối kháng. Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thanh âm lãnh khốc vô tình của huyết linh tiên vang lên. Chỉ gặp huyết linh tiên hé miệng, từ trong đó bay ra một đoàn lôi điện màu bạc. Bành. Lôi điện màu bạc nổ tung, hóa thành một tấm tấm võng lớn màu bạc, đem huyết thần giáo toàn bộ bao trùm lên tới. A, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, cường giả hắc ma giới giống như sủi cảo vào nồi đồng dạng, nhào nhào từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Phá cho ta. Trác Cổ cầm trong tay tử kim ma thương, toàn lực hướng về phía trên đâm ra. Lưới lớn lôi điện màu bạc đang mà thành, cứng cỏi không gì sánh được, tử kim ma thương cũng vô pháp đem đâm rách. Ngược lại là tại tử kim ma thương chạm tới lưới lớn trong nháy mắt, một cổ lôi điện chi lực đáng sợ thông qua tử kim ma thương truyền tới trên thân Trác Cổ. A, Trác Cổ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt tê liệt, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Ngay cả Trác Cổ đều rơi vào kết cục như thế, càng không cần đi nói mặt khác cường giả hắc ma giới. Thời gian nháy mắt, hơn 800 vị cường giả thánh vương cảnh hắc ma giới đều không ngoại lệ, tất cả đều bị lôi điện lưới lớn bao lại. Chỉ cần huyết linh tiên nguyện ý, một ý niệm liền có thể làm cho những cường giả hắc ma giới này hóa thành tro bụi. Bá. Huyết linh tiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện. Bất tử huyết tộc sao? Vậy mà cũng dám đến thăm dò huyết thần giáo, muốn chết. Huyết linh tiên quát lạnh, đuôi rắn bao trùm vảy màu bạc như thiểm điện đâm ra. Đuôi rắn cực tốc biến dài, như một cây chiến mâu, vô cùng sắc bén, như muốn đem thiên khung đâm rách. Trên một mảnh mây đen nặng nề trên không trung vạn trượng, đứng lặng lấy một đạo thân ảnh oai hùng bất phàm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, phối hợp con ngươi màu đỏ ngòm, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Nếu như Trương Nhược Trần nhìn người nọ, ngay lập tức sẽ nhận ra, nó chính là huyết đồ thần tử lúc trước tiến đánh kiếm mộ. Nguyên bản huyết đồ là tại ở trên cao nhìn xuống, lẳng lặng nhìn chiến đấu trong huyết thần giáo, chuẩn bị ngồi thu kỳ thành, nào biết được lại đột nhiên toát ra một cái huyết linh tiên tới. Tại thời khắc huyết linh tiên xuất hiện, huyết đồ cũng đã ý thức được tình huống không ổn, lập tức đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, ẩn nấp tại trong mây đen. Mà khi nhìn đến Mặt Thánh cùng Trụ Vũ lần lượt bị trấn áp, tâm thần huyết đồ càng là rung mạnh, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoàn toàn yên tĩnh lại, muốn đợi thời điểm huyết linh tiên không chú ý rút đi. Không nghĩ tới, huyết linh tiên lại còn phát hiện hắn, loại sức quan sát này thật sự là quá mức đáng sợ. Đáng chết, một đạo thánh niệm của huyết linh tiên làm sao lại mạnh như vậy? Huyết đồ thầm mắng một tiếng, nào còn dám tiếp tục ẩn tàng, lúc này liền đem vô gian luyện ngục tháp tế ra, muốn ngăn cản được đuôi rắn đâm tới như thiểm điện. Hắn nơi nào sẽ cảm thụ không ra, lực lượng đuôi rắn này mang theo cực kỳ khủng bố, thật muốn bị nó đâm trúng, cho dù là hắn, chỉ sợ đều được trọng thương. Đuôi rắn nhanh như thiểm điện, vững như thần kim, trong nháy mắt chính là xông lên không trung vạn trượng, cùng vô gian luyện ngục tháp đụng vào nhau. Vô gian luyện ngục tháp nhận huyết đồ thôi động, đã trở nên chừng mấy trăm trượng cao, toàn thân phun ra hừng hực luyện ngục chi hỏa, đem không gian thiêu đốt đến bắt đầu vặn vẹo. Phanh! Nhận đuôi rắn trùng kích, vô gian luyện ngục tháp bay ngược mà ra, luyện ngục chi hỏa mặt ngoài nhanh chóng dập tắt, lực lượng hoàn toàn bị ngăn chặn. Huyết đồ căn bản không kịp đào tẩu, chính là bị đuôi rắn mảnh khảnh trực tiếp xuyên thủng thân thể. Vậy mà! Mạnh như vậy! Âm thanh huyết đồ rung rẩy, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ. Bị đuôi rắn xuyên thấu thân thể, huyết đồ cảm giác được thân thể hoàn toàn tê liệt, mảy may đều không thể động đậy. Huyết linh tiên xuất thủ đối phó Mặc Thánh cùng trụ vũ, những người quan chiến chung quanh cũng không có thể nhìn thấy, bọn hắn chỉ là cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện trong huyết thần giáo. Nhưng giờ phút này, đuôi rắn huyết linh tiên xông lên không trung vạn trượng, trong nháy mắt trọng thương huyết đồ, lại rõ ràng đã rơi vào trong mắt của tất cả mọi người. Phàm là người thấy cảnh này, không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chấp chưởng vô gian luyện ngục tháp, đó là huyết đồ thần tử bất tử huyết tộc, hắn nhưng là hàng thật giá thật cường giả tuyệt đỉnh cấp độ thứ hai dưới đại thánh, vậy mà lại không chịu nổi một kích. Không phải nói huyết thần giáo sớm đã xuống dốc sao? Làm sao còn tồn tại bực này cường giả đáng sợ? Mấu chốt vị này cũng quá bảo trì bình thản, người hắc ma giới tăng thêm trụ vũ đều trực tiếp đánh vào trong huyết thần giáo, nó mới lựa chọn xuất thủ. Có lẽ đây là một loại kế sách, vì chính là đem tất cả người tiến đánh huyết thần giáo một mẹ hốt gọn, nó nếu có thể rảnh tay đối phó huyết đồ thần tử, xem ra người xâm nhập huyết thần giáo đều đã là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến tình huống phát sinh trong huyết thần giáo, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như người hắc ma giới tăng thêm trụ vũ thật đã toàn quân bị diệt, không thể nghi ngờ sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng, quả thực là muốn đem trời xuyên phá. Một khi tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sợ đại nhân vật thiên đường giới cùng hắc ma giới đều sẽ tức giận, ảnh hưởng vượt xa trận chiến Khổng Tước Sơn Trang kia. Bá. Đuôi rắn màu bạc trong nháy mắt thu hồi, huyết đồ liên đới vô gian luyện ngục tháp đều bị đưa vào lúng súng tiến vào lòng đất trong huyết thần giáo. Một đám tu sĩ trên anh chủ phong không khỏi lộ ra biểu lộ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, huyết linh tiên lại sẽ như thế dữ dội, tam quyền lưỡng cước liền thu thập rơi ba vị cường giả tuyệt đỉnh hung danh hiển hách. Thực lực đáng sợ như vậy, chỉ sợ chỉ có Diêm Vô Thần cùng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Cung mới có thể so sánh. Hoặc là nói, chưa hẳn hơn được. Ầm ầm. Toàn bộ huyết thần giáo chấn động kịch liệt, đúng là chậm rãi hướng lên dâng lên. Thời gian không tính là quá lâu, huyết thần giáo chính là xông ra lòng đất, cùng bốn phía cân bằng. Sau đó huyết thần giáo tiếp tục lên cao, thẳng đến cao hơn bốn phía trăm trượng mới ổn định lại. Thời khắc này huyết thần giáo bị một cổ huyết khí nồng đậm bao vây, hình như kén máu, ngoại giới căn bản là không cách nào nhìn thấy tình huống trong huyết thần giáo. Trương Nhược Trần biết, huyết thần giáo kỳ thật cũng không cất cao, mà là bản khối đại địa chung quanh nhận lấy phá hư nghiêm trọng, sinh sinh bị gọt sạch độ dày trăm trượng. Tiểu sư đệ, vị này là ai? Báo Liệt hiếu kỳ hỏi. Không riêng gì hắn, những người khác cũng rất ngạc nhiên thân phận huyết linh tiên. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, thở sâu ra một hơi, nói, hắn là huyết thần đại đệ tử, thời đại trung cổ nhân kiệt, huyết linh tiên. T. Báo Liệt bọn người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn có lẽ chưa từng nghe qua cái tên huyết linh tiên, nhưng lại đối với huyết thần cũng không lạ lắm, vẹn vẹn là thân phận đại đệ tử huyết thần này cũng đã là hết sức kinh người. Trương Nhược Trần cũng không nói thêm cái gì, lấy lại bình tĩnh, kéo lấy thương thế, thi triển ra không gian na di, trong nháy mắt xuất hiện tại trước huyết thần tế đàn. Huyết linh tiên, ngươi là đã chết đi, hay là lấy trạng thái nào đó còn sống? Trương Nhược Trần cùng thánh niệm thể huyết linh tiên giằng co. Mặc dù đối phương phát ra khí tức rất mạnh, lại không thể làm cho Trương Nhược Trần sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Huyết linh tiên đem trụ vũ, Mặc Thánh cùng huyết đồ trấn áp ở một bên, lấy lực lượng huyết thần tế đàn giam cầm, tiếp theo đưa ánh mắt về phía Trương Nhược Trần. Sau một khắc, ánh mắt huyết linh tiên khinh thường thương khung, ngữ khí lại có chút lãnh đạm, nói, làm giáo chủ, mà ngay cả đại thánh cảnh đều chưa từng đạt tới, còn để ngoại địch tùy tiện đánh vào trong huyết thần giáo, thật là vô dụng a. Nghe vậy, Trương Nhược Trần đúng là không phản bác được. Không có cách, 10 vạn năm trước huyết thần giáo đích thật là cường thịnh không gì sánh được, trong giáo bất cứ lúc nào còn chưa hết một vị đại thánh, mà muốn trở thành giáo chủ thì nhất định có được tu vi thực lực đại thánh cảnh. Tại thời đại kia, vô số thế lực đều thần phục với huyết thần giáo, căn bản liền sẽ không xuất hiện tình huống bị tiến đánh. Thật vất vả tích súc lực lượng, vậy mà trong khoảnh khắc liền tiêu hao hầu như không còn. Ai? Huyết linh tiên than nhẹ một tiếng, thánh niệm thể càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành một đạo khí lưu, lại chui vào huyết thần tế đàn. Có chút không đúng, huyết linh tiên thật chỉ là một bộ thánh niệm thể khôi phục đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng sờ lấy từng chồng bạch cốt trên huyết thần tế đàn, quyết định tiến vào bên trong huyết thần tế đàn điều tra một phen. Trương Nhược Trần ánh mắt chuyển động, nhìn về phía đám cường giả hắc ma giới. Bọn hắn đều chưa bỏ mạng, nhưng đã mất hết chiến lực, tê liệt ngã xuống đất, không thể nhúc nhích. Huyết linh tiên phun ra tấm lưới lôi điện quá mức đáng sợ. nếu không có nó nương tay, e rằng chẳng mấy ai còn sống sót. Trầm ngâm một lát, Trương Nhược Trần lấy ra một viên không gian linh lung cầu, thu tất cả cường giả hắc ma giới vào, trấn áp lại để tránh khỏi biến cố. Tiếp theo, ánh mắt hắn hướng về trụ vũ, Mặc Thánh cùng Huyết Đồ bị giam cầm trên huyết thần tế đàn. Ba người này vừa khoảnh khắc trước còn uy phong lẫm liệt, bộ dáng quân lâm thiên hạ, này đã biến thành tù nhân dưới bậc, quả là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trong ba người, trụ vũ có vẻ tốt hơn chút. Mặc Thánh cùng Huyết Đồ đều trọng thương, nhất là Huyết Đồ, thân thể bị đuôi rắn của huyết linh tiên xuyên thủng. Miệng vết thương còn sót lại lực lượng đặc thù, dù cho là bất tử huyết tộc với sức khôi phục cường đại cũng khó mà chữa trị, máu tươi không ngừng tuôn ra. Xác định ba người không thể thoát khỏi huyết thần tế đàn, Trương Nhược Trần không trì hoãn, phóng xuất tinh thần lực, thâm nhập vào trong huyết thần tế đàn. Hắn cũng muốn trực tiếp tiến vào bằng chân thân, nhưng rõ ràng không khả thi, trừ phi cưỡng ép phá hủy tế đàn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy huyết thần tế đàn, Trương Nhược Trần đã nhận ra sự bất phàm của nó, bên trong nhất định ẩn giấu nhiều bí ẩn, chỉ là hắn chưa có cơ hội tra xét rõ ràng. Với tu vi thực lực hiện tại, ngược lại là không ai có thể ngăn cản hắn dò xét huyết thần tế đàn. Huyết thần tế đàn hoàn toàn được dựng nên bằng bạch cốt. Từ khi huyết thần giáo thành lập đến nay, trải qua mười mấy vạn năm, không biết bao nhiêu bạch cốt đã chất đống, khiến huyết thần tế đàn ngày càng cao lớn, hùng vĩ hơn cả Càn Nguyên Sơn, tỏa ra khí thế bàn bạc vô song, khiến người sinh lòng kinh sợ. Trong lòng đất huyết thần tế đàn là một không gian cực kỳ khổng lồ, nơi cất giữ huyết thần thần thi, là thánh địa đồng thời là cấm địa của huyết thần giáo, người thường không có tư cách bước vào. Đương nhiên, nơi đó không nằm trong tế đàn. Trong huyết thần tế đàn ẩn chứa một lực lượng cổ quái, tạo nên lực cản cực lớn, bài xích tinh thần lực của Trương Nhược Trần. May mắn thay, tinh thần lực của Trương Nhược Trần đủ mạnh, cưỡng ép phá vỡ tầng tầng trở ngại, lần theo khí tức thánh niệm thể của huyết linh tiên, không ngừng xâm nhập huyết thần tế đàn. Một lúc sau, tinh thần lực của Trương Nhược Trần dừng lại, phía trước xuất hiện một đạo huyết khí bình chướng, ngăn cản tinh thần lực của hắn. Đến đây, khí tức thánh niệm thể của huyết linh tiên hoàn toàn biến mất. Huyết khí bình chướng này cứng cỏi vô song, chẳng những khó xuyên thấu, mà tinh thần lực tới gần còn bị ăn mòn. Một đạo huyết khí bình chướng mà muốn ngăn ta ư, phá cho ta. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, phóng xuất thêm nhiều tinh thần lực, tràn vào huyết thần tế đàn. Tinh thần lực hùng hồn cực lực ngưng tụ, hóa thành một cây châm, hùng hăng đâm vào huyết sắc bình chướng. Phốc. Tốn không ít công sức, huyết khí bình chướng rốt cục bị đâm thủng, tinh thần lực của Trương Nhược Trần có thể xuyên thấu vào. Nếu không phải tinh thần lực của ta đã đạt tới cấp 59 đỉnh phong, lại trải qua sinh tử đồng lô ngưng luyện, có lẽ thật không thể xông vào. Trương Nhược Trần âm thầm kinh hãi. Với phòng ngự mạnh mẽ như vậy, hẳn là chưa có tinh thần lực thánh vương nào có thể đột phá. Trong đám tu sĩ bản thổ Côn Lôn giới, người có bản lĩnh này có thể đếm trên đầu ngón tay. Xuyên thấu huyết khí bình chướng, tinh thần lực của Trương Nhược Trần tiến vào một không gian huyết vụ mờ tối, phản phất như một không gian bọt khí, bên trong vô cùng rộng lớn. Trương Nhược Trần phân tán tinh thần lực, tra xét không gian huyết vụ này. Đây là... Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần phát hiện ra điều kinh người. Trong không gian huyết vụ này, tồn tại một lượng lớn kén dài hình bầu dục do huyết vụ ngưng kết thành, phong tồn đủ loại thánh hồn, mạnh yếu khác nhau, đều được bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, đang ở trạng thái ngủ say. Trong một vài kén máu, thánh hồn dù đang ngủ say cũng tản mát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, khiến Trương Nhược Trần sinh lòng kiên kỵ. Chỉ bằng điểm này có thể xác định, huyết thần khi kiến tạo huyết thần tế đàn, chắc chắn có mục đích đặc biệt. Đầu tiên, Trương Nhược Trần nghĩ đến cổ thần sơn của Lưỡng Nghi Tông và tòa thánh đàn mà Minh Đế hạ lệnh chế tạo, cả hai đều có thể chứa đựng thánh hồn. Đạo hồn đài, cổ thần sơn, âm dương hải, huyết thần tế đàn, thánh đàn. Giữa chúng có liên hệ nào đó chăng? Trương Nhược Trần âm thầm tự hỏi. Trương Nhược Trần phát hiện, càng tiếp xúc nhiều sự vật, nghi ngờ trong lòng hắn càng nhiều, không khỏi sinh ra những phỏng đoán đáng sợ. Trương Nhược Trần không kinh động những thánh hồn ngủ say trong kén máu, tinh thần lực nhanh chóng kéo dài, tiến vào vị trí trung tâm của không gian huyết vụ. Ở đó có một kén máu cực kỳ to lớn, dài đến 300 trượng, không đứng thẳng mà nằm ngang trên mặt đất, tựa như một cổ quan tài. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần xuyên qua những khe hở nhỏ xíu trên bề mặt kén máu, tiến vào bên trong kén máu to lớn. Vừa mới tiến vào, tâm thần Trương Nhược Trần chấn động. Khác với những kén máu khác, bên trong kén máu to lớn này, ngủ say không phải là thánh hồn, mà là một bộ huyết nhục chi khu. Thi thể của huyết linh tiên sao lại ở trong huyết thần tế đàn. Trong lòng Trương Nhược Trần vô cùng kinh ngạc. Ngoài huyết thần thần thi, Trương Nhược Trần chưa từng nghe nói trong huyết thần tế đàn có thi thể của ai khác tồn tại. Nhất là huyết linh tiên lại là phản đồ trong truyền thuyết, bị huyết thần tự tay đánh chết, thi thể của ả càng không thể nào được bảo tồn hoàn hảo trong huyết thần tế đàn. Đạo thánh niệm đang được đại lượng huyết khí bao trùm, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trong kén máu. Kể từ đó, dù Trương Nhược Trần muốn hỏi thăm điều gì cũng không thể. Có thể thấy, đạo thánh niệm này của Huyết Linh Tiên đang tích lũy sức mạnh một lần nữa, chỉ là hẳn cần thời gian không ngắn. Một đạo thánh niệm có thể trải qua hơn 10 vạn năm mà bất diệt, lại có thể tự hành tích lũy sức mạnh, sau khi tiêu hao hết lại có thể từ từ khôi phục, quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin. Lấy lại bình tĩnh, Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, muốn cẩn thận xem xét chân thân của Huyết Linh Tiên để xác định một vài chuyện. Dường như bị xúc động, từ trong cơ thể Huyết Linh Tiên bắn ra từng đạo lôi điện màu bạc, đang xen lẫn nhau, suýt chút nữa sẽ nát kén máu bên ngoài. Bành! Tinh thần lực của Trương Nhược Trần chịu đòn trực diện, trực tiếp nổ tung, tiêu tán thành vô hình. Bên ngoài huyết thần tế đàn, lông mày Trương Nhược Trần khẽ nhíu lại, không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Ta ngược lại muốn xem, bên trong rốt cuộc ẩn giấu điều gì cổ quái. Trầm ngâm một lát, Trương Nhược Trần quyết định. Mượn dấu vết tinh thần lực còn sót lại, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, chân thân xuất hiện trong không gian huyết vụ kia. Cũng may không gian tạo nghệ của hắn hiện giờ cực cao, nếu không, thật không thể làm được chuyện này. Chân thân tiến vào, so với cảm giác tinh thần lực rót vào trước đó, có thể nói là khác biệt rất lớn. Mỗi một tia huyết vụ nơi này đều không thể xem thường, nếu đưa ra ngoại giới có thể hóa thành huyết khí bàn bạc. Trương Nhược Trần nói nhỏ, ánh mắt đảo qua từng sợi huyết vụ. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện, những huyết vụ này không hề âm u đầy tử khí, ngược lại tràn đầy hoạt tính, tự như vừa mới được tách ra từ cơ thể sinh linh. Tâm thần chuyển động, Trương Nhược Trần thử hút một sợi huyết vụ vào cơ thể. Huyết vụ nhập thể tự động tan ra, hình thành một cỗ huyết khí cường đại tràn đầy sức sống, nhanh chóng dung nhập toàn thân Trương Nhược Trần. Thật khó tin, Trương Nhược Trần cảm thấy thương thế của bản thân đang tăng tốc phục hồi, huyết khí hao tổn cũng một lần nữa trở nên tràn đầy. Bất quá, Trương Nhược Trần không tiếp tục hấp thu huyết vụ, dù sao hắn không thể xác định việc hấp thu những huyết vụ này có gây hại gì không. Vô luận thế nào, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Suy cho cùng, huyết thần tế đàn là do một vị thần linh tạo ra, ai có thể đoán được tâm tư của thần linh. Ánh mắt khác thường, Trương Nhược Trần nhìn những kén máu lớn nhỏ không đều xung quanh. Những thánh hồn trong kén máu này không biết thuộc về niên đại nào, nhưng đều được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, khiến người ta không khỏi hoài nghi, liệu chúng có phục sinh vào một ngày nào đó. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên cảnh thần tử tranh đoạt chiến tràng, từng đạo linh hư thể kết hợp với hài cốt, lại hấp thu rất nhiều tinh lực, liền trở nên không khác gì người thường. Đây có được coi là một loại trùng sinh chi pháp khác. Khẽ lắc đầu, Trương Nhược Trần không nghĩ thêm, trực tiếp đi về phía kén máu to lớn bao bọc chân thân Huyết Linh Tiên. Đây là... Trương Nhược Trần thần sắc khẽ biến, còn mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất. Trước đó, khi dùng tinh thần lực rót vào, hắn chưa từng phát hiện có một lượng lớn tia máu kéo dài từ trong kén máu bao trùm chân thân Huyết Linh Tiên, xen lẫn trên mặt đất thành một cái lưới lớn. Theo hướng kéo dài của những tơ máu này, Trương Nhược Trần phát hiện, mỗi một tơ máu đều tương ứng với một cái kén máu. Chẳng lẽ tất cả kén máu đều do kén máu trung tâm này diễn sinh ra? Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra suy đoán. Thực ra, khi nhìn thấy kén máu, Trương Nhược Trần đã liên tưởng đến Bất Tử Huyết Tầm Bất Hủ Thánh Khu. Nhất là khi cảm nhận được khí tức của những kén máu này giống hệt khí tức của kén thân Yến Ly Nhân, Trương Nhược Trần càng thêm xác định, giữa hai bên nhất định có mối liên hệ cực lớn. Cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện, trong những kén máu này đều ẩn chứa từng tia lực lượng thuế biến trùng sinh kỳ dị, có lẽ vì vậy mà thánh hồn bên trong mới có thể được bảo tồn hoàn hảo. Phanh. Đột ngột, Trương Nhược Trần nghe thấy một tiếng tim đập trầm thấp. Bá. Trương Nhược Trần lập tức xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía kén máu lớn nhất ở trung tâm. Xuyên qua khe hở nhỏ xíu trên bề mặt kén máu, Trương Nhược Trần nhìn thấy lồng ngực Huyết Linh Tiên đang phập phồng, đại lượng huyết vụ tràn vào miệng mũi á nhịp tim, hô hấp, Huyết Linh Tiên quả nhiên chưa chết. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một vòng kinh hãi. Trong khoảnh khắc, tất cả huyết vụ trong không gian này đều bị hút vào cơ thể Huyết Linh Tiên. Trong lúc nhất thời, không gian này trở nên trống rỗng, từng kén máu cũng đều lâm vào trạng thái yên lặng tuyệt đối. Chân thân Huyết Linh Tiên được huyết thần an trí trong huyết thần tế đàn, lại không hề chết đi. Vậy xem ra, chuyện năm đó xảy ra chắc chắn có ẩn tình. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Với thủ đoạn của huyết thần, nếu thực sự tự tay giết Huyết Linh Tiên, Trương Nhược Trần không cho rằng Huyết Linh Tiên còn cơ hội sống sót, chỉ sợ ngay cả thánh niệm cũng bị ma diệt. Xem tình hình hiện tại, mỗi lần Huyết Linh Tiên khẽ hô hấp cần thời gian rất lâu, Trương Nhược Trần tính toán, ước chừng cần một ngày. Điều này có nghĩa là Huyết Linh Tiên hẳn sẽ tiếp tục ngủ say, nhưng cũng có khả năng khôi phục trong thời gian ngắn. Trương Nhược Trần rất muốn đánh thức Huyết Linh Tiên, từ miệng a hiểu rõ nhiều bí ẩn, tiếc rằng hắn không thể làm được. Bên ngoài cơ thể Huyết Linh Tiên bao quanh lôi điện đáng sợ, còn có thần uy nhàn nhạt phát ra, khiến không gian nổi lên những gợn sóng. Bất kỳ ai tùy tiện tới gần chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp. Mà từ biểu hiện thánh niệm thể của Huyết Linh Tiên, ả dường như không muốn nói thêm gì với Trương Nhược Trần, thậm chí còn rất khinh bị giáo chủ đương nhiệm này. Rất rõ ràng, Huyết Linh Tiên cảm thấy thực lực của Trương Nhược Trần quá yếu, chưa có tư cách biết quá nhiều chuyện. Nhớ kỹ, tất cả những gì ngươi chứng kiến không được nói cho người khác, ra ngoài đi. Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, nhanh chóng lướt qua nhiều ý nghĩ. Lại lần nữa nhìn Huyết Linh Tiên đang ngủ say, Trương Nhược Trần không chần chừ, thân hình khẽ động, thi triển không gian na di, biến mất vô tung. Khoảnh khắc sau, Trương Nhược Trần lại xuất hiện bên ngoài Huyết Thần Tế Đàn. Dấu ấn không gian ta lưu lại đã biến mất. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi đổi. Trong lòng hắn giật mình, không gian đặc biệt kia hẳn không phải ai tùy tiện cũng vào được, nhất định phải được Huyết Linh Tiên cho phép. Hiển nhiên, Huyết Linh Tiên đã nhìn ra hắn có rất nhiều nghi vấn, mới khiến hắn đi theo vào không gian kia. Nhưng Huyết Linh Tiên không chủ động cho hắn đáp án, mọi thứ đều cần dựa vào hắn tự mình thu hoạch. Trương Nhược Trần, vừa rồi ngươi đi đâu? Tình hình Huyết Linh Tiên thế nào? Tiểu Hắc xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, hiếu kỳ hỏi. Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, trầm ngâm nói, ta vừa tiến vào Huyết Thần Tế Đàn kiểm tra một hồi, về phần chuyện Huyết Linh Tiên, không cần hỏi nữa, hãy nghĩ cách xử lý những người này đi. Vì Huyết Linh Tiên đã dặn dò không được tiết lộ bí ẩn trong Huyết Thần Tế Đàn, Trương Nhược Trần đương nhiên không tùy tiện nhắc đến với người khác, liền lập tức chuyển chủ đề. Còn cần nghĩ ư, một đám bạch nhãn lang, giữ lại có ích gì, dứt hết đi. Tiểu Hắc nổi giận đùng đùng. Chỉ cần dính đến người và việc của Hắc Ma giới, Tiểu Hắc không thể giữ vững tỉnh táo, hận không thể tiêu diệt toàn bộ Hắc Ma giới. Báo Liệt đồng tình, Tiểu Hắc nói không sai, giết gà dọa khỉ, giết bọn chúng, xem sau này ai còn dám tìm đến gây phiền phức. Vừa nghĩ tới việc suýt bị Mặc Thánh và Trụ Vũ giết chết, Báo Liệt giận không chỗ trút, sao có thể buông tha bọn chúng. Trương Nhược Trần nhìn về phía Mặc Thánh và Trụ Vũ, nói, hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần thần phục ta, sẽ có thể sống. Trương Nhược Trần, muốn giết cứ giết, nói nhảm làm gì? Mặc Thánh quát lạnh. Muốn bản tọa thần phục. Ngươi si tâm vọng tưởng, nếu không có thánh niệm thể của Huyết Linh Tiên xuất thủ, ngươi đã chết trong tay bản tọa. Trụ Vũ lạnh lẽo nói. Xem ra không phục, nếu không chúng ta chiến một trận. Trương Nhược Trần nói. Trong lòng Trụ Vũ hơi động, vẻ vui mừng lóe lên, nói, chỉ cần bản tọa thắng ngươi, ngươi sẽ thả bản tọa. Đương nhiên không, chỉ là đơn thuần muốn so tài một phen. Lúc trước, ta không ở trạng thái đỉnh phong, không thể tinh tế trải nghiệm lực lượng quang minh chưởng khống giả. Trương Nhược Trần nói. Trụ Vũ tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, nói, ngươi muốn coi ta là đá mài đao, ma luyện chính ngươi. Trương Nhược Trần thật sự muốn giao phong với Trụ Vũ, Mặc Thánh loại cường giả cấp bậc này, tích lũy kinh nghiệm quyết đấu với cao thủ, để bản thân nâng cao một bước. Đừng tự coi mình lợi hại như vậy, muốn làm đá mài đao, người chưa chắc có tư cách. Trương Nhược Trần cũng rất tự tin vào thực lực của mình, nếu thật thi triển ác chủ bài, thắng bại còn chưa biết. Tu vi kém hai cảnh giới đấy. Trụ Vũ cười lớn, cảm thấy Trương Nhược Trần không biết tự lượng sức mình, chỉ là đạo vực mà thôi, thật là cuồng vọng vô biên. Âm âm. Một cổ đại thánh chi uy cuồn cuộn từ thiên ngoại truyền đến, phản phất muốn đè sập bầu trời. Đến thật nhanh. Trương Nhược Trần ngước đầu nhìn lên thiên khung, trong mắt hàn quang lấp lóe. Những tu sĩ quan chiến xung quanh Huyết Thần giáo giờ phút này sắc mặt đều biến đổi, nhao nhao ngẩng đầu lên. Là Tuần Thiên sứ giả. Trụ Vũ và Mặc Thánh đều có tư chất thành thần, Thiên Đường giới, Hắc Ma giới, thậm chí Thiên Cung chắc chắn sẽ nhúng tay vào, không thể bỏ mặc Huyết Linh Tiên và Trương Nhược Trần giết hai người bọn họ. Chờ mà xem, hễ dính đến Thiên Kiêu có tư chất thành thần, rất nhiều cự phách sẽ không ngồi yên. Nghe nói, lần trước Thương Tử Cự bị trấn sát đã dẫn phát thần chiến, ngay cả người trấn thủ Thiên Hà cũng xuất thủ, không biết có thật không? Trung cổ hung nhân Huyết Linh Tiên sống lại, Tuần Thiên sứ giả không giá lâm mới là chuyện lạ. Trương Nhược Trần và Huyết Thần giáo sắp gặp phiền toái. Tu sĩ chiếm cứ gần Huyết Thần giáo rất muốn biết Huyết Linh Tiên có thực sự phục sinh hay không, nhưng không dám trực tiếp đến Huyết Thần giáo, đành chờ Tuần Thiên sứ giả đi điều tra hết chương 2067. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.